Chương 4040 thì rất thư sinh. Còn lải nhải, lão ngư dân mặt giống rất hòa ái, nhưng đối với hắn người mặc phá áo thân nhi tử, không phải đánh thì mắng, lại lải nhải đầu cho vặn rơi. Lại là Phú gia công tử ca, một đám sâu mọt. Phá áo vừa lầm bầm xong, cái ót lại rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Lão ngư dân gấp, trong nhà nghèo đến đinh đương hưởng, mẹ ngươi lại bệnh đến ho ra máu, thanh cao có cái gì dùng. Lão tử nhìn ngươi là đem đọc sách choáng váng. Nghe đến đó, phá áo ánh mắt đột nhiên tối, thành thành thật thật tiếp nhận phá vải tế trúc tấm, bắt đầu thu thập cá sạo. Thần thiên nhĩ lực không tầm thường, đương nhiên nghe được hai cha con cãi lộn, nhưng cũng không để ý ngoại nhân nhà mình việc tư. Hắn gọi đến lão ngư dân leo lên bên này ô bồng thuyền, thuận miệng trò chuyện nói lão bá bình thường bắt cá, còn tiện thể bày quầy bán hàng mở cá. Công tử có chỗ không biết, lão ngư dân cười rạng rỡ, cảm thấy cánh tay Trần Ứng Thanh có mất quan thiệp, dứt khoát giật xuống thuyền đánh cá màn che đắp lên người, cúi thấp đáp lại, dưới mắt sắp bắt đầu mùa đông, quan to hiển quý đều tốt ngụm này. Trải qua một phen nói chuyện phiếm, thần thiên biết được cô Tô Thành bên trong thế gia vọng tộc rất ưa thích thưởng tuyết, đặc biệt là bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, xem như mở tiệc chiêu đãi tứ phương mà tầm hoan tác nhạc thời tiết tốt. Đương nhiên, bọn này đại nhân vật chướng mắt hoang giao dã lĩnh, tổ chức tuyết hiến địa điểm phần lớn ở trong thành đình giữa hồ. Cái gọi là trên có chỗ tốt, bên dưới tất xu thế chi, cô Tô Thành thương lộ còn chưa tiêu điều thời điểm, bình thường hiển quý cũng thường thường góp một chút tuyết yến náo nhiệt. Nhưng bây giờ rối loạn, cỗ này xa hoa lãng phí chi phong có chỗ thu liếm, bất quá trong thành đối với cá sạo nhu cầu cũng không có giảm bớt, ngược lại còn bởi vì thanh niên trai tráng phần lớn chiến tử tại mục giã bãi bùn dẫn đến ngư dân chợt giảm, cá sạo giá cả trả hết tăng. Thần thiên nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch trước mắt ngư dân phụ tử còn tưởng rằng chính mình là Phú gia công tử ca, chuồn êm đi ra ngoài, cố ý tìm kiếm một ngụm tươi mới cá sạo mảnh quái. Lão bá, cô Tô Thành không phải triệt để giới nghiêm sao? Ngươi làm sao đi ra? Chẳng lẽ không sợ thành phòng tư chỉ tội? Không có chuyện gì, lão ngư dân một bên thuần thục loay hoay trở án, một bên trả lời, chúng ta nói cho cùng cũng là vì trong thành các lão gia phục vụ, thành phòng tư cũng liền mắt một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cá sạo tư vị không sai, không có ta đánh bắt, bọn hắn chỗ nào đủ tiền trả đâu. Lão ngư dân gặp thần thiên tùy tùng người cùng tốt khiêm tốn, xuất thủ cũng xa xỉ, máy hát cũng chậm chậm mở ra, nói bổ sung. Ta còn có hắc hổ bang phiếu cờ, rất tốt làm, dù là thành phòng tư quân ra cha được, bao nhiêu cũng sẽ chừa chút mặt mũi, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thuyền ô bồng rất chật trội, tăng thêm thần thiên cùng ông Liên đứng tại bong thuyền, đầu thuyền đã không có bao nhiêu không gian. Nhưng lão ngư dân tay chân như cũ rất nhanh nhẹn, quỳ trên mặt đất cấp tốc cắt ra núi liệu, sau đó mài thành phấn, lại phối hợp dầu hạt cải điều thành một đĩa mù tạc gia vị. Hắc hổ bang, thần thiên nhắc tới cái tên này, bỗng nhiên nói, bọn này thanh bì không chỉ là tại cầu tàu bến tàu phụ cận hoạt động sao? Vì sao lại hướng từ nước đưa tay? Công tử thâm cư đình viện, có chút thời gian không có ra khỏi thành đi. Lão ngư dân rất hay nói, thao thao bất tuyệt, thần thiên cười yếu ớt, bây giờ rất loạn, xác thực ít có đi lại. Hắc hắc, ta một đoán chính là, lão ngư dân rảo hoạt gật đầu, giải thích nói, gần nhất không chỉ có trong thành loạn, ngoài thành cũng loạn, không biết có phải hay không phủ thành chủ chậm chạp không có kính thần, từ nước gần nhất đột nhiên sinh sôi một đám yêu nghiệt. Ái chà chà, cái này nhưng muốn mạng, cả kinh cá sạo cùng cá thu đao đều nhanh tuyệt tích, cho nên hắc hổ bang lĩnh mệnh tiêu diệt toàn bộ thủy yêu, đương nhiên cũng thuận tay tiếp quản xuống sông uống nước chúng ta. Tai nghe nơi này, thần thiên cùng ông Liên ánh mắt gặp lại, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương hiện lên vẻ lúng túng biểu lộ. Hai ngày trước là huấn luyện thủy yêu, Tạ Bồng Phàm hạ lệnh các bộ bày ra anh em trận tay không săn bắn bầy cá, từ đó chỉnh hợp quân kỳ. Không muốn ra tay quá mức cứng cỏi, thế mà vớt được từ thủy ngư phu suýt nữa không có cá có thể bắt, đây cũng là vô ý sinh hỏa. Theo ta thấy a, hắc hổ bang cùng thủy yêu rắn chuột một ổ, đều không phải là đồ tốt. Phá áo nhi tử nghe được đối thoại, lòng đầy căm phẫn, nếu không hơn nửa tháng đi qua, làm sao không thấy thủy yêu yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thần thiên giật mình, vô ý thức nhìn về phía còn tại thuyền đánh cá nhỏ thu thập cá sạo người trẻ tuổi. Thật đúng là để ra hỏa này đoán đúng, hắc hổ bang chính là cô chức an cắm ở Cô Tô Thành thế lực phụ thuộc, quan hệ không cạn. Nhưng lão ngư dân nhìn thấy thần thiên mặt khác thường sắc, còn tưởng rằng trong lúc vô tình đắc tội hắn, vội vàng nhảy về tiểu ngư thuyền, đè lại thân nhi tử đầu không ngừng dập đầu. Công tử thứ lỗi, ta bại gia tử này đọc sách đọc choáng váng, mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ, không cần so đo, không sao. Thần thiên khoát khoát tay, đột nhiên ý thức được hắc hổ bang đối với Cô Tô Thành bốn bể dân chúng uy áp cực kỳ mãnh liệt, thế mà chỉ vì một câu bực tức, tại chỗ dọa đến lão ngư dân run như run rẩy. Lão đầu tử có gia có nghiệp, cũng không dám nói bừa, nhưng người trẻ tuổi rõ ràng rất không phục Hắc Hổ Bang phong cách hành sự. Thần Thiên không cần nghĩ lại, cũng biết cái gọi là phiếu cờ, chính là Hắc Hổ Bang thu lấy phí bảo hộ vơ vét của cải thủ đoạn, nói là bóc lột nghiền ép cũng không đủ. Hắn cởi xuống mao cừu áo trấn thủ đưa cho lão ngư dân, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, sau đó chỉ người trẻ tuổi để hắn tới. Tiểu tử này cũng là không luống cuống, bưng lên vừa mới cắt xong cá sạo mảnh quái trực tiếp đi trên ô bồng thuyền, bày ở chợ án, sau đó cùng Thần Thiên đối mặt mà ngồi, tại hạ Hứa Mục, xin hỏi công tử đại danh. Ta gọi Thượng An. Thần Thiên thật sâu nhìn chăm chú về phía tên này không kiêu ngạo không tự ti người trẻ tuổi, nhìn hắn thư sinh ý khí bộ dáng, quả quyết không chỉ là ngư dân, tiểu ca trước kia ở đâu Cao Liền. Chưa nói tới Cao Liền, ta chỉ là một cái thi thư người mà thôi. Hứa Mục gặp Thần Thiên cũng không có bình thường ăn chơi thiếu gia thường có ngang ngược càn rỡ, ngược lại một thân chính khí, đột nhiên hào hứng tốt đẹp. Hắn hướng lão ngư dân muốn hơn phân nửa đàn hoàng mai rượu, đầy châm một chén, lúc trước nghe nói phủ thành chủ mở khoa thủ sĩ, chỉ cần thu nhận, liền có thể chung thân làm quan. Ta vì thế chuẩn bị học hành gian khổ hơn 10 năm, kết quả chẳng làm nên trò trống gì, hiện tại đành phải kế thừa gia nghiệp. Phần này gia nghiệp ngươi làm được rất thực sự. Thần Thiên tiếp nhận chén rượu, thiền uân nửa ngụm, ta còn lần đầu gặp người có thể đem cá sạo mảnh quái cắt đến như vậy đẹp đẽ. Hứa Mục cúi đầu nhìn về phía lấy ra cốt thứ cùng bày ra xoắn ốc hoa văn lát cá sống, cười khổ nói, nhà ta ba đời người coi đây là nghiệp, quen tay hay việc thôi. Mở khoa thủ sĩ, Vĩnh Thái Thành cũng đang làm, quy mô còn không nhỏ, người tại sao không đi thử một chút. Hoàng Mai rượu phong vị tự nhiên có chút chua xót, Thần Thiên lướt qua liền thôi, sau đó cũng đầy châm một chén đáp lễ hắn. Hứa Mục ngửa đầu đầy uống, đầu lưỡi đều bị chua xót hương vị lấp kín, để hắn nhíu chặt mày lên. Vĩnh Thái Thành cùng Cô Tô Thành sử dụng bạo lực, đánh cho khó bỏ khó phân, ta nếu là đầu hàng địch, một nhà già trẻ cùng thân bằng hảo hữu lại nên làm thế nào cho phải đâu. Thần Thiên trầm mặc, biết rõ Hứa Mục có khổ khó nói bị đè nén, nếm thử kiệt tác của ngươi đi. Thần Thiên đẩy cá sạo mảnh quái, hạ thấp người nói, Hắc Hổ Bang tại Cô Tô Thành cũng coi là không lớn không nhỏ một thế lực, người nếu có tâm, áo cơm không lo không nói chơi. Công tử hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Hứa Mục cử đi nâng chén rượu, quay đầu vừa nhìn về phía lão ngư dân, cuối cùng không có nói thêm nửa câu. Cá sạo mảnh quái chỉ là lát cá sống, tươi mới tuy là tươi mới, nhưng Thần Thiên như cũ ăn không quen, chớ nói chi là phối hợp núi liệu mù tạc trực tiếp cửa vào. Nhưng trái lại Hứa Mục, đầy đũa bốc lên miếng thịt chám đầy gia vị trực tiếp nhét vào miệng, dư vị tươi đẹp sau khi, hắn đột nhiên nói. Đa tạ công tử khoản đãi, ta hôm nay còn là lần đầu tiên nếm đến cá sạo mảnh quái. Việc nhỏ thôi, Thần Thiên hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi lưu phong bút mực đi, về sau nếu không có duyên gặp lại, xem như tưởng niệm. Chương 4041, Phụng Bồi tới cùng. Đưa mắt nhìn Hứa Mục cùng lão ngư dân chèo thuyền từ từ đi xa thân ảnh, Thần Thiên cúi đầu mở ra giấy tuyên, nhìn thấy từng hàng cứng cáp bút tích. Từ nước vãng lai người, yêu mến cá sạo đẹp, quân nhìn thu diệp chu, phiêu bạt phong ba nước mắt. Gặp chữ như người, Thần Thiên cúi nhìn giải rác số lượng, phát hiện nó thổ lộ bất đắc dĩ cùng bi ai, giống như đời đời bắt cá là nghiệp Hứa Mục hôm nay lần thứ nhất nếm đến cá sạo mảnh quái. Người sáng suốt đều nhìn ra Cô Tô Thành chính vào một mảnh phong vân quỷ quyệt, các đại thế lực lôi kéo khắp nơi. Nhưng Thần Thiên cũng nhìn ra mệnh như cỏ rác bình dân bách tính, đồng dạng sóng ngầm phun trào. Bọn hắn giống từng tòa khô héo đống cỏ khô, chỉ cần thiên lôi thoáng xoa động, một trận rào rạt đại hỏa thế tất liệu nguyên mà lên. Thượng tiên sinh, chuyện gì, Hứa Mục là người phương nào? Ông liên lòng sinh hiếu kỳ, nghi ngờ nói, nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ chỉ là nghèo kiết hủ lậu thư sinh, đáng giá thượng tiên sinh đại lễ mà đợi. Thần Thiên phất tay, một bên ra hiệu hắn tiếp tục lái thuyền lái về phía Vu Loan, một bên thuận miệng nói, về sau cuối Cô Tô Thành vân phong nhân vật, rất có thể chính là Hứa Mục. Cái gì, ông liên ngây ngẩn cả người, truy vấn, hắn, một kẻ xuất thân bần hàn ngư dân chi tử. Thuyền qua giữa hồ, tiếng gió nhỏ dần, Thần Thiên ngồi ở bên trong khoang thuyền cười cười, làm sao? Ngươi lòng có không cam lòng? Không cam lòng ngược lại là không có, nhưng không thể tưởng tượng nổi lại là thật. Ông liên chống đỡ động xào trúc, nói thẳng đạo, cô dệt kinh doanh Cô Tô Thành ngàn năm có thừa, kế sách dùng hết, hiệu quả như cũ không hết nhân ý. Ngư dân chi tử thì như thế nào quấy phong vân. Ông liên lời này không sai. Đừng nói cô dệt ẩn nấp tại phía sau màn quái vật khổng lồ, chỉ là cửa ngõ phường trường liền đủ để cho Hứa Mục cửa nát nhà tan, vậy hắn bằng gì quấy phong vân. Mà lại hắn nếu thật hóa trang lên sân khấu, cô dệt lại nên như thế nào xem kỹ chính mình. Ngàn năm gia nghiệp, vạn năm truyền thừa, thế mà không bằng chỉ là một kẻ ăn bữa hôm lo bữa mai ngư dân chi tử. Thần Thiên đương nhiên biết ông liên mạch suy nghĩ lịch trình, nhưng hắn cũng không có mở miệng giải thích. mà là vỗ vỗ ông Liên bả vai, ngừng xào đi từ từ. Vu Loan vẫn là như cũ, chỉ bất quá thời gian cuối thu trở nên có chút điều hưu. Một lùm vàng cành mận gai cởi tận cành lá, lộ ra pha tạp ra khô hoa văn, xa xa nhìn lại, thoáng như một đầu chiếm cứ trên mặt đất mãnh hổ. Đợi tới gần đằng sau, thần thiên đột nhiên phát giác Vu Loan địa khí gần như khô kiệt, khó trách cỏ cây đặc biệt tàn lụi, thay vào đó thì là giống như thực chất chướng khí. Nhìn về nơi xa bao phủ tại Vu Loan trên không ác sương mù màu xanh lá, thần thiên không cần tinh tế phỏng đoán, cũng biết Hoàng Đại Tiên tất nhiên điên cuồng luyện hóa sơn tiêu phía dưới, phong thủy tuyền nhãn cũng tất nhiên thấy đáy. Kéo ghê gớm, ngày kia nhất định phải phát động thế công, nếu không phong thủy tuyền nhãn thương tới hạch tâm, thoáng qua liền trở thành một bãi nước đọng. Thần thiên gặp qua cô quạnh phong thủy tuyền nhãn, lúc trước xâm nhập bãi sông động đá vôi truy kích và tiêu diệt Phạm Thiên Lân bồ cơ thời điểm, những ong độc kia khâm nguyên cùng yêu túy thủy si chính là từ bên trong mà đến. Nếu không có khuê cấn bình tượng số lượng đủ nhiều, chiến lực cũng không tầm thường, thần thiên đối mặt vô biên vô tận đạo trích thật đúng là khó mà toàn thân trở ra. Không được, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Hoàng Đại Tiên tiếp tục tai họa đới Quế Sơn phong thủy tuyền nhãn, cái này không chỉ có là tại giúp cô dệt, cũng là tại vì Vĩnh Thái Quân về sau tiếp nhận cô chức thành làm chuẩn bị. Huống chi Hoàng Đại Tiên còn hấp thu U Minh Tu La tàn hồn, biến số đột nhiên tăng mạnh, nếu để cho hắn lại đem chính chủ tỉnh lại, một trận sinh linh đổ thán ác chiến không thể tránh được. Đã định suy nghĩ qua đi, thần thiên để ông Liên chống thuyền vần quanh Vu Loan, từ đó cẩn thận thăm dò địa hình. Nhưng ông Liên sắc mặt đột biến, khẩn trương nói, Hoàng Đại Tiên có chỗ phát hiện, phái ra sơn tiêu chính hướng chúng ta chen chúc mà đến. Không có việc gì, người đứng tại đằng sau ta. Thần thiên đi đến bong thuyền, đứng chắp tay, quả nhiên nhìn thấy ác màu xanh lá chướng khí sơn vụ phun trào như nước thủy triều. Một trận gió lốc đằng sau, hai đội mặt xanh nanh vàng sơn tiêu nối đuôi nhau mà ra, xông lên phía trước nhất chính là cự thạch biến thành sơn đồng. Hắn tuy nói tên là sơn đồng, hình thể cùng phụ cận đồng bạn so sánh cao không kịp eo, nhưng hơn xa bình thường người bình thường, chí ít cũng có 8 thước. Gia hỏa này thể mao cực kỳ nồng đậm, cực giống viên hầu, đỉnh đầu có một bàn trạng kính lõm, trong đó đựng đầy linh dịch, nương theo chạy lắc lư có tiếng. Ấy, người nào, sơn đồng chạy đến mép nước, giật ra cuống họng gõ cái chiêng kêu to, trên thuyền tiểu bạch kiểm kia, ngươi là ai a? Tại hạ Thượng An, đến từ cô dệt, a, ngươi chính là Thượng An. Sơn đồng rõ ràng sững sờ, ngừng cái chiêng quan sát tỉ mỉ thần thiên. Hắn tuyệt đối không ngờ tới 2 ngày trước chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi hại cứu trở về Đông Quân Tiên Tôn nhân vật truyền kỳ, thế mà chính là một tên ma bệnh, gầy đến tựa hồ gió thổi thì đổ. Sơn đồng lần nữa gõ vang chiêng đồng, lớn tiếng chất vấn, ngươi vì sao tới chỗ này? Thăm dò địa hình, chuẩn bị nhất cử dẹp yên đạo trích. Thần thiên không chút nào giấu giếm, bình thản ung dung. Lời này đã ra, gây nên trên bờ một mảnh xôn xao. Ông Liên đứng tại thần thiên sau lưng càng kinh hãi hơn thất sắc, trước chuyến này hướng Vu Loan, căn bản không mang một binh một tốt, nếu là Hoàng Đại Tiên đột nhiên nổi lên. Nhưng mà không chờ hắn nghĩ tiếp, lúc này liền có 4-5 tên thân hình khổng lồ mặt lam sơn tiêu xông ra đội ngũ, nện gầm thét sau khi, ném ra ngoài đá vụn trực tiếp công hướng thuyền ô bồng. To như cái gầu đá vụn vạch phá bầu trời, gào thét mà tới, thoáng như một mảnh lôi đình mưa to. Nhưng thần thiên không tránh không né. Điều động linh lực thoáng xoay chuyển cổ tay cũng lăng không ấn xuống bàn tay trái, một đám chạy như lưu tinh đá vụn trượt vòng qua thuyền ô bồng, thế mà đường cũ trở về. Lạch cạch, răng rác, liên tiếp 2 tiếng nổ mạnh qua đi, trên bờ chỗ nước cạn bị kích thích một trận cuồn cuộn khói bụi, chỉ gặp đống đá vụn chồng tinh tế, lũy như lao tù, kín kẽ đem vừa rồi cái kia mấy tên động thủ sơn tiêu giam ở trong đó. Đám người chấn sợ, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, thượng tiên sinh hảo thủ đoạn, một đạo giọng trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Chính là Hoàng Đại Tiên, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, không nghĩ tới ngươi đã bước vào lăng tiêu cảnh thất trọng thiên rồi. Thần thiên đương nhiên nghe ra được lời trong lời ngoài mỉa mai. Phải biết, hắn vốn là mất mạng cảnh ngũ trọng thiên siêu phàm tu sĩ, hơn xa linh đài cảnh một mảng lớn, chỉ bất quá bởi vì Huệ Cô Chi chú áp chế cùng mục giã sau đại chiến trọng thương, khó mà trở lại đỉnh phong. Mà bây giờ lăng tiêu cảnh thất trọng thiên, đương nhiên không bằng Hoàng Đại Tiên linh đài cảnh, cũng đương nhiên bị hắn để ám phúng. Nhưng thần thiên đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có để ở trong lòng, ngược lại xảy ra khác nói gốc dạ, lúc trước người ta ước hẹn phía trước, cuối tháng quyết chiến, không biết Hoàng Đại Tiên suy nghĩ như thế nào. À, ngươi rất có tự tin. Hoàng Đại Tiên kinh ngạc sau khi, cười nhạo nói, xem ra cô dệt bản bộ đối với phong thủy tuyền nhãn vẫn chưa từ bỏ ý định a. Ông Liên đương nhiên nhận biết trước mắt tên này đã từng đồng bào tay chân, đợi nghe được bất âm bất dương nói móc đằng sau. Trợn mắt nhìn, người biết mất đi phong thủy tuyền nhãn đằng sau, cô dệt môn hạ có bao nhiêu người suýt nữa không vững vàng hình người, kém chút mất đi thần trí a. Tiên tôn đối với ngươi không tệ, ngươi lại lấy oán trả ơn. Xuất sinh, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Hoàng Đại Tiên nghe được chửi rủa cũng không tức giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Lão gia hỏa, đồng bào một trận, ta cũng khuyên ngươi hai câu. Sơn quái thủy yêu vận mệnh cùng tiền đồ cần nắm giữ ở trong tay chính mình, mượn nhờ ngoại nhân, chắc chắn thâm thụ một phen cản trở. Nói đến đây, Hoàng Đại Tiên liếc qua thần thiên, vừa nhìn về phía một mặt oán giận ông Liên, truy cầu cái gọi là thế ngoại đào nguyên, đơn giản là tiêu cực trốn tránh thôi, nhưng vật lại thiên trạch, lại có thể trốn hướng nơi nào đâu. Đông Quân Tiên Tôn trải qua 9.0005 xuân thu, vẫn chưa lĩnh hội huyền thiên đại đạo, chẳng lẽ người thân là Tâm Phúc, cũng chưa từng nhắc nhở nàng đổi một phen mạch suy nghĩ. Mà ta chính là nhắc nhở vô hiệu, cuối cùng khắc lập môn hộ. Hoàng Đại Tiên trêu chọc tầm mắt, chậm rãi nói, trước mắt phong vân biến ảo, lúc này không giống ngày xưa, ngươi cũng ít dùng nhân nghĩa đạo đức ép ta, nếu không sẽ chỉ lộ ra ngươi ngu chung đến không có thuốc chữa. Nói đã đến nước này, Hoàng Đại Tiên quay người đi hướng phủ núi, hai bên sơn tiêu lui như thủy triều, nhường ra đại đạo, hắn đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại nói. Chiến thì chiến vậy, bản môn xanh nguyên tông phụng bồi tới cùng. Chương 4042, rất dễ dàng. Sắc trời dần tối, muộn chim về rừng. Trên đường trở về ông Liên một mực rất trầm mặc, nghe róc rách tiếng nước chảy, thần thiên cũng không mở miệng trấn an, dù sao mình đối với cô trước mà nói, chỉ là khách qua đường. Do thân phận hạn chế, hắn vô luận nói cái gì đều lộ ra tái nhợt trống rỗng, mà Hoàng Đại Tiên cái kia phiên thành thật với nhau khuyến cáo, cũng chỉ có ông Liên từ từ cảm ngộ trải nghiệm. Về phần tâm bái chập chờn, ông Liên phải chăng khả năng bởi vậy làm phản, kỳ thật thần thiên cũng đoán không cho phép. Thượng tiên sinh, tiền bối nói thẳng không sao, nhà ta tiên tôn quả nhiên sai lầm rồi sao, cớ gì nói ra lời ấy. Thần thiên giật mình, không ngờ tới ông Liên ở sâu trong nội tâm quả nhiên có chỗ dao động, tiền bối kia cho là Liễu cô nương sai ở nơi nào. Đông Quân Tiên Tôn trải qua 9.0005 xuân thu, theo lý thuyết, tự nhiên chấp trưởng một phương, sớm mở thế ngoại đào nguyên. Ông Liên không e dè, nói thẳng đạo, nhưng bây giờ mà nói, cô trước bị tự thân đến đỡ khôi lỗi ép lên tuyệt cảnh, phản thụ nó chế. Nương theo mái chèo bị bóng, cũng không biết ông Liên là lương tâm nhận dày vò, hay là suy nghĩ dần dần sâu, tóm lại tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Thần thiên nghe được ông Liên nói liên miên lại nhảy trần thuật, từ đó cảm nhận được một tia oán khí, nói trắng ra là, Liễu Y Y xuống núi ngàn năm, công tích không hiện. Cái kia ông Liên thân là Tâm Phúc, vốn cho rằng lưng tựa đại thụ che trời, kết quả không ngờ tới Liễu Y Y lại trải qua bị quản chế tại người. Hiện tại hắn lại nhận Hoàng Đại Tiên mê hoặc, theo bản năng bắt đầu chất vấn Liêu Y Y năng lực, càng bắt đầu cho là cái gọi là truy cầu thế ngoại đào nguyên, đơn giản là tại tiêu cực trốn tránh. Nói tóm lại, cô trước gần 2 tháng gặp trùng kích, từ xưa đến nay chưa hề có, mà Liêu Y Y phương thức xử trí lại rõ ràng không hợp nhân ý, để môn hạ đệ tử rất thất vọng. Tiền bối cho là chấp trưởng một phương rất dễ dàng, thần thiên lấy hỏi thay mặt đáp, chậm rãi nói, hay là tiền bối cho là tôn nghiêm ai cũng có thể nhẹ nhõm có được. Trong thiên hạ, vạn tộc san sát, không người không làm bản tộc chiếm trước một chỗ cắm rủi trước bộc kế tục. Cô Tô thành địa chỗ vắng vẻ, nhưng bắc có Nhạn Sơn Khuyển Nhung, tây có Trải Kinh, đông có Ân Thị Ổ Bảo, mặt phía nam thì là Thế Gia Vọng Tộc, xem như tứ phía vòng địch chinh chiến chi địa. Nếu tiền bối nắm giữ cô trước chỉ là 3.000 sơn quái thủy yêu, có thể kiếm bên dưới bây giờ gia nghiệp. Thần thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía ông Liên, chung quy là không để ý đến thân phận, hay là vì Liễu Y Y giải vây. Ông Liên yên lặng, ách cái này, lệ đến bên trên thế lực khắp nơi, không có chỗ nào mà không phải là đầy bụng dã tâm nhân vật hung ác, ý muốn cùng bọn hắn tranh đoạt đất cắm rùi, nói là huyết lưu thành hà cũng không đủ. Cha mày sóng gợn thân là quân sư tham tán, tự nhiên cũng cùng Liễu Y Y cùng những người này tiếp xúc qua, sâu bên trong nó hung hiểm. Nếu để cho chính hắn toàn quyền chủ trì đại cục, hắn cảm thấy mình cũng không có quấy phong vân thông thiên bản sự, ngược lại rất có thể bị nuốt đến không còn sót lại một chút cặn. Nhìn thấy ông Liên trầm tư, thần thiên lại nói ngươi hẳn là rõ ràng Liễu cô nương đến từ Thiên Trụ Sơn Brahma Tông đi. Xác thực biết việc này, Vĩnh Thái Thành đã đạp đổ Thiên Trụ Sơn, đánh hạ Brahma Tông đằng sau, bắt được không ít cỏ cây hoa tiên tử cùng yêu thú. Thần thiên tiếp nhận xào trúc, tự mình chống thuyền, nhưng ở đông đảo trong tù binh lại chưa phát hiện linh đài cảnh phía trên siêu phàm tu sĩ. Coi là thật như vậy, ông Liên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ân, nghe đến đó, ông Liên càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Phải biết, từ khi Thiên Trụ Sơn Lăng Vân Quan tre đến nay, Phạm Thiên Lân Bồ Cơ đã ở đây dốc lòng tu luyện vạn năm có thừa. Lấy nàng gang tấc cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, tiện tay liền có thể điểm hóa cỏ cây núi đá, vậy làm sao cũng nên dục có vô số đếm không hết đếm được siêu phàm tu sĩ. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, thậm chí linh đài cảnh đều không có, mà tại cô chức lại có 3-4 tên, vậy con này có thể nói rõ. Nhà ta tiên tôn nhường ra không ít tư nguyên linh khí, phúc phận tứ phương, cuối cùng để nàng khó mà leo lên gang tấc cảnh, khắp nơi không bằng người. Ông Liên bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy động dung. Ông Liên vừa rồi dao động tâm bái, cũng ở đây quy phục bình tĩnh, hoàn toàn đem Hoàng Đại Tiên cái kia phiên mê hoặc như gió thoảng bên tai. Hắn biết rõ Liêu Y Y khả năng không tính là cực kỳ xuất sắc lãnh tụ, nhưng về tư đức, nàng tuyệt đối nhân nghĩa đến tận, căn bản tìm không ra nửa điểm tì vết. Đi theo nhân vật như vậy, rất có thể không có một phen ầm ầm sóng dậy truyền kỳ, nhưng ít ra cũng có trước sau vẹn toàn hạ tràng. Nói ngừng ở đây, Thần Thiên cũng không còn nói rông dài. Hắn nhìn lên đêm tối trong sáng, không nói một lời, nương theo xào trúc mở ra điểm điểm gợn sóng, cuối cùng trở về cô chức tổng bộ. Vạn dặm trung tháng, Bắc vực ổ bảo cũng bao phủ tại hoàn toàn mông lung dưới bóng đêm, chống chiều gióng lên hai tiếng, chủ phủ trung đường nhanh chóng một chút sáng ánh nến. Ân Kiến Nghiệp đứng tại phía trước cửa sổ, chập chờn ánh đèn chiếu nắm hắn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ra dương quan như thế nào. Hết thảy thượng tốt, giảng kỹ, tiến triển có chút không thuận, nhưng còn tại trong khống chế. Sâu thương tại Ân Kiến Nghiệp tuổi nhỏ thời điểm, sớm đã là hắn thiếp thân ảnh vệ, miễn cưỡng xem như chi tâm biết rõ trưởng tỷ. Nhưng hôm nay Sâu Thương trở về báo cáo công tác, cảm giác hắn như ẩn như hiện thâm tàng một sợi nôn nóng, nhỏ không thể thấy. Hơi chức phụng mệnh tiến quan thanh diệt không phù hợp quy tắc chi tử không ra ba ngày, Vĩnh Thái Thành đã đối chọi gay gắt phái ra suối đài phán quan, bản bộ cùng minh tranh ám đấu, lẫn nhau có tổn thương, trước mắt chưa hoàn toàn khống chế ra dương quan. Ra dương quan vị trí địa lý rất hiểm yếu, chính là Nhạn Sơn hướng nam thông hướng Vĩnh Thái Thành con đường phải đi qua. Lúc trước Cát Trải Thương Hội là bốc lên phân tranh, chính là ở đây mạo dụng thương tịch Ân Thị danh hào, từ đó phục sát Nhạn Sơn bản Long Tông 1.000 đệ tử. Nhưng Ân Kiến Nghiệp là cao quý thương tịch Ân Thị thiếu chủ, bao trùm trên chúng sinh, đương nhiên không có khả năng để ý chỉ là Cát Trải Thương Hội nịnh nọt. Mà hắn sở dĩ tối phái chi sự Đường tinh nhuệ lực lượng tiến về ra dương quan, chính là bởi vì trong đồn đại bí bảo dây vàng áo ngọc. Cư tất vật này có thể khóa lại dương nguyên, khiến người trường sinh bất lão, cho dù đi đến thời gian cuối cùng, như cũng nhục thân bất hủ. Bất quá Thiên Trụ Sơn Lăng Vân Quan sớm hủy diệt, món pháp bảo này cũng không biết tung tích, chỉ có tại Lăng Vân Quan đông đảo chân nhân cùng Quyển Nhung yêu tộc nơi quyết chiến thử thời vận. Hơi trước trải qua điều tra, phát hiện Lăng Vân Quan tại Gia Dương Quan vẫn có mỏng manh truyền thừa, một thân chính là cùng y gia thánh thủ Liễu Văn Huy đồng xuất nhất mạch sư đệ. Sâu Thương vái chào lễ mà nói, nàng rất không quen sáng ngời hoàn cảnh, vô ý thức tới gần khúc màn hoa, khiến cho chiếu vào vách tường thân ảnh càng lộ vẻ thướt tha uyển chuyển, thoáng như một đóa bờ bên kia hoa. Ân Kiến Nghiệp hơi vui, người này là ai? Đã đem nó cầm xuống sao? Hắn tên là Lý Tân Sương, am hiểu dùng độc, trùng trung chi thuật càng là biến hóa khó lường. Sâu Thương không chút nào tuân nói bổ sung, nhưng hắn sớm tại trăm năm trước đó tiến vào Nhạn Sơn thu thập xà hạt, đến nay tung tích không rõ. Ân Kiến Nghiệp thật sâu nhíu mày, khoát tay nói, ít cùng suối đài phát sinh xung đột, rút ra tinh lực tra rõ người này, vô luận như thế nào cũng muốn làm rõ ràng dây vàng áo ngọc hạ lạc. Hơi chức tuân mệnh, Sâu Thương gật đầu thăm hỏi, đang muốn trốn vào bóng ma thời điểm, bỗng nhiên lại bị lưu lại. Ân Kiến Nghiệp nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt, lạnh nhạt nói, ngươi thương đến không nhẹ, trước tiên ở bản phủ chữa thương nghỉ ngơi một đêm đi, tiểu đào hồng vừa vặn cũng tại, để nàng giúp ngươi khơi thông kinh lạc. Đa tạ thiếu chủ, nhưng mà Sâu Thương lời còn chưa dứt, đột nhiên im tiếng, đi theo Ân Kiến Nghiệp ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp năm, sáu con răng nanh con rơi vào mái hiên nhà bên ngoài. Hai mắt quỷ dị lấp lóe hồng quang, thoáng như ác quỷ hồi hồn. Chương 4043, thuộc tử không đủ cùng mưu. Sâu Thương tiếng lòng đột nhiên gấp, lăng không ấn xuống tay trái phía dưới, một thanh thêu bên cạnh dầu cây trầu cây dù lặng yên triển khai, bàng bạc thần thức cũng lập tức khắp như thủy triều. Cho dù nàng có được mệnh cảm giác cảnh bát trọng thiên tu vi, nhưng cũng không dám sâu xem thường, dù sao có thể tại Ân Thị ổ bảo quấy phá yêu nghiệt, làm sao cũng có chỗ ỷ vào. Sâu Thương gấp chằm chằm răng nanh con rơi, theo bản năng bảo vệ Ân Kiến Nghiệp, hồn dù phía trên chân ngôn càng là sáng như mặt trời đỏ, hết sức chướng mắt. Vô công người, cũng có mặt nghỉ ngơi. Răng nanh con rơi không thèm để ý chút nào vận sức chờ phát động chân ngôn, ngược lại miệng nói tiếng người, cười khẩy nói, chỉ là dây vàng áo ngọc một kẻ tử vật, thế mà xuất động toàn thể chi sự đường lại như cũ không công mà lui. Ân Kiến Nghiệp đáy mắt hiện lên lệ khí, chắp tay vái chào nói gặp qua Ngũ Ảnh trưởng lão. Sâu Thương nhíu mày, khóe mắt lướt về đằng sau tựa như chủy thủ. Chấn kinh sau khi, càng có mọi loại không hiểu. Ngũ Ảnh trưởng lão không phải tại Mục Giã bãi bùn cùng Thần Thiên kịch liệt giao chiến bên trong, ầm vang tự bạo sao? Hắn làm sao còn có lưu một sợi tàn hồn? Mà chính là kinh ngạc thời khắc, Ngũ Ảnh trưởng lão gặp Sâu Thương còn không thu thế gặp xem, lúc này hừ lạnh một tiếng, vô tận uy áp lập tức từ trên trời giáng xuống. Ngươi ở trước mặt lão phu đùa bỡn hồn thuật, múa rìu trước cửa lỗ ban. Sâu Thương cắn chặt hàm răng, cả người thốt nhiên té ngã trên đất, ngũ quan thoáng chốc chảy xuống sền sệt đen kịt vết máu. Cúi nhìn bên chân không biết sinh tử Sâu Thương, Ân Kiến Nghiệp khóe mắt co rúm, cưỡng ép đè xuống đầy ngập oán khí, chậm rãi nói, không biết trưởng lão đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm. Thiếu chủ làm chuyện tốt, còn cần lão hủ nhắc nhở. Răng nanh con rơi vỗ cánh nhảy xuống mái hiên nhà ngói, miễn cưỡng tạo thành ngũ ảnh trưởng lão hình người, 70 vạn ân thị liên quân toàn bộ chôn vùi tại mục giã. 8.000 long hổ kỵ binh, cùng 700 sư thú quân đoàn, tất cả đều không có. Thiếu chủ ngược lại là tại ổ bảo vận trù ở ngoài ngàn dặm, có biết tiền tuyến máu chảy phiêu sử. Lão hủ một thân đạo hạnh cũng theo đó chôn vùi 9 thành 9. Ngũ ảnh trưởng lão càng nói càng kích động, nộ khí kích phát răng nanh con rơi lộ ra màu đỏ tươi ánh mắt, như muốn vệ người. Trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ khí tức khát máu, ánh nến điên cuồng chập chờn, kéo theo trùng điệp thân ảnh thoáng như bách quỷ dạ hành. Ánh trăng đê mê phía dưới, ngũ ảnh trưởng lão nộ khí không giảm, há mồm quát lớn. Trải qua mục giã chi chiến, thương tịch ân thị thực lực lần nữa bị gọt, một đám đạo trích tất nhiên càng thêm dục dịch, bạo loạn nổi lên bốn phía sau khi, lão hủ nhìn ngươi còn có thể như thế nào ứng đối ra sao. Chuyện nào có đáng gì, Ân Kiến Nghiệp mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, trưởng lão bây giờ bản thân bị trọng thương, chắc hẳn thần thiên cũng tất nhiên chết, mãi mãi thái dãy thành rồng không đầu còn có thể nhấc lên bao lớn gợn sóng. Huống chi, bản bộ đã điều động thiên hạ các nơi linh khí thuyền lớn, lập tức đi đến Lộc Ngô Sơn, trọng quân tụ tập phía dưới, quét ngang thương tịch Bắc vực không nói chơi. Về phần thế gia vọng tộc đám kia mượn gió bẻ mang đạo trích. Ân Kiến Nghiệp dừng một chút, hỏi ngược lại, trưởng lão cảm thấy bọn hắn trừ ra bóc lột bình dân, còn có bao lớn dã tâm cùng năng lực. Ngũ ảnh trưởng lão ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ tới Ân Kiến Nghiệp sớm có bố cục, căn bản không tiếp nhận chất vấn. Nhưng ngũ ảnh trưởng lão lúc đầu đã đạt tới mức đèn cạn dầu, nếu là lại không đột phá quy chân cảnh phi thăng tiên giới, hắn đành phải lần nữa đoạt xá, từ đầu lần nữa tu luyện. Mà lần chờ này, chỉ ít cũng là 500 năm. Hắn không chỉ có đợi không được, đồng thời cũng bởi vì dấu ở ân thị tổ mộ vãng sinh hoàn hồn đại trận bị thần thiên phá hủy, liên quan mồ mả cũng bị san thành ruộng đồng. Cái này khiến ngũ ảnh trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, e sợ cho Dương Nguyên hao hết thời điểm, không được đoạt xá, trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng mà càng làm cho nôn nóng sự tình còn tại phía sau. Vĩnh Thái Thành tại thần thiên ngắn ngủi nửa năm kinh doanh xuống, lực lượng mới xuất hiện, thốt nhiên bộc phát chiến sự đã cực lớn kiềm chế thương tịch ân thị hơn phân nửa tinh lực, căn bản là không có cách toàn tâm thu thập vật liệu trùng kiến vãng sinh hoàn hồn đại trận. Đồng thời cũng bởi vì tự bạo khuất nhục thần thiên, ngũ ảnh trưởng lão thực lực giảm lớn, giá trị lợi dụng cũng theo đó đại giảm, hắn đã có thể đoán được trưởng lão các đám kia máu lạnh ra hỏa chuẩn bị vứt bỏ chính mình. Thế nhưng là những lo lắng này tuyệt đối không thể đối với Ân Kiến Nghiệp nói rõ, lấy hắn tài trí, ngũ ảnh trưởng lão rất lo lắng dưới đây bị phản chế. Thế là ngũ ảnh trưởng lão gặp tranh luận bất quá, nắm quyền thực hiện uy áp, chửi ầm lên. Ngươi, thủ tử không đủ cùng ngưu, ngũ ảnh trưởng lão dù sao cũng là đưa thân quy chân cảnh siêu phàm tu sĩ, cho dù tự bạo đan điền, cũng bởi vì tu luyện phân ảnh chi thuật có một chút thần hồn. Theo lý thuyết, dưới cơn thịnh nộ uy áp, đầy đủ ép tới Ân Kiến Nghiệp quỳ hoài không dậy. Nhưng ngũ ảnh trưởng lão thình lình phát hiện, Ân Kiến Nghiệp đứng chắp tay, hoàn toàn bất vi sở động, ngược lại một mặt quả là thế biểu lộ. Ngươi, lĩnh hội huyền thiên đại đạo, may mắn thấy được thiên cơ mà thôi. Ân Kiến Nghiệp không để ý ngũ ảnh trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói, lần này mục giã chi chiến, tiến triển không sai, cũng tổn thất không nhỏ, cần phải có người đơn độc bốc lên phần sai lầm này. Theo vãn bối thấy, gần đất xa trời trưởng lão vừa vặn có thể nhờ vào đó phát huy nhiệt lượng thừa, như thế nào? Nghe đến đó, cho dù ngũ ảnh dài trong lòng sớm có dự cảm không tốt, nhưng chính tai nghe được Ân Kiến Nghiệp lời này, như cũ kinh ngạc vạn phần. Ngươi nói cái gì? Nhiệt tử có gan lặp lại lần nữa. Nghiêm nghị giận a phía dưới, ngói xanh vô cùng phấn chấn, chấn động đến trên không tòa phủ đệ sơn vụ tẫn tán, lộ ra một mảnh lạnh lẽo như đao tháng cuối thu ánh sáng. Làm sao? Ân Kiến Nghiệp cười nhạo, châm chọc nói, trưởng lão là cao quý cao cao tại thượng tiên tổ, mất hết tu vi đằng sau, quả nhiên mất trí mất điếc sao? Ngũ ảnh trưởng lão tức giận, hắn gấp híp mắt hai mắt, toàn thân tà khí lẫm nhiên mà lên, trong nháy mắt bao phủ phủ đệ, ngươi coi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Xác thực không dám. Ân Kiến Nghiệp nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến khàn giọng tiếng nói, bình tĩnh nói, trưởng lão các nếu là phái ngươi phụ tá tại ta, mà không phải trực tiếp ra lệnh cho ta, cái kia nhất định là muốn cầu cạnh ta. Nếu ta đột tử tại chỗ, trưởng lão các chẳng lẽ trông cậy vào trong tộc một đám giá áo túi cơm trống lên vạn năm gia nghiệp. Khôi lỗi mà thôi, sao là có chuyện nhờ. Ngũ ảnh trưởng lão giận không kềm được, giết chết ngươi, tự nhiên còn có tài năng ngất trời thong dong tiền nhiệm. Hắn không để ý tới Ân Kiến Nghiệp thiếu chủ thân phận, đầy ngập nộ khí phun như núi lửa, hắn đột nhiên dậm chân dẫm hướng ngã xuống mặt đất sâu thương, chuẩn bị hút nó máu, lại vỗ tay đánh chết Ân Kiến Nghiệp. Kết quả một đạo sắc bén kiếm khí vượt lên trước phát động thế công, chỉnh tề gọt sạch ngũ ảnh trưởng lão hai chân, răng nanh con rơi lập tức vụn thịt vẩy ra, tanh không thể nghe thấy. Mất đi vật sống dựa vào đằng sau, ngũ ảnh trưởng lão chỉ còn thần hồn phiêu đãng tại chỗ, hốc mắt bên trong ngọn lửa màu xanh lam tràn ngập hồi hộp. Đạo kiếm khí này nhanh như cửu tiêu thiểm điện, căn bản là không có cách phát giác nó thốt nhiên phát động dấu hiệu, tu vi của người này tất tại gang tấc phía trên, kiếm đạo tu vi cũng hẳn là lô hỏa thuần thanh. Trưởng lão cũng không nghĩ một chút, vì sao ngươi đan điền tự bảo qua đi, không có hồn về thương tịch Ân thị tổ từ, ngược lại xuất hiện tại Bắc vực ổ bảo. Ân Kiến Nghiệp dựa cửa sổ mà dựa vào, hoàn toàn không đem tê liệt trên mặt đất ngũ ảnh trưởng lão đặt ở đáy mắt. Gió đêm thổi tắt giá cắm nến, mang theo ánh trăng chiếu sáng sớm an tỏa ở khúc màn hoa đằng sau theo kiếm nhân ảnh, Ân Kiến Nghiệp hướng nó gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lại chậm rãi hướng ngũ ảnh trưởng lão giới thiệu nói. Vị này là sư thừa Quỷ Cốc Tử Tung Hoành gia Phục Hồng, cũng là sư phụ của ta, trưởng lão đối với cái này khẳng định có nghe thấy đi. Chương 4044, huyết mạch chí thân. Thiếu chủ ý muốn tiến tộ thương tịch Ân thị vị trí gia chủ, theo lão hủ ngu kiến, hay là ỷ vào huyết mạch chí thân cho thỏa đáng. Ngũ ảnh trưởng lão thần hồn phiêu đáng, mặc dù thấy không rõ sắc mặt, nhưng lời trong lời ngoài cung kính đậm đến tan không ra. Dù sao khai thiên tích địa đến nay, trừ gia nho gia chí thánh, chỉ có Tung Hoành gia Quỷ Cốc Tử đột phá quy chân cảnh, cộng sinh thiên đạo, thọ sánh cùng nhật nguyệt. Mà vì Phục Hồng chính là đương đại Quỷ Cốc Tử đệ tử thân truyền, hắn không cần rút kiếm, thậm chí chỉ cần an tọa một góc, thì là nặng nề như núi uy hiếp. Huyết mạch chí thân, Ân Kiến Nghiệp tựa hồ nghe đến làm trò cười cho thiên hạ chuyện thú vị, cười to không chỉ, trưởng lão cũng biết thế gian còn có huyết mạch chí thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ân Kiến Nghiệp đột nhiên diện mục dữ tợn, thương tịch Ân thị truyền thừa vạn năm lâu, trong lúc đó có bao nhiêu tử đệ bị trưởng lão các vô tình đoạt xá. Bọn hắn chẳng lẽ không phải huyết mạch chí thân, bọn hắn chẳng lẽ không phải trưởng lão các đời đời con cháu. Nhưng mà còn không phải làm theo bị các ngươi độc hại. Khu như châu ngựa, giết như cỏ rác, làm sao đến huyết mạch chí thân chi luận. Ân Kiến Nghiệp chính là thương tịch Ân thị ngàn năm không gặp tài năng ngất trời, từ trước đến nay lòng dạ thâm trầm, cũng không dễ dàng bộc lộ hỉ nộ ái ố. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn tích xúc đã lâu oán giận, rốt cục tả như hồng lưu. Khúc màn hoa phía trên chấn hồn pháp trận bị chấn động đến tuôn rơi rung động, nổi lên xích kim chân ngôn quay chung quanh ngũ ảnh trưởng lão không ngừng phát ra uy áp, sâu xa như biển, ép tới hắn thần hồn gần như dập tắt. Nhưng Ân Kiến Nghiệp còn ngại không đủ, về chỉ điểm đốt một trụ đốt hương, nương theo lượn lờ dâng lên khói xanh, hắn mở miệng chất vấn. Em gái ta Ân Diệu Đồng, bây giờ đến tột cùng ở đâu? Nguyên lai thiếu chủ hao hết trắc trở, chỉ vì chỉ là sắc đẹp. Ngũ ảnh trưởng lão bị chấn linh trở lại hồn hương huân đến đau như kim đâm. Như hắn tứ chi kiện toàn, nhất định bị đau đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nói móc Ân Kiến Nghiệp, thiên hạ sắc đẹp đếm không hết, thiếu chủ lại độc sủng bất luân chi luyến, quả nhiên có bản gia Ân thị tiên tổ uy vũ di phong. Kỳ thật ngũ ảnh trưởng lão sớm biết Ân Kiến Nghiệp đối với hắn muội muội tưởng niệm không giống bình thường. Không chỉ có là bởi vì hắn thiếp thân thị nữ dáng dấp rất giống Ân Diệu Đồng, cũng là bởi vì là cao quý nhân chủ, thân tình sớm bị quyền lực ăn mòn hầu như không còn, thí huynh đồ đệ cũng là chuyện thường. Làm sao có thể làm một cái muội muội nóng ruột nóng gan. Bất quá ngũ ảnh trưởng lão cho dù nhìn ra mánh khóe, cũng không vạch trần, càng không có ngăn cản, ngược lại nhờ vào đó áp chế Ân Kiến Nghiệp cần cù chăm chỉ tại sửa trị gia nghiệp. Bây giờ nếu vạch mặt, căn bản không có đường lùi, ngũ ảnh trưởng lão đương nhiên đối với cái này lớn thêm châm chọc khiêu khích. Sắc đẹp bất quá biểu tượng, Ân Kiến Nghiệp gặp ngũ ảnh trưởng lão còn tại mạnh miệng, lần nữa nhóm lửa một nén hương, lúc trước trong tộc phân biệt linh cốt tốt dễ, ta bị biết làm phế vật. Chỉ có Diệu Đồng tư đưa thiên tài địa bảo, thờ ta tu luyện. Không nghĩ tới, ta quả thật là chính cống phế vật, thậm chí nhịn không quá trăm ngày luyện cơ. Cuối cùng vẫn là Diệu Đồng trộm được các loại tâm pháp, ta dưới đây hỗn hợp bách gia sở trường, rốt cục lấy văn nhập đạo, cũng cùng mãng phu cùng thế hệ hạc giữa bầy gà. Đây mới là huyết mạch chí thân, Ân Kiến Nghiệp nói đến đây, nhếch miệng lên, nhưng nhìn về phía ngũ ảnh trưởng lão thời điểm, lại lộ ra tàn nhẫn đường cong, nhóm lửa còn lại tất cả chấn linh trở lại hồn hương. Xin hỏi trưởng lão lịch kinh ngũ thế làm người, có thể có người như vậy quan tâm bội trí. Tiếng nói rơi xuống đất, ngũ ảnh trưởng lão lập tức cảm giác vạn kiến đốt thân. Chấn linh trở lại hồn hương xác thực có thể đánh thức tử thi, giúp người khôi phục, nhưng nhất định phải cũng phải có chỗ gánh chịu, mà ngũ ảnh trưởng lão hài cốt không còn, vậy hắn cái này một sợi thần hồn đành phải lặp đi lặp lại nhận lôi kéo, đau đến không muốn sống. Mà lại loại đau đớn này đến từ sâu trong linh hồn, không có nửa điểm chiết khấu, hơn xa đao diều tăng theo cấp số cộng vạn lần nhục hình. Nói đi, muội muội ta ở nơi nào? Ân Kiến Nghiệp phẩy phẩy đậm đến tan không ra hơi khói, đao dài không bằng đao ngắn, hy vọng trưởng lão rõ ràng tại hạ thủ đoạn. Ngũ Ảnh trưởng lão hiện tại chỉ còn một sợi thần hồn, đơn giản so gọt làm người côn còn muốn thảm việt, đồng thời hắn cũng biết rõ Ân Kiến Nghiệp tính nết, thật sự nếu không thẳng thắn bẩm báo, vận dụng siêu hồn chi thuật cũng không phải không có khả năng. Nếu là như vậy, vậy hắn triệt để không có đầu thai luân hồi khả năng, cái gọi là người chết đèn tắt, hết thảy truyền kỳ đều sắp tán là mây khói. Lệnh nguội, còn tại trưởng lão các, dám xin mời trưởng lão nghĩ rõ ràng lại nói. Ân Kiến Nghiệp xuất ra trấn hồn linh, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm. Ngũ Ảnh trưởng lão hoảng hốt, hô lớn, trưởng lão các hàng năm tuyển chọn thiên tài tử đệ, trước thờ đoạt xá, lại thờ hưởng lạc, mà lệnh nguội căn cốt phi phàm, tất tại nhân thế. Nói điểm ta không biết. Ân Kiến Nghiệp lay động trấn hồn linh, trận trận phản âm lập tức vang vọng nhà cửa. Ngũ Ảnh trưởng lão thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rũ ra tàn ảnh, từng khuôn mặt cụ hiện thất tình lục dục, cực kỳ quỷ dị. Phục Hồng nhấc trêu chọc tầm mắt, chậm rãi nói, cử động lần này làm đất trời oán giận, mong rằng thiếu chủ có chừng có mực. Nghe đến đó, Ngũ Ảnh trưởng lão phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng cuống quýt nói, trưởng lão các tuyển nhận hao tài rất nhiều, điểm hóa qua đi, xem nó giá trị đều có đất dụng võ. Lời này rất khéo đưa đẩy, có thể nói giọt nước không lọt, bởi vì trưởng lão các truyền thừa vạn năm, lại lấy Ân thị tiên tổ thân phận cao cao tại thượng, thân phận cao quý đến đâu trong tộc đệ tử so sánh cùng nhau cũng không đáng nhắc lên. Bao năm qua tuyển nhận hao tài càng là vô số kể, gia chủ chi nữ vẫn như cũ không đáng một đồng, không nói đến không có danh tiếng gì con em bình thường. Ngũ Ảnh trưởng lão đối với cái này đương nhiên không dám nói rõ, đành phải từ chối mình tại trưởng lão các vị ti nói nhẹ, không biết hao tài hạ tràng. Nhưng Ân Kiến Nghiệp quanh năm hòa giải tại các đại thế lực, tâm tư linh lung, một chút nhìn ra Ngũ Ảnh trưởng lão có chỗ giấu giếm. Thế là hắn mãnh liệt lắc trấn hồn linh, nộ a đạo, nếu trưởng lão các lấy rượu đồng áp chế tại ta, chẳng lẽ không lưu con tin chuẩn bị ở sau? Làm sao có thể không biết nó tung tích, ngươi như khăng khăng không vào luân hồi, thân tử đạo tiêu, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Thiếu chủ, Ngũ Ảnh trưởng lão lại không siêu phàm tu sĩ cao cao tại thượng tư thái, cuồng hô kêu thảm sau khi liên tục cầu xin tha thứ, trưởng lão các tự cao tự đại, phiên vân phúc vũ, các đời gia chủ cũng bất quá là khôi lỗi thôi, nói gì thiếu chủ. Ân Kiến Nghiệp chán nản ngồi liệt trên mặt đất, trấn hồn linh cũng theo đó nát là tàn phiến, hắn tựa hồ nghe đến trong lòng lặng yên một tiếng vang giòn. Từ nhỏ tiểu bồi đọc đồng tử, lại từng bước một leo đến trên vạn người Ân thị thiếu chủ, hắn trải qua ngàn vạn ma luyện, mà hao hết trắc trở bố cục, chỉ vì lại nhìn một chút tươi đẹp nhu thuận dáng tươi cười. Kết quả đây, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, ánh trăng mê ly phía dưới, Ân Kiến Nghiệp nắm chặt trấn hồn linh mảnh vụn kim loại, đâm xuyên bàn tay mà không biết. Hắn thất tha thất thểu đỡ lấy bệ cửa sổ đứng người lên, xuyên qua Ngũ Ảnh trưởng lão thần hồn, một bước chịu một bước đi ra thư phòng. Hơi hơn phân nửa thưởng, nương theo ngoài cửa người hầu trận trận kinh hô, thu thủy ao sen vang lên một tiếng rơi xuống vào nước soạt âm thanh. Nhìn về nơi xa thất hồn lạc phách thân ảnh, Phục Hồng lắc đầu bùi ngùi thở dài, tắt che lại Ngũ Ảnh trưởng lão thần hồn. Sau đó nhảy lên nhảy vào đỉnh mây, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên thương thương, nước mênh mông, dãy núi bởi vì tuyết trắng đầu, lưu tinh xẹt qua màn đêm cũng không biết là đang vì ai rơi lệ, nhào nhấp nháy mà qua. Chương 4045, xin nhờ. Màn đêm vô tận như nước, gió thu se lạnh, Mục Giã ổ bảo một bọn người tĩnh đèn tắt, chỉ có Chi huyện Nhiếp Thanh đứng tại sân thượng dựa vào lan can nhìn lên, thật lâu phát ra thở dài một tiếng. Mệnh tinh vẫn lạc, lại là một đoạn truyền kỳ kéo xuống mở màn. Ách cái này, Bàng Hưng Vân cũng không ngủ, khoác áo mà đến, người này khẳng định không phải thần tôn đi. Đại nhân không cần lo lắng, Nhiếp Thanh thân là tung hoành gia đại đệ tử, tinh thông thuật vọng khí, cũng xưa nay thương xót thiên nhân. Hắn vỗ vỗ Bàng Hưng Vân bả vai, trấn an nói, ngôi sao này bắt nguồn từ tứ phụ, bên cạnh cướp bắc cực, cuối cùng hướng tây vẫn lạc tại Thanh Long cơ túc, đã chết đặc biệt hèn mọn, nhất định không phải thần tôn. Bàng Hưng nội tâm an tâm một chút, đột nhiên lại hiếu kỳ nói, cái kia người này là ai? Cho là Ngũ Ảnh trưởng lão. Nhiếp Thanh trịnh trọng gật đầu chắc chắn đạo, từ khi Mục Giã quyết chiến qua đi, mệnh của hắn túc một mực lung lay sắp đổ, nhạt như mây khói, bây giờ rốt cục thốt nhiên mà rơi. Ngũ Ảnh trưởng lão hoành luyện hồn thuật, đã khó dùng bình thường tu vi cảnh giới cân nhắc, lần trước tại Mục Giã biểu hiện ra chiến lực càng là làm người nghe kinh sợ. Cho tới bây giờ, Bàng Hưng Vân cũng đối cái kia tự bạo đan điền lưu lại hố to kinh hãi không thôi, giống hắn dạng này siêu phàm tu sĩ vẫn lạc, thật là khiến người thổn thức. Thần tôn trung quy là càng hơn một bậc, cho dù thần uy bao phủ, như cũ đại nạn không chết mà chạy ra tìm đường sống. Bàng Hưng Vân dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh, Quan Thiết Đạo, thần tôn tình cảnh hiện tại như thế nào? Còn sót lại tại Cô Tô Thành Quỷ Đăng phía trước không lâu truyền về bí văn, nghe nói đã tìm tới thần tôn hạ lạc, dựa theo Bàng Hưng Vân tính tình cẩn thận, tự nhiên đủ kiểu kiểm tra đối chiếu sự thật mới có thể thay đổi hành động cứu viện. Nhưng lấy Dương Nương cầm đầu nữ quyến rõ ràng đã đợi không kịp, thu đến tin tức đằng sau, đêm đó vòng qua Mạc Các chui vào Cô Tô Thành. Vĩnh Thái Thành còn vì này xuất động còn sót lại 4 tên suối bàn tiệc quan, Bàng Hưng Vân biết rõ Dương Nương nhất định còn có tiên âm các tông chủ đồng nếu như âm thầm duy trì, nhưng hơn 10 ngày đi qua cũng không gặp Dương Nương truyền về giai âm. Ngược lại là Cô Tô Thành náo ra không ít động tĩnh, Lâm gia hành quán lại bị công nhiên tấn công, tổn thất vô số tài bảo. Không cần nghĩ lại, Bàng Hưng Vân cũng cảm thấy nơi đây tất có thần tôn bóng dáng, nhưng hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, thần tôn vì sao không nhanh chóng lộ diện, mượn nhờ Vĩnh Thái Thành đại thắng chi uy nhẹ nhõm cầm xuống Cô Tô Thành. Bàng Hưng Vân trăm mối vẫn không có cách giải, đối mặt khó bề phân biệt thời cuộc, quả thực là không để ý tới ra nửa điểm suy nghĩ. Bất quá hắn có thể xác định, thần tôn tất nhiên tại đánh hạ Cô Tô Thành trong khi hành động, tươi sáng lộ ra cờ hiệu. Trước đó, chính mình muốn làm chính là thu thập tàn cuộc, lãnh binh đánh hạ Cô Tô Thành phụ cận lớn nhỏ thế gia ổ bảo, đồng thời thuận tiện tiêu diệt toàn bộ ân thị liên quân tàn binh thừa dũng. Những cử động này, tất định là thần tôn tiếp xuống bố trí kiến tạo có lợi cục diện, từ đó nhẹ nhõm cầm xuống Cô Tô Thành. Thần tôn tình cảnh trước mắt cũng không tệ lắm, Nhiếp Thanh nhìn lên bầu trời đầy sao, chậm rãi nói, mệnh túc mặc dù ố vàng, nhưng so lúc trước ảm như thanh quang suy bại chi tư muốn tốt rất nhiều, nói rõ thể phách của hắn đã khôi phục không ít. Nghe đến đó, Nhiếp Thanh mặt mày hớn hở. Phải biết, ngũ ảnh trưởng lão tu vi thẳng bước gang tất cảnh đỉnh phong, một phen tự bạo dư ba tại chỗ lật tung hơn phân nửa Vĩnh Thái quân, bảy thành thương vong đồng đều bắt nguồn ở đây. Thần tôn có thể ở đây còn sống, có thể xưng kỳ tích, vậy hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, đại biểu cư trú hoàn cảnh cũng không kém. Chỉ cần thần tôn còn tại, Vĩnh Thái thành tất nhiên từ thắng lợi lại đi hướng thắng lợi, chính mình ký thác kế hoạch lớn nguyện cảnh cũng tất nhiên cần phải lấy thực hiện. Nhiếp tiên sinh, ân, thần tôn sự tình, xin nhờ. Yên tâm đi, hơi trước nhất định mật thiết chú ý. Nhiếp Thanh mỉm cười, chắp tay hướng Bàng Hưng Vân thăm hỏi, thần tôn đại nạn sau chết, nhất định có hậu phúc, hơi trước đơn là tung hoành chi tuyệt cũng muốn bảo đảm hắn chu toàn. Bàng Hưng Vân gật gật đầu, nói như vậy, người sư đệ Phục Hồng quả nhiên cũng đến Thương Tịch Bắc vực. Cũng hẳn là vừa tới không lâu, dù sao Nam Cương hải tộc sự tình cực kỳ khó giải quyết. Nhiếp Thanh đương nhiên biết Bàng Hưng Vân đang lo lắng cái gì, khoát tay nói, Quỷ Cốc tung hoành hai tên đệ tử mặc dù đều vì mình chủ, xen lẫn nhau công phạt. Nói đến đây, Nhiếp Thanh biểu lộ đặc biệt chăm chú, nhưng không đến mức tự mình hạ trận, cầm kiếm ám sát nhân chủ, cuối cùng vẫn dây dưa với thiên đạo chi tranh. Nghe được Phục Hồng sẽ không đối với thần thiên phát động thế công, Bàng Hưng Vân yên tâm, nghĩ lại phía dưới hắn cũng cảm thấy rất hợp lý. Dù sao hai phe cánh đại biểu thiên đạo dây dưa va chạm, thí dụ như âm dương chi thế, giết chết người phát ngôn như cũ là chuyện vô bổ. Cuối cùng muốn từ tầng dưới chót nhổ tận gốc. Làm phiền Nhiếp tiên sinh quan tâm, Bàng Hưng Vân đáp lễ cúi thấp đến cùng. Nhiếp Thanh mặt ngoài thân phận mặc dù chỉ là mục giã ổ bảo huyện lệnh, nhưng ở học thức cùng tu vi phía trên, viễn siêu đông đảo chúng sinh, đáng giá tôn làm chỗ ngồi tiên sinh. Bàng Hưng Vân nói bổ sung, từ hôm nay, phiền phức Nhiếp tiên sinh toàn quyền tiếp quản mục giã ổ bảo lớn nhỏ công việc, chỉ cần dân phú binh mạnh, hết thảy tùy ý tiên sinh thao túng. Nhiếp Thanh đỡ dậy Bàng Hưng Vân, khẽ vuốt cằm, biết rõ hắn đã triệt để tin tưởng mình, cho nên đơn độc vẽ ra một khối thành trì giao cho chính mình thực hiện thi chính lý niệm. Bất quá mục giã ổ bảo làm tuyến đầu căn cứ quân sự, vẫn luôn do Mạc Các phụ trách, hiện tại hư danh, Mạc Các nhất định còn có khác trọng sự muốn làm. Quả nhiên, Bàng Hưng Vân lần nữa bổ sung, bây giờ đã là cuối thu, mấy ngày nữa chính là đại tuyết long đông, công chiếm Cô Tô Thành sự tình không thể kéo dài được nữa, ta đem dẫn đầu Vĩnh Thái quân đi đến tiền tuyến, để giải thần chi vây. Mục giã ổ bảo giao cho tiên sinh chủ quản hậu cần cùng trấn an, ta ở tiền tuyến hết sức yên tâm, hy vọng tiên sinh không phụ trọng thác. Hơi trước minh bạch, Nhiếp Thanh tiếp nhận quan ấn, trịnh trọng ứng thanh, tung hoành ra cũng không chỉ miệng lưỡi lợi hại, càng không chỉ võ nghệ cao siêu, sửa trị chính sự càng là có một bộ tươi sáng quan niệm. Dù sao chưa tử bách ra bởi vì thiên hạ chi thế mà lên, hết thảy bằng thân kỹ nghệ, đều là nhập thế làm quan làm chuẩn bị, ý đồ là loạn thế cung cấp hành chi hữu hiệu giải dược. Mà Bàng Hưng Vân đem mục giã ổ bảo giao cho Nhiếp Thanh quản lý, đang có do quân chuyển dân chi tâm, chuẩn bị giải trừ thời gian chiến tranh trạng thái khôi phục dân sinh, cũng theo đó sau tiếp nhận Cô Tô Thành làm nguyên bộ. Không cần nói rõ, Nhiếp Thanh cũng rõ ràng Bàng Hưng Vân cử động lần này thâm ý, cũng tương tự chuẩn bị đại triển thân thủ. Đêm tận lúc trời sáng, phương đông nổi lên một mảnh ngân bạch sắc, cô dệt tổng bộ khói bếp dần dần lên, thần thiên mở ra song trưởng thu thức vừa mới kết thúc luyện công buổi sáng, nghiêng đầu liếc thấy Liêu Y Y tựa ở cột trụ hành lang nhìn xem chính mình. Thế nào, không có việc gì, ách, thần thiên ngẩn người, tiếp nhận Tiểu Lê hợp thời đưa tới khăn nóng, tự mình đối với Liêu Y Y nói, ông Liên tiền bối tìm ngươi tâm sự. Hôm qua thăm dò Vu Loan sau khi, ông Liên thâm thụ Hoàng Đại Tiên một phen mê hoặc, về sau thần thiên mặc dù thẳng thắn là Liêu Y Y giải vây không ít. Nhưng ông Liên rõ ràng vẫn có chút xúc động đạo tâm, hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu chất vấn Liêu Y Y có yên vui chi đạo, lấy hai người chủ tớ ngàn năm quan hệ, ông Liên tất nhiên sẽ không hướng Liêu Y Y có chỗ giấu giếm, cũng nhất định là một phen nói chuyện trắng đêm. Ông Liên còn lải nhải, ta trước kia thế mà không nhìn ra. Liêu Y Y lạnh nhạt nói, thần thiên cười yếu ớt, không hổ là Liêu cô nương, nhẹ nhõm thuyết phục ông Liên tiền bối. Nhờ có ngươi lúc trước khuyên bảo hắn, nếu không ta lại bỏ lỡ một vị tâm phúc. Liêu Y Y yêu quý váy xếp nếp áo, trên thân bộ này 12 bức khăn dài đặc biệt lộ ra đoan trang, ung dung như hà. Thần thiên buông xuống lau mồ hôi khăn mặt, diếu diếu nói, chút chuyện nhỏ này cũng tất để Đông Quân Tiên Tôn vừa sáng sớm tự mình đến đây gửi tới lời cảm ơn đi. Bếp sau mới tới một nhóm ngó sen bánh, ngươi không ăn tính toán. Liêu Y Y kéo lên Tiểu Lê quay đầu liền đi, cười đến rực rỡ như 3 tháng ngày nắng chói chang. Chương 4046, có chút ấn tượng. Thần thiên từ trước đến nay không chú trọng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, luôn cảm thấy hết thảy chịu đựng liền không sai biệt lắm, cũng không đặc biệt truy cầu phẩm chất. Bất quá lấy cỏ cây tinh linh làm chủ cô chức, rõ ràng đối với cuộc sống có một phen đặc biệt thanh tú lý giải, chỉ là đơn giản đồ ăn sáng, sắc hương hình vị đầy đủ mọi thứ. Đặc biệt là phụng làm thiên tài địa bảo ngọc linh ngó sen tuyết, tức thì bị tinh xảo trù nghệ làm ra đủ kiểu hoa dạng, rực rỡ muôn màu sau khi, sóng linh khí. Thần thiên ngồi xuống đằng sau, tiện tay bốc lên một khối phấn trưng ngó sen bánh, bỗng nhiên lòng có dị dạng. Mùi vị quen thuộc này không phải là Tiên Âm Các đặc sắc sản phẩm sao? Tiên Âm Các cùng hợp khôn cửa canh gác ngàn năm, hậu sơn lộc uyển bồi có ao sen, sản xuất ngọc linh ngó sen tuyết có thể so với thượng phẩm đan dược, rất có thể kích phát kinh lạc sức sống. Bất quá nói đi thì nói lại, Vĩnh Thái Thành khoảng cách Cô Tô Thành ngàn dặm xa, cô chức làm sao thu hoạch được đại lượng Tiên Âm Các bí bảo? Mùi vị không tệ, thần thiên nhấm nuốt ngó sen bánh, nói bóng nói gió. Như thế thiên tài địa bảo ngược lại là thích hợp bồi bổ thu khí. Nhìn thần tử lâu đồ vật, dĩ nhiên không phải tục phẩm. Liêu Y Y không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, cứ tất nhìn thần tử lâu bối cảnh thật không đơn giản, bây giờ toàn thành giới nghiêm, thế mà còn có thông hướng Vĩnh Thái Thành con đường. Nghe đến đó, thần thiên có chút nghi hoặc, nhìn thần tử lâu đường hoàng tiêu thụ Vĩnh Thái Thành tương quan sản phẩm, cho thấy quan hệ không tầm thường, phủ thành chủ đối với cái này làm như không thấy. Ha ha. Nhìn thần tử lâu hậu trường chính là phủ thành chủ. Liêu Y Y nói thẳng ra ngọn nguồn, cười đùa nói, huống chi thành chủ La Dũng Phong đặc biệt yêu quý Vĩnh Thái Thành sinh hoạt phong cách, ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng không khác chút nào. Thần thiên đối với cái này có chút ấn tượng, lúc trước Mục Giã quyết chiến chưa nhóm lửa khói lửa thời điểm, hắn thu đến quỷ đăng đối với phủ thành chủ điều tra tình báo, nói thẳng La Dũng Phong sinh hoạt tác phong đột nhiên bắt đầu hướng Vĩnh Thái Thành làm chuẩn. Cho nên về sau phủ thành chủ quân sư tham tán Ngô Anh Chiết, cũng coi đây là lấy cớ, thoái thác La Dũng Phong bắt trước Vĩnh Thái Thành quảng nạp hậu cung, từ đó chuẩn bị hợp nhất cô chức môn dưới cỏ cây tinh linh. Trải qua phân tích, thần thiên lúc đó liền làm ra phân tích, cho là La Dũng Phong không nhịn được Vĩnh Thái quân cùng Ân Thị liên quân áp lực, cố ý tự ô. Đồng thời La Dũng Phong cũng là tại hướng Vĩnh Thái Thành thăm hỏi lấy lòng, sớm làm ra bố trí, miễn cho về sau Vĩnh Thái quân tiến vào chiếm giữ Cô Tô Thành trắng trợn thanh toán. Thần thiên không cần nghĩ lại, cũng biết lấy La Dũng Phong du mộc đầu chắc chắn sẽ không phòng ngừa chu đáo, phía sau tất có cao nhân chỉ điểm, mà một thân chính là Ngô Anh Chiết. Nói cho cùng, Vĩnh Thái Thành trải qua hơn nửa năm phát triển, trăm nghề đều hưng, kiên cố kinh tế thôi động thời thượng, khiến cho lê cửa đệ tử tại Cô Tô Thành tuần diễn thời điểm, nhấc lên một cỗ xa hoa lãng phí chi phong. Mà Vĩnh Thái Thành hung hãn thực lực quân sự, càng là trực tiếp tuyên dương phú cường chi tư, dẫn tới Cô Tô Thành theo bản năng bắt đầu bắt chước Vĩnh Thái Thành nhất cử nhất động. Đây cũng chính là Vĩnh Thái Thành đứng vững Lộc Ngô Sơn, bắt đầu mở rộng tự thân ảnh hưởng chứng minh, đặc biệt là tại Mục Giã quyết chiến đằng sau, Vĩnh Thái Thành đã là thương tịch Bắc vực danh xứng với thực danh liệt thứ hai thành lớn. Suy nghĩ hiện lên, nhưng thần thiên còn có một chút không nghĩ rõ ràng. Dương Nương mang theo suối đài phán quan tại Cô Tô Thành đứng cước căn cũng không kỳ quái, dù sao quỷ đăng ở trong thành còn có không ít thế lực, nhưng nàng là như thế nào dựng vào phủ thành chủ nhân mạch. Thần thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Càng rất muốn lên bờ gặp một lần Dương Nương, luôn cảm thấy trong đó có dấu không ít kỳ quặc. Thượng tiên sinh, Liêu Y Y đưa tay tại thần thiên trước mắt lung lay, nghi ngờ nói, người tại suy nghĩ chuyện gì? Thần Thiên thu hồi suy nghĩ, cười yếu ớt nói hôm nay đồ ăn sáng đặc biệt phong phú, không biết Liễu cô nương. Cũng không có gì quan trọng sự tình, Liễu Y Y tiếp lời gốc dạ, nói thẳng đạo, phủ thành chủ lại đang thúc giục hợp nhất sự tình, lúc trước giao phó không ít tiền chuộc, lại chậm chạp không gặp người chất bị thả lại đến. Liễu cô nương hôm nay trang phục lộng lẫy xuất hành, chính là chuẩn bị vào thành đòi hỏi thuyết pháp. Thần Thiên thử nói, Liễu Y Y thở dài, chính là, ta cũng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, việc này không thể kéo dài được nữa. Cỏ cây tinh linh đều là như hoa như ngọc nữ tử tuyệt sắc, rơi vào phủ thành chủ thủy lao đã có 2 ngày, tình huống 10 phần nguy hiểm cho, như lại không làm viện thủ, phủ thành chủ rất có thể ngồi vững thu nạp hậu cung tên. Thần Thiên đương nhiên không muốn nhìn việc này phát sinh, dù sao hắn còn trông cậy vào bọn này cỏ cây tinh linh tẩm bổ địa khí, từ đó thúc đẩy sinh trưởng phong thủy tuyền nhãn. Lúc trước những này cỏ cây tinh linh trà trộn tại nơi phong nguyệt, bản thân đã có chút dơ bẩn, nếu là lại bị tao đạp, cởi về cỏ cây nguyên hình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu cô Mạnh đã giao phó tiền chuộc, vì sao phủ thành chủ còn không thả người? Đến tột cùng là ai tại từ đó cản trở? Thần Thiên thật sâu nhíu mày. Hắn mặc dù đã thông qua huyền băng tĩnh tâm ngồi giường khôi phục không ít thực lực, thất phách cũng có chút khỏi hẳn, nhưng cầm kiếm mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ rõ ràng không phải sáng suốt chi tuyển. Huống chi, hắn còn chưa liên lạc với ngoài thành Vĩnh Thái Quân, nếu là làm cho phủ thành chủ chó cùng rứt dậu, dứt khoát giết chết cỏ cây tinh linh, vậy liền càng thêm được không bù mất. Giản ngôn chi, Thần Thiên hiện tại nắm giữ chiến lực vẫn là quá ít. Nếu như hắn có thể lên bờ liên lạc đến thân ở nhìn thần tử lâu Dương Nương, chỉ dựa vào 4 tên suối đài phán quan, hắn hoàn toàn có thể làm đến dùng võ phá cục. Liễu Y Y đối mặt nghi vấn, tiện tay đưa lên một phần văn thư, trịnh trọng đạo tất cả đáp án đều ở nơi này. Thần Thiên mở ra, quả nhiên phát hiện cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Quả nhiên là Lâm Diệp hai nhà tham lam quấy phá, lấy cỏ cây tinh linh làm uy hiếp, từ đó bức bách cô trước móc ra càng nhiều tiền chuộc. Ngô Anh Chiết đại biểu phủ thành chủ thật không có làm được quá mức, ngược lại tận lực thả ra tiếng gió, biểu thị giam giữ tại thủy lao cỏ cây tinh linh cũng không lo ngại, sinh hoạt thường ngày bình thường. Kỳ thật Thần Thiên rất muốn cùng đi Liễu Y Y vào thành cùng Lâm Diệp hai nhà đàm phán, nhưng do thân phận hạn chế, hắn cũng không thể lộ diện, nếu không trùng hợp ngồi vững cô chức cấu kết Vĩnh Thái thành tội danh. Hắn suy nghĩ liên tục, trầm ngâm nói, Liễu cô nương có thể nghĩ hết biện pháp lại kéo một ngày sao? Một ngày, sau đó đâu? Liễu Y Y nhíu mày. Thần Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng, chắc chắn nói Thủy Yêu Tư Quân đã sơ có chiến lực, đợi ta đánh hạ Vu Loan, lại từ Hoàng Đại Tiên trong tay đoạt lại phong thủy tuyền nhãn, tình thế tất có chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước Ngô Anh Chiết đã hứa hẹn xuất binh trợ giúp cô chức xuất binh cầm xuống Hoàng Đại Tiên, nhưng loại này đói ăn bánh vẽ, nghe một chút thì cũng thôi đi. Nếu như cô chức lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đột nhiên tiêu diệt toàn bộ Vu Loan chướng khí sơn quỷ, trong thành thế gia vọng tộc lại nên làm thế nào cảm tưởng? Phải biết, Hoàng Đại Tiên lúc trước tấn công Lâm gia hành quán chỗ hiện ra thực lực, có chút không tầm thường, cái kia công chi khác chi cô trước lại nên cỡ nào tồn tại. Liễu cô nương, một vị nhường nhịn sẽ chỉ đưa tới ức hiếp. Thần Thiên khép lại văn thư, bình tĩnh nói, cô trước đoá này kiều diễm hoa tươi, có lẽ là thời điểm hiện ra bụi gai. Ách cái này Liễu Y Y yên lặng, trầm ngâm thật lâu qua đi, nàng nắm chặt đũa chúc tay phải lại buông ra, bỗng nhiên nói, lần này vào thành đàm phán, ta nhất định tìm kiếm nghĩ cách kéo dài thời gian một ngày. Gặp nàng đáp ứng, Thần Thiên còn nói cô Tô Thành do ngươi một tay đến đỡ mà đến, cô chức còn tòng sự ngàn năm gián điệp tình báo, tất nhiên nắm giữ tường tận thành phòng địa đồ đi. Thượng tiên sinh, Liễu cô nương tin được ta sao? Chương 4047, bọn hắn cũng không phải mãng phu. Liễu Y Y đi, tâm sự nặng nề đi. Thần Thiên đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, tiếp nhận tiểu lê đưa lên minh bài, quay người bước vào cô dệt tổng bộ mật thất, một tòa bạch sa trồng chất mà thành điêu khắc mini địa đồ chính bày ở trước mắt. Lớn đến phủ thành chủ, nhỏ đến nhà dân, một viên ngói một viên gạch có thể nói rõ ràng rành mạch. Thôi động thần thức tán như thủy triều, Thần Thiên chỉ ở trong lúc thoáng qua liền nhớ kỹ cô Tô Thành toàn bộ địa hình, đồng thời hắn còn lật qua lật lại bàn tay, lại điều linh lực khắc ra Vu Loan một ngọn cây cọng cỏ. Ông liên trùng hợp bước vào mật thất, nhìn thấy tường tận sông núi bản đồ địa hình, trợn cả mắt lên. Tiền bối cũng là lần thứ nhất tiến đến, chính là, ông liên liên tục gật đầu, quay chung quanh xa bàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cô Tô Thành bản đồ địa hình vẫn luôn là cô dệt chí bí, tùy tiện chưa từng lộ diện, bản thân thay thế Nhung Cẩm tiếp nhận quân sư biểu bà tử, rốt cục may mắn thấy vậy chân dung. Nói đến đây, ông Liên không khỏi ngẩn người, nửa vui nửa buồn. Phải biết, trước mắt tòa này xa bàn chính là cô Tô Thành tường tận nhất bản đồ địa hình, ngõ hẻm nước thầm nghĩ không một không ở tại hàng, càng bao quát tiến vào cô dệt tổng bộ bí cảnh cửa vào. Cái kia bây giờ diện thế, tất nhiên có một phen quấy phong vân kinh thế tiến hành. Cũng liên quan đến cô dệt hưng vong thành bại. Thủy yêu thống lĩnh Tạ Bồng Phàm ở đâu? Thần Thiên gấp chằm chằm Sa Bàn. Tạ Bồng Phàm một gối bẩm lễ, kích động nói, có mặt tướng này. Ngày mai sắp phát động Vu Loan chi chiến. Thần Thiên suy nghĩ rất rõ ràng, bố trí đạo, người dẫn đội từ từ nước đi ngược dòng nước, phụ trách phong bế Hoàng Đại Tiên trốn hướng Cô Tô Thành đường lui, cũng yểm hộ Sơn Quái thong dong đi đến chiến trường. Đồng thời, điều bắn công tạo thành tiến trận, không có mệnh lệnh, tiềm ẩn dưới nước không được lộ diện, Trách Mãnh phân làm hai đội quay chung quanh cầu nổi tả hữu tướng hộ, thuyền ô bồng lại chuẩn bị dầu cây trầu, tùy thời chuẩn bị phóng hỏa đốt rừng. Nương theo đạo đạo quân lệnh như nước thủy triều mà đến. Trong mật thất túc sát khí tức càng dày đặc, bạch sa trồng chất mà thành sông núi thủy thế hình tại lúc này phảng phất biến làm trở án, mà Hoàng Đại Tiên chính là thịt cá, đang bị Thần Thiên cầm đao xâm lược. Ông Liên đối với Thần Thiên ấn tượng, một mực dừng lại tại nho nhã khiêm khiêm bạch ngọc quân tử, bây giờ nhìn thấy hắn ra lệnh, tựa hồ bỗng nhiên nhìn thấy một tôn kim giáp chiến thần ngay tại vô cùng phấn chấn trùng tua đỏ, sát ý chính thịnh. Cái này khiến ông Liên thoáng chốc có chút hoảng hốt, một mực ẩn nhẫn quanh quẩn trong lòng nhọn giành thắng lợi chi ý, càng là tùy ý tăng trưởng. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên người Tạ Bồng Phàm, phát hiện hắn cũng là huyết khí dâng lên, mặt mũi tràn đầy đỏ chướng, hiển nhiên đã sớm rất muốn buông tay buông chân đại chiến một trận. Cần tuân quân lệnh, Tạ Bồng Phàm ôm quyền gầm nhẹ, Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tạ thống lĩnh còn có bổ sung sao? Quân cơ sự tình, quan trọng nhất, Tạ Bồng Phàm kinh ngạc, lúng ta lúng túng đạo, mà tướng sao dám chất vấn. Cái này coi là thật không phải Tạ Bồng Phàm cực kỳ tôn sùng Thần Thiên, cho nên không dám vào nói hiến kế, mà là binh mưu sự tình cũng không phải là trò đùa, thường thường chỉ có thể do một người đánh nhịp quyết sách. Tạp ngôn quá nhiều, ngược lại dễ dàng nhiễu loạn bố trí, từng người tự chiến. Thần Thiên đương nhiên biết Tạ Bồng Phàm nội tâm lo lắng, cười nói, ta cũng không phải thần cơ diệu toán thần tiên, luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, không chỉ có là ngươi, cơ sở thủy yêu sĩ tốt đều có thể lớn mật góp lời. Ách, cái này Tạ Bồng Phàm càng thêm kinh ngạc, chần chờ nói, vừa rồi đại nhân đủ loại bố trí, còn muốn giao cho mãng phu soi mói. Mãng phu, bọn hắn cũng không phải mãng phu. Thần Thiên đỡ dậy Tạ Bồng Phàm, chỉ cái ghế ra hiệu hắn ngồi xuống, chân thành nói, cơ sở sĩ tốt so ngươi ta càng thêm quen thuộc đủ loại an bài chi tiết, đơn tuần chống thuyền chèo thuyền, xin hỏi Tạ thống lĩnh hơn được sao? Tự nhiên không sánh bằng. Tạ Bồng Phàm đàng hoàng lắc đầu, Trách Mãnh chính là do chuyên nghiệp thủy thủ lo liệu, mà bọn gia hỏa này bản thể thế nhưng là cỏ trắng, luận đến chống thuyền chèo thuyền, thật đúng là không ai có thể đem Trách Mãnh chạy nhanh như tật phong. Vậy liền đúng nha, Thần Thiên cười cười, chuyên sự giao cho chuyên gia đi làm, vừa rồi đủ loại bố trí liên quan đến không ít dâu ria không đáng kể, Tạ thống lĩnh hoàn toàn có thể giao cho bọn hắn đề nghị trêu chọc. Có thì đổi chi, không thì miễn chi, này vị trăm mật không sơ. Nói đến đây, Thần Thiên bỗng nhiên thu hồi mỉm cười, ngưng trọng nói, mỗi một trận tuyệt địa phản kích thắng lợi, mỗi một đoạn huyền thoại bất hủ, đồng đều do vô số mãng phu trước bộc sau mà thành. Nếu là Tạ thống lĩnh ý muốn trở thành thiên cổ lưu danh tướng soái chi tài, trong này thâm ý, còn cần nhanh chóng lĩnh hội. Đa tạ đại nhân chỉ điểm sai lầm, Tạ Bồng Phàm động dung, từ dưới tiệc bái, mà tướng ghi nhớ trong lòng. Đi, ngươi xuống dưới làm bố trí đi, nửa đêm trước đó, nhất định phải đã định cuối cùng chi tiết. Thần Thiên khoát tay cho lui Tạ Bồng Phàm, hắn đang chuẩn bị lại quan sát địa đồ, bỗng nhiên liếc mắt nhìn gặp ông Liên còn đứng ở nguyên địa, nghi ngờ nói. Ngày mai Vu Loan chi chiến, tiền bối chỉ cần điều động nhãn tuyến thám tử chú ý Cô Tô Thành động tĩnh. Lưu tâm quân bảo vệ thành ngang ngược can thiệp mà thôi, việc này không cần do ta nhắc nhở đi. Cô dệt hạch tâm chính là phân tán tại Cô Tô Thành nơi hẻo lánh tình báo lực lượng, việc nơi này nghi vô luận lớn nhỏ, đối với Thần Thiên người ngoài này mà nói đều cực kỳ mẫn cảm. Cho nên hắn từ đầu đến cuối cũng không hỏi đến. Cái kia ông Liên nghe xong bố trí quân sự, làm sao còn không rời đi mật thất. Khởi bẩm đại nhân, hơi trước có việc muốn tấu, ông Liên vái chào lễ, nói thẳng đạo. Hôm qua đại nhân không phải nói tùy tiện đặt mua thiếp thân vũ khí sao? Bây giờ hơi trước đã làm xong, Thần Thiên nghĩ nghĩ, đối với cái này quả thật có chút ấn tượng, dù sao bố trí cũng làm được không sai biệt lắm, chỉ có chi tiết đợi chút hoàn thiện, hắn dứt khoát đi theo ông Liên đi ra mật thất, rẽ trái lượn phải xuyên qua vườn hoa, trực tiếp đạp vào bỏ neo tại cầu tàu một chiếc cự hạm. Cô dệt đến tột cùng còn có bao nhiêu vốn liếng? Thần Thiên ngước đầu nhìn lên cột buồm vào mây, trêu ghẹo nói, cái này đúng vậy hưng giấu giếm ta à? Ông Liên cười làm lành, nghe nói còn đại nhân ngày mai cường công Vu Loan, nhà ta tiên tôn cố ý điều động còn sót lại vận binh lớn đồng, mạo xưng làm kỳ hạm. Kỳ thật vận binh lớn đồng Vĩnh Thái Thành cũng có, mà lại bốc lên 10 vạn đại quân hậu cần trách nhiệm, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Ban đầu ở Từ Thủy Chi Bờ lần đầu khuất nhục Long Hổ kỵ binh nhuệ khí, vận binh lớn đồng cũng phát huy cực kỳ xuất sắc cơ động năng lực, xem như thần thiên tư tưởng nghiên cứu cỗ cơ quan trong tân quân thứ hai Thanh Diên. Chỉ bất quá trước mắt chiếc này vận binh lớn đồng, mạn thuyền hai bên đều là than cốc, thủ bộ bọc thép sông sừng cũng là tàn phá không chịu nổi. Rõ ràng là khói lửa quãng đời còn lại bách chiến lão binh. Lúc trước cô dệt công chiếm Lâm Giang thành An Tân bến đỏ, chiếc này vận binh lớn đồng không ít suất lực đi. Thần thiên đặt chân trên đó, vừa đi vừa nói, về sau tình hình chiến đấu như thế nào. Tiền nhiệm thủy sư thống lĩnh Hà Dương Hạ chính là ở đây bị thương nặng, tiền nhiệm quân sư Nhung Cầm cũng là ở đây luận là si ngốc. Ông Liên đầy mặt tang thương, Lăng Không ấn xuống tay phải dẫn đường phía trước. Cuối cùng, bản bộ không chỉ có không có đánh hạ Lâm Giang thành, ngược lại còn để lưu ba thành thủy sư hạm đội thừa cơ lớn mạnh. Thần thiên gật gật đầu, phỏng đoán nói, trận chiến này thất bại qua đi, Lâm Giang thành cố thủ bản thổ từ đó phát triển mạnh trọng trang lục quân, chế tạo huyền giáp châm chữ doanh, sau đó cùng Cô Tô thành cùng lưu ba hình thành đỉnh ba chân lực chi thế. Nói chung như vậy, ông Liên một mặt đắng chát, thần thiên không cần nghĩ lại, cũng biết Liễu Y Y sở dĩ cẩn thận chặt chẽ, khắp nơi thỏa hiệp, khẳng định cùng lần này ngăn trở thoát không ra quan hệ. Nói không chừng nàng quyết tâm cao chạy xa bay, dẫn đầu môn hạ đệ tử tiến về ngoài vạn dặm Phục Minh Sơn tìm kiếm thế ngoại đào nguyên, cũng chính bởi vì vậy lần khuếch trương thất bại. Trận này An Tân bến đỏ chi chiến xác thực đối với nàng đả kích rất lớn. Không thuyền hạm hao tổn, chỉ là hai tên tâm phúc dưới đây trọng thương, hình như phế nhân, mặc cho ai cũng rất có thể nản lòng thoái chí. Đến đại nhân, ông Liên đẩy ra cửa khoang, bản bộ thần binh lợi khí đều tại chỗ này, tùy ý điều lấy. Nương theo một trận kích hoạt pháp trận lóa mắt cường quang đập vào mặt, thần thiên không khỏi con ngươi đột nhiên co lại, đợi thấy rõ diện mạo chân thực, hô hấp của hắn cũng không nhịn được trở nên gấp rút. Chương 4048, võ khố. Phàm thiên hạ tất cả pháp trận phù lục đều thâm ảo tinh diệu, trong đó lại lấy không gian pháp trận nhất là khảo nghiệm thiên phú. Trước kia cầm tu di nhẫn chữ vật, chính là thượng thừa chi phẩm, hoàn toàn có thể đem Vĩnh Thái thành hủy đi lại đóng gói mang đi. Đương nhiên, loại này không gian pháp bảo đa số vật tùy thân, nhưng thần thiên trước mắt nhìn thấy tòa không gian này pháp trận, lại là đóng cửa đi ngược chiều, triệt để bày ra trận thế đằng sau, hai bên trái phải tổng cộng có trăm hàng gỗ sơn giá đỡ cuồn cuộn mà ra. Trên đó trưng bày các thức vũ khí, lớn đến hùng như đá mài lưu tinh trùy, nhỏ đến mảnh như nhụy hoa mũi nhọn, cái gì cần có đều có. Thần thiên nhìn về nơi xa một chút không nhìn thấy đầu võ khố, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây chính là tiền bối chuẩn bị cho ta tùy tiện. Thượng tiên sinh nhờ và ông Liên vuốt râu nhếch miệng mà cười, có chút tự hào, hơi trước đương nhiên không dám thất lễ. Võ khố cực kỳ khổng lồ, chỉ là phù lộ ra ở trước mắt một góc của băng sơn liền có trăm mẫu, thần thiên vẫy vùng ở giữa, phảng phất đi tại núi đao rừng thương, không kịp nhìn. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, roi giản chùy mâu, đảng côn giáo bổng mâu bá. 18 loại vũ khí phân loại sắp xếp đến cực kỳ chỉnh tề, thần thiên yêu thích không buông tay, cũng không có dẫn đầu chân tuyển vừa tay tùy thân binh khí, ngược lại quan sát tỉ mỉ dưới chân tòa này thiết kế tinh xảo võ khố. Lúc trước hắn sớm đem tu di chiếc nhẫn giao cho Dương Nương, trong đó rất nhiều thần binh lợi khí cũng không mang ở trên người, mà chuôi kia Phụng An trường kiếm cũng không có trốn qua gang tấc cảnh siêu phàm cường giả tự bạo, sớm hóa thành cặn bã. Hiện tại thần thiên nhìn thấy võ khố chi thắng, nóng lòng không đợi được, đột nhiên cũng nghĩ mô phỏng một tòa mang theo trên người. Quá tráng quan, cô chức vốn liếng hay là rất hùng hậu a, không hổ vạn năm truyền thừa. Thần thiên từ đáy lòng tán thưởng, ông Liên mặt mày hớn hở, vậy cũng không thôi, bản bộ cùng đường mặt lộ thời điểm, cũng không bán thành tiền chiếc này Hoàng Nguyên cự đồng, nghĩ chính là Đông Sơn tái khởi. Hoàng Nguyên, danh tự không sai, thần thiên cười cười, thầm nghĩ Liêu Y Y quả nhiên dã tâm không nhỏ. Hắn vừa đi vừa nhìn, phát giác Hoàng Nguyên cự đồng cấu tạo cực kỳ tinh diệu, phân đoạn khoang chống nước cũng làm được đặc biệt nghiêm mật, quản chi chặn ngang nổ thành hai đoạn, cũng sẽ không dẫn đến cả tòa võ khố chìm đắm vào thời không loạn lưu. Tiện tay cầm lên một thanh chu xích đại sóc, thần thiên bỗng nhiên nói, thuyền này tư tạo nhà thiết kế đâu? Có thể cho ta nhìn một chút sao? Ách, cái này ông Liên sắc mặt đột biến. Thần thiên cười yếu ớt, khoát tay nói, ta không muốn học trộm học nghệ, chỉ là cảm giác Hoàng Nguyên cự đồng có thể bao la hùng vĩ, cố ý bái kiến người giật dây thôi. Ông Liên ngẩn người, vội vàng cuống quýt lắc đầu, Hoàng Nguyên cự đồng cũng không phải là bồng thuyền, liên lụy các loại công tượng không dưới vạn người, căn bản không có khả năng học trộm học nghệ. Bất quá đi, ông Liên tới gần thần thiên, xin lỗi nói, vị này thợ khéo đã sớm thoát ly cô chức, không biết tung tích, bây giờ 700.800 năm qua đi, hắn không có cô chức cung cấp nuôi dưỡng, đoán chừng từ lâu cởi về nguyên hình đầu thai làm người. Lại thoát ly cô chức, còn đi qua 700.800 năm, thần thiên nghe đến đó, bỗng nhiên ý thức được cô chức suy sụp đã tại ngàn năm trước đó, đã hiển hiện đầu mối. Đợi cho gần nhất vài chục năm, chỉ bất quá tăng lên mà thôi, trước có Hoàng Đại Tiên, sau đó lại có dì Dương Hạ. Dựa theo tình thế này xuống dưới, cho dù không có ngoại lực quấy nhiễu cô chức, không ra trăm năm, tự nhiên mà vậy cũng sẽ sụp đổ. Như là Hoàng Đại Tiên cùng Hà Dương Hạ như vậy người tập võ, kỳ thật đi ra ngoài, đối với cô chức mà nói vấn đề cũng không lớn. Nhưng giống thiết kế Hoàng Nguyên Cự Đồng thợ khéo, chỉ cần một khi không có, truyền thừa cũng coi như là gãy mất. 700 thời gian 8 năm, còn đầy đủ cô chức hậu nhân chính xác sử dụng Hoàng Nguyên Cự Đồng, cũng có thể bình thường mở ra võ khố. Nhưng lại lâu một chút đâu, 7.000 năm, hoặc 8.000 năm đằng sau đâu, cái kia cô chức hậu nhân chỉ có thể giống khác xuống dốc tông môn một dạng, hoàn toàn dựa vào đoán, tùy tiện tìm tới nửa điểm lưu lại, nhất định cũng là hãn thế chân bảo. Nói trắng ra là, may mắn cô chức người nói chuyện chính là Liễu Y Y, nàng thân là cỏ cây hoa tiên tử, tuổi thọ thật dài. Nếu là đổi lại người khác, cô chức truyền thừa sớm tại ngàn năm trước đó hủy, trừ ra đồng nếu như thế đọc đủ thứ sách sử dị loại, ai lại nhớ kỹ cô Tô Thành đến từ một gốc mới biết yêu mảnh Liễu Tiểu Yêu. Suy nghĩ xa dần, thần thiên nhịn không được thổn thức, cô chức có thể đi đến hôm nay, không dễ dàng a. Xác thực không dễ dàng, ông Liên đương nhiên không rõ ràng thần thiên mạch suy nghĩ lịch trình, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ứng thanh phụ họa, một đường gian nan long đong, quá khó khăn. Gió sớm gợi lên mảnh lụa buồm, cột buồm lắc lư sau khi, xi tiếp theo phiến pha tạp chập chờn tia nắng ban mai. Thần thiên bước vào đêm ngày tinh tế quang ảnh, dặn dò ta đối với vũ khí tùy thân cũng không bắt bẻ, cửa ra vào tấm kia tường vân gỗ đàn hương mảnh đồng cung là được, mặt khác lại chuẩn bị một chút dùi nhọn phá giáp mũi tên, nếu như còn có tên kêu hào tiến, cũng cùng nhau lắp đặt đi. Không có vấn đề, ông Liên miệng đầy đáp ứng, tiện thể cũng đem vừa rồi thần thiên xách qua chu xích đại sóc cũng mang tới, cộng đồng giao cho người chèo thuyền cẩn thận lau dầu cây trầu, cùng soát sơn bổ sắc. Hoàng Nguyên Cự Đồng dừng sát ở bờ thời điểm, thần thiên đã cảm thấy đứng vững như núi. Hiện tại hắn đi ra võ khố, đạp vào bên cạnh mạn thuyền, càng cảm giác dưới chân lưu động chính là một tòa đại lục. Nhìn lại cô chức tổng bộ, san sát nối tiếp nhau nhà cửa đều bị bao phủ dưới bóng ma, phảng phất đỉnh đầu nửa bên mây đen. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, cô chức bây giờ còn không có thao túng cự hạm thuần thuộc thủy thủ, không thể đem Hoàng Nguyên Cự Đồng đi đến Vu Loan, cũng không gặp được hoành hạm khóa sông thắng cảnh. Thần thiên đối với cái này rất là tiếc hận, cũng là đột nhiên nghĩ rõ ràng Liễu Y Y sở dĩ hiện tại xuất ra Hoàng Nguyên Cự Đồng, chính là đang hướng về mình biểu lộ chủ động xuất kích quyết tâm. Đồng thời nàng cũng đang nhắc nhở chính mình, bây giờ cô chức đã áp lên vốn liếng, không còn có đường lui, đương nhiên rốt cuộc thua không nổi. Nhất niệm hiện lên, thần thiên tâm tình có chút ngưng trọng, cảm giác trên vai nhận cũng chính là Liễu Y Y được ăn cả ngã về không hy vọng. Thượng đại nhân, ân, thuyền thủ mũi sừng còn chưa chữa trị, lại đi liền không có đường. Ông Liên nhắc nhở sau khi, hiếu kỳ nói, xin hỏi thượng đại nhân vừa rồi tại suy nghĩ chuyện gì. Thần thiên đương nhiên sẽ không nói cho hắn quyết định cô chức hưng suy chuyển cơ, đã một mực thắt ở ngày mai Vu Loan chi chiến, càng nắm giữ ở trong tay chính mình. Thế là hắn thay đổi nụ cười nhẹ nhõm, thuận miệng nói ta đi theo nhà mình thành chủ tham dự vô số lục chiến, bình thường lấy cờ trống làm hiệu làm cho, nhưng ở Thủy Yêu, đến tột cùng là như thế nào truyền lại tin tức. Sự nghi ngờ này thần thiên rất sớm liền có. Hắn đang huấn luyện Thủy Yêu tư quân thời điểm, gặp phải chỉ có hơn 1.200 người mà thôi, chỉ dựa vào miệng hô lưỡi hô, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Nhưng tại Thủy Yêu chui vào sóng cả tụ quần tác chiến thời điểm đâu. Thanh âm dưới đáy nước suy giảm rất khoa trương, ngoài trăm bước, không phân biệt châu ngựa, cái này cũng không thể cũng dựa vào miệng hô lưỡi hô đi. Nghe được thần thiên nghi hoặc, ông Liên mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn chằm chằm hắn, chân thành nói có hay không một loại khả năng, Thủy Yêu bách thú bên trong cũng có giống bổ câu đưa tin đồng dạng truyền lại tin tức đồ vật. Thần thiên xấu hổ, lộ vẻ tức giận nói không ra lời. Trầm mặc nửa ngày qua đi, hắn chợt nhớ tới hôm qua thăm dò Vu Loan địa hình thời điểm, nửa đường gặp phải ngay tại bắt cá phụ tử. Sẽ không phải là cá sạo tại truyền lại tin tức đi. Thần thiên càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, nói tiếp đi, vật này vốn nên xuất hiện tại gần biển cửa sông, nhưng thương tịch bắc vực chỗ đất liền, vậy chỉ có thể là cô chức thay bồi dưỡng. Chương 4049, đoán sai, màu xanh da trời sắp mưa, chiều dương tạm nghỉ mặt nước nổi lên điểm điểm sương mù. Cá sạo xác thực không phải thương tịch bắc vực chỗ sinh. Ông Liên ứng thanh, nói thẳng đạo, nhưng cô chức truyền thừa gần vạn năm, thủy yêu đông đảo, bồi dưỡng chỉ là cá sạo hay là không nói chơi. Thần thiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói cái này sẽ không phải lại có lễ vân tử công lao đi. À, ông Liên hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, còn đại nhân vì sao có này suy luận. Thần thiên cười yếu ớt, thương tịch bắc vực trong đất lục, khoảng cách gần nhất sóng cả biển cả còn Nhạn Sơn bên ngoài, tháng năm tức tuyết bay, băng phong ngàn dặm. Mà cá sạo lại là nghỉ lại tại gần biển cửa sông nước ấm sinh vật, làm sao cũng không có khả năng từ chỗ này tới đi. vậy chỉ có thể là từ Nam Cương từng bước một đưa vào, đồng thời Thần Thiên nhớ tới đắc đạo cao tăng Lễ Vân Tử Chu Du Thiên Hạ, cô chức quan hệ với hắn còn không sai, cho nên đưa vào cá sạo sự tình, hắn rất có thể không thể bỏ qua công lao. Suy nghĩ hiện lên, Thần Thiên tựa ở mạn thuyền, lạnh nhạt nói, thuận miệng đoán mà thôi. Cái kia còn đại nhân có thể đoán sai, ông Liên nhếch miệng cười ra tiếng, Thần Thiên ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới nói, còn xin tiền bối nói tỉ mỉ. Ông Liên mở ra lối riêng, dẫn dắt Thần Thiên trải qua bong thuyền, đi hướng tầng dưới chót khoang thuyền, 5-6 ngàn năm trước đó, Nhạn Sơn bên ngoài còn không phải một mảnh cánh đồng tuyết hoang mạc, càng không phải là huyền nhung hang ổ. Lúc đó khí hậu ôn nhuận, xưng là trên nắp Giang Nam không chút nào quá phận, nhưng về sau vực ngoại thiên ma quy mô xâm lấn, thiên nguyên địa khí bởi vậy tại trong đại chiến bị chém đứt, cuối cùng biến thành bây giờ hình dạng. Nhiều hồ tại lần này trong hạo kiếp, cũng cuối cùng biến thành không cùng sóng cả biển sâu tương liên hàm thủy tử hồ. Không chỉ có là cá sạo ở đây tuyệt tích, vạn loại sinh linh cũng theo đó tan thành mây khói. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ tới Nhạn Sơn cánh đồng tuyết còn có như vậy thương hải tang điền kịch biến. Nhưng nói đi thì nói lại, đến tột cùng là bực nào chiến đấu kịch liệt, dẫn tới thiên nguyên địa khí đều bị chém đứt. Hắn vẫn cảm thấy điều động Vĩnh Thái Thành địa khí Hoàng Long đạp đổ thiên trụ phong, đã coi như là hãi thế tiến hành, kết quả hiện tại lại nghe được so nó mãnh liệt vạn lần còn không chỉ thiên địa dị tượng. Nói thật, Thần Thiên có chút khó có thể tưởng tượng ngay lúc đó chiến tranh trường cảnh, vực ngoại thiên ma đến tột cùng lại phát động bao lớn thế công. Ông Liên tựa hồ xem thấu Thần Thiên nghi hoặc, nói thẳng nói Nhạn Sơn chi dịch, xem như phản kích vực ngoại thiên ma chiến trường thứ hai, hồi cuối tổng tiến công thời điểm, chỉ là xuất động nhìn thương binh nhân liền có vạn tôn. Lúc đến hôm nay, cánh đồng tuyết huyền nhung còn bằng vào đào móc vứt bỏ tàn kiện, cùng trong quan vãng lai muối sắt mậu dịch. Vụ mua bán này một làm chính là hơn ngàn năm. Thậm chí thôi động Lâm Giang thành Triệu thị Huyền Giáp châm chữ doanh thành tựu uy danh hiển hách, thẳng đến Vĩnh Thái quân hoành không xuất thế mới thôi. Thần Thiên bừng tỉnh đại ngộ sau khi, càng nhiều cảm giác là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bảy tôn nhìn thương binh nhân đã nhanh muốn móc sạch Vĩnh Thái thành vốn liếng, cái kia một vạn tôn lại nên cỡ nào rầm rộ. Này cũng mặt bên chứng minh vực ngoại thiên ma quả nhưng cường hãn, thế mà đáng giá nhân tộc đại đế như vậy toàn lực ứng phó, không tiếc chặt đứt Nhạn Sơn nhiều hồ thiên nguyên địa khí, cũng muốn đem nó triệt để bóp chết. Về phần Huyền Giáp châm chữ doanh cùng Nhạn Sơn cổ chiến trường quan hệ thì tốt hơn hiểu, thượng phẩm khôi giáp nguyên liệu phi thường khó được, cho dù mệt chết Lâm Giang thành tất cả thợ rèn cũng chế tạo không ra 3 vạn bức trọng giáp. Chỉ có tháo dỡ Nhạn Sơn cổ chiến trường nhìn thương binh nhân, nhất là đỡ tốn thời gian công sức, cũng nhất là không làm cho ngoại giới cảnh giác. Suy nghĩ xa dần, Thần Thiên chợt nhớ tới sau này rất có thể muốn đi trước Nhạn Sơn nhiêu hồ đi một lần, bởi vì chính mình thân chúng Huệ Cô chi chú, nếu như ý muốn trừ tận gốc còn cần Liễu Văn Huy đồng môn sư đệ xuất thủ tương trợ. Mà nó phạm vi hoạt động, ngay tại Nhạn Sơn nhiêu hồ phụ cận. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Thần Thiên còn không biết khi nào mới có thể thoái thác trong tay một đống loạn thất bát tao việc vặt, có thể thoát thân, ít nhất cũng phải chờ ở thuận lợi nhập chủ Cô Tô Thành đằng sau. Dựa theo bây giờ tiến độ, làm sao cũng nên tại năm sau mùa xuân 3 tháng. Hoàng Nguyên cự hạm rất cao, trên dưới xếp khoang chỉ ít có 7, 8 tầng, xuyên qua trùng điệp miệng cống. Ông Liên dẫn dắt Thần Thiên đi vào tầng dưới chót nhất nặng khoang thuyền, nơi đây không gian cực lớn, thoáng như một tòa trống trải cung điện. Thần Thiên ngừng chân nhìn khắp bốn phía, mượn nhờ u ám đèn áp tường một chút nhìn thấy trước người ba quang gợn sóng, hắn không khỏi hiếu kỳ nói, Hoàng Nguyên cự đồng tấc đất tấc vàng, thế mà còn sắp đặt hồ cá. Ha ha, đây cũng không phải là phổ thông hồ cá. Ông Liên mỉm cười, giải thích nói, thuyền hành thủy bên trên, khó tránh khỏi gặp được mưa to gió lớn, là bảo trì bất động như núi cân bằng. Thường thường sắp đặt đá áp thuyền. Nhưng Hoàng Nguyên cự đồng thực sự quá lớn, tìm không thấy thích hợp đá áp thuyền, dứt khoát chuyên môn cách xuất dưới đáy khoang thuyền đựng nước duy trì trọng tâm. Đồng thời, tòa này hồ cá còn gánh chịu truyền lại quân lệnh trách nhiệm, một khoang thuyền lưỡng dụng. Ông Liên nói đến đây, móc ra một thanh đồng hoàn đào trống đưa cho Thần Thiên, cũng ra hiệu hắn điều động linh lực. Đào trống, lại xưng trống lúc lắc, từ trước đến nay đều là trẻ con đồ chơi, cùng trúc tinh đình không khác chút nào, rất là phổ biến. Nhưng Thần Thiên không ngờ, thứ này thế mà còn có thể dùng tại truyền lại quân lệnh phía trên, hắn đem nó bán tín bán nghi tiếp trong tay, chợt thôi động linh lực tiện tay lắc lắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo đào trống phát ra thanh thúy âm tiết, nguyên bản gió êm sóng lặng hồ cá lập tức nổi lên gợn sóng, hình như có vật sống hô ứng lẫn nhau. Trong lúc thoáng qua, 3-4-7 có vẻ như xanh mượt lá trúc tiểu ngư dược xuất thủy mặt, nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng, bay như mưa xuống. Lộp bộp bọt nước tưới đến đèn áp tường gần như dập tắt. Ông Liên nghiêng người bảo vệ sau khi, thấp giọng giới thiệu. Cá này tên là Ba Lãng, cũng tên Trúc Giáp Cá, nó cùng cá sạo không có sai biệt, đều là đến từ viễn cổ nhiêu hồ sản phẩm. Chỉ bất quá về sau trải qua cô trước tỉ mỉ bồi dưỡng, dần dần thích ứng nước ngọt sinh hoạt, cuối cùng tụ quần mà ở, bằng vào vây lưng phía trên năm loại đồng dạng sắc tố, liên thông chư bộ, truyền lại tin tức. Thần Thiên xích lại gần ông Liên, cẩn thận quan sát trong tay hắn dài như ngón giữa ba lãng, phát hiện linh lực thần thức thôi động phía dưới, ba lãng vây lưng không ngừng biến ảo nhan sắc, hoa mắt. Nguyên lai cô trước truyền lại tin tức, toàn bộ nhờ như vậy cá con. Cái này cũng khó trách cô Tô Thành có chút cỏ thổi cỏ động, cô trước lập tức biết được, bởi vì trong thành trải rộng lớn nhỏ ngõ hẻm nước tổng cộng có ngàn đầu, rắc rối phức tạp, trúc giáp ba lãng ở đây xuyên thẳng qua đơn giản như vào chỗ không người. Thần Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói, bàn về khai phát đại thiên sinh linh, cô trước xa xa đi tại Vĩnh Thái Thành phía trước a. Hắn một mực rất chú trọng thuần hóa các loại sinh vật, nhỏ đến đào đất mở thạch khoát du, lớn đến canh điền cày đất thanh nhưu, đặc biệt là để mà tẩm bổ địa khí cỏ cây hoa tiên tử, hắn đều đặc biệt dụng tâm. Bởi vì hắn hết lòng tin theo, một loại cỏ cây chim thú thành công thuần hóa, trực tiếp là đẩy xã hội tài phú đầy đủ lưu động rót vào sức sống, không thua kém một chút nào một trận cải tiến kỹ thuật. Tỷ như nói Vĩnh Thái Thành đồng dạng truyền lại tin tức thanh điểu, tiên âm các tại Thần Thiên tiếp tục không ngừng đầu nhập phía dưới, đã có thể quy mô lớn ấp. Cái này là giải phóng dịch trạm bưu tốt, không biết tiết kiệm bao nhiêu sức lao động, mà tùy theo mang tới tin tức nhanh chóng truyền bá cùng lưu động, lại càng không biết là Vĩnh Thái Thành tiết kiệm bao nhiêu chi tiêu. Thử nghĩ một chút, nguyên bản 3 ngày 2 đêm mới có thể đến nơi tiền tuyến chiến báo, bây giờ chớp mắt mà tới, đây không thể nghi ngờ là thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc ngoài định mức cung cấp chuyển cơ. Chỉ dựa vào điểm này, chỉ là bồi dưỡng thanh điểu chi phí lộ ra không có ý nghĩa, đơn giản kiếm lời lật ra. Nghĩ tới đây, Thần Thiên đáy lòng cực kỳ nóng bỏng, càng kiên định một cái tín niệm. Vô luận như thế nào cũng muốn hợp nhất cô chức, chỉ cần tiêu hóa phần này kéo dài không suy vạn năm truyền thừa, Vĩnh Thái Thành tất có tiến bộ nhảy vọt. Chương 4050, không cần thiết. Cô Tô Thành bên trong, Yên Liễu ngõ hẻm mộ thần quán, Thẩm Lôi Nghĩa cung kính canh giữ ở sau ngõ hẻm, mong mỏi cùng trông mong sau khi rốt cục đợi đến góc đường từ phủ thành chủ lái tới xe tứ mã xa giá. Không cần Sa Phu chuyển ra bước bậc thang dẫm đạp, hắn vội vàng ủy thân hạ bái, cung eo nâng một cái phóng ra mạc liêm thon dài chân ngọc. Dù là người bên ngoài đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Hồ Phong Hoán Vũ Hắc Hổ Bang lão đại đứng đầu như vậy khiêm tốn, trên mặt bao nhiêu còn có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn trộm liếc về phía chậm rãi xuống xe váy xếp nếp áo. Người này thân thể thướt tha, biên như mảnh liễu, hơn xa bình thường thấy tuyệt sắc vưu vật. Nhưng nàng toàn thân tán phát lộng lẫy khí tức, tuyệt không phải hồng trần nữ tử nhưng so sánh, thí dụ như một vòng treo ở màn trời ngân đục lãnh nguyệt, chỉ có thể nhìn từ xa, không được đùa bỡn. Thẩm đường chủ, người đã mở hóa xương ăn ở hình, không cần như vậy. Liễu Y Y điểm dẫm Thẩm Lôi Nghĩa bả vai, thong dong xuống xe, sau đó hư nhấc tay phải ra hiệu hắn đứng dậy. Thẩm Lôi Nghĩa nghe nói như thế, tiếng lòng đột nhiên rung động, rõ ràng cảm nhận được một đạo thật dày bình chướng hoành cách tại giữa hai người. Hắn miễn cưỡng cười nói, không có chuyện gì, hơi chức cam tâm tình nguyện. Tiểu hổ ngươi nha, Liễu Y Y liền giật mình, hạ thấp người đỡ dậy Thẩm Lôi Nghĩa. Nương theo đèn hoa mới lên, sau ngõ hẻm nổi lên mờ nhạt ánh chiều tà, tầm mắt của nàng băn khoăn tại khôi ngô tráng kiện Thẩm Lôi Nghĩa, hoảng hốt lại nhìn thấy cái kia bị trục xuống núi rừng mà suốt ngày sẽ chỉ có quắp tại bên chân mình ủy khuất ấu thú. Liễu Y Y hạ thấp thanh âm, vỗ vỗ Thẩm Lôi Nghĩa bả vai, nói khẽ thời gian cuối thu, người nhớ kỹ nhiều hơn quần áo. Được rồi, Thẩm Lôi Nghĩa mặt mày hớn hở, khóe miệng đều nhanh liệt đến sau tai. Hắn phất tay đuổi xa xa núp ở xung quanh lưu dân, căng thẳng đi theo Liễu Y Y bước vào mộ thần quán, ứng tiếng nói, trưởng tỷ phủ thành chủ chi hành, khẳng định chưa bao giờ dùng qua bữa tối, không ngại ở đây từng điểm canh nóng lại về tổng bộ. Liễu Y Y gật đầu, nàng vòng qua vũ hành lang chuyển hướng phòng khách chính, vừa đi vừa nói, mộ thần quán phụ cận đều có lưu dân. Mộ thần quán chính là Hắc Hổ Bang tổng đàn. Càng là cô dệt thiết lập tại Cô Tô Thành bên trong thứ hai tổng bộ, nương tựa trương đài lộ, khoảng cách quyền quý tụ tập OI hạng bất quá 10 dặm. Theo lý thuyết, nơi đây phồn hoa giống như gấm, lại là Cô Tô Thành hạch tâm, làm sao cũng không nên xuất hiện quần áo tả tơi lưu dân. Thẩm Lôi Nghĩa nghĩ nghĩ, chắp tay giải thích nói, trong thành rất loạn, thế gia vọng tộc mượn từ thành phòng sự tình, lại cực điểm nghiền ép, tăng thêm Lâm gia thả ra tiếng gió cố ý chuyển để thương lộ, ân phú họ nhỏ đều vì này của đi thay người, bình dân thì càng không đường sống. Vừa rồi những người kia kỳ thật cũng không tính được lưu dân, bọn hắn bán đi ra tài hối lộ thành phòng tuần bổ mà suốt ngày giữ ở ngoài cửa, chỉ vì đầu nhập Hắc Hổ Bang, bảo trụ một phần còn sót lại gia nghiệp. Nói đến đây, Thẩm Lôi Nghĩa đột nhiên ngoan lệ nói bọn gia hỏa này giống như là con ruồi, vung chi không tiêu tan, hơi chức sau đó liền đem bọn hắn toàn giết. Không cần thiết, Liễu Y Y bước qua ngưỡng cửa thân hình dừng một chút, đi vào phòng khách chính còn nói, tiếp qua hai ngày, ta sẽ phái người chuyên trách xử lý việc này, lưu lại những người này còn hữu dụng. Bọn hắn bất quá người buôn bán nhỏ mà thôi, sẽ chỉ luồn cúi mưu lợi, có lưu làm gì dùng. Thẩm Lôi Nghĩa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng hơi hơn phân nửa thưởng, hắn nhìn thấy Liêu Y Y sắc mặt khác thường, lập tức dừng lại truy vấn, chuyện đột một chuyển, nếu tiên tôn có khác tính toán, tất nghi ngờ sâu nghĩa, hơi trước đương nhiên buông xuôi bỏ mặc. Phát giác bầu không khí có chỗ hòa hoãn, Thẩm Lôi Nghĩa gõ gõ trả án, hai đội cầm trong tay hộp đồ ăn thị nữ lập tức nối đuôi nhau mà vào. Giá cắm nến thấp thoáng, lư hương lượn lờ. Thẩm Lôi Nghĩa tiếp nhận khay, mở ra gốm đen canh bảo, một bên múc ra nửa bát nhiệt khí mở mịt chân giò lợn táo đỏ dưỡng nguyên canh đưa cho Liêu Y Y, vừa hướng nàng nói. Xin hỏi tiên tôn, phủ thành chủ sự tình có thể có tiến triển. Có chút khó giải quyết a. Liêu Y Y bưng lấy chén canh ấm ở lòng bàn tay, thở dài nói, Lâm Diệp hai nhà khẩu vị rất lớn, tham niệm không nhỏ, yêu cầu tiền chuộc như cũ giá cao không hạ. Thẩm Lôi Nghĩa đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Hắn từ khi thụ ý tại Liêu Y Y tại Cô Tô Thành khai sáng Hắc Hổ Bang đến nay, hơn trăm năm ở giữa gặp qua không ít Lâm Diệp hai nhà tướng ăn, đơn giản so chỉ có vào chứ không có ra tỷ hưu còn muốn xấu xí. Hiện tại Lâm Diệp hai nhà là cô dệt ấn lên cấu kết ngoại địch tội danh, lại giam cỏ cây tinh linh, nếu là không công phu sư tử ngoạm, đó mới để Thẩm Lôi Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nói đi thì nói lại, tác giá 100 vạn lượng hoàng kim công phu sư tử ngoạm, Thẩm Lôi Nghĩa chấn kinh sau khi, cũng biết rõ Lâm Diệp hai nhà căn bản vô ý phóng thích con tin. Nếu như không ép khô cô dệt cuối cùng một viên tiền đồng, việc này căn bản không có khả năng kết thúc yên lành. Khởi bẩm tiên tôn, Thẩm Lôi Nghĩa nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị Liêu Y Y, ánh mắt sáng rực, bản bộ gần nhất thu nạp không ít tử sĩ, người đếm qua ngàn, bình quân tu vi cũng ở vào ngọc đỉnh cảnh tiêu chuẩn. Dưới ánh nến phía dưới, Liêu Y Y làm nổi bật ở trên tường thân ảnh nhào nhấp nháy không chừng. Nàng thổi ra tung bay ở chén canh mặt ngoài váng dầu, nửa môi khóe miệng, lại nhiều các loại hai ngày đi, người còn nhớ rõ lần trước theo ta vào thành người trẻ tuổi sao. Hắn phụ trách xử lý lưu dân sau khi, cũng sẽ tiếp nhận con tin sự tình. Thẩm Lôi Nghĩa trầm tư nửa ngày, trong đầu chợt hiển hiện một đạo gầy gò khô xẹp bóng người, chính là Thần Thiên. Hắn đối với Thần Thiên ấn tượng chưa nói tới tích cực, cảm giác người này tay trói gà không chặt, cách cái chết không xa, tựa hồ gió thổi thì đổ. Như vậy bệnh nguy kịch tuổi trẻ hậu sinh, gì có thể chức trách lớn, mà lại hắn cũng nghĩ không thông Thần Thiên đến tột cùng có cỡ nào năng lực, dẫn tới Liêu Y Y tin tưởng không nghi ngờ, không chỉ có để hắn thay luyện binh, thế mà còn đem con tin cũng giao cho hắn toàn vẹn vẹn phụ trách. Cái này liên tiếp ủy thác trách nhiệm, để Thẩm Lôi Nghĩa đầy bụng nghi hoặc, càng đối với Thần Thiên sinh ra một cỗ không hiểu địch ý. Hơi trước đương nhiên nhớ kỹ người này, Thẩm Lôi Nghĩa ứng thanh, liên tục tìm từ đằng sau, chậm rãi nói, nhưng lệ thuộc vào cô chức môn dưới cỏ cây tinh linh, càng cùng tiên tôn đồng xuất nhất mạch, tình gần tỉ muội. Hơi trước cũng là cùng tình như thủ túc, bây giờ các nàng bị giải vào thủy lao chịu khổ gặp nạn, hơi trước tim như bị đao cắt, một ngày đều không được sống yên ổn, không nói đến hai ngày. Giọng trầm thấp quanh quẩn tại to như vậy phòng khách chính, thật lâu không tiêu tan, chữ câu thoáng như một thanh trọng chùy, tiếp tục gõ vang Liêu Y Y trong lòng cảnh báo. Lâm Diệp hai nhà tham lam sắc mặt rõ như ban ngày. Phủ thành chủ hoang đường tác phong càng là táng tận thiên lương. Liêu Y Y đối với hai cỗ thế lực này nhận biết, càng so Thẩm Lôi Nghĩa ăn vào gỗ sâu ba phân, môn hạ đệ tử rơi vào trong tay bọn họ, trong nội tâm nàng cũng gấp không thể đợi. Nhưng mình đùa bỡn quyền ngư cổ tay rõ ràng không bằng những lão gia hỏa này. Khắp nơi gặp gông cùng xiềng xích, mình đương nhiên cũng nghĩ hiệu lệnh tử sĩ thừa dịp lúc ban đêm huyết tẩy ô y hạng. Có thể trải qua an tân bến đò thảm bại cô dệt, nguyên khí đại thương, bây giờ nội bộ lại có dấu gian tế, nếu là một kích không thành, ngược lại nhận Lâm Diệp hai nhà cùng phủ thành chủ huyết tinh thanh toán. Suy nghĩ chưa xong, Liêu Y Y gấp nâng nóng hổi chén canh, trong lòng vẫn không khỏi có chút lạnh. Kỳ thật nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản như mặt trời ban trưa cô dệt. Đột nhiên đột ngột chuyển thẳng xuống dưới mà một đường ngã vào đáy cốc, không chỉ có mất đi đối với Cô Tô Thành từ đầu đến đuôi khống chế, ngược lại làm cho lấy Lâm Diệp hai nhà cầm đầu vọng tộc Lặng Yên phát triển an toàn. Lấy Liêu Y Y 7-8 ngàn năm tuổi thọ tiêu chuẩn mà nói, đây hết thảy tựa hồ là đột nhiên mất khống chế lệch quỹ đạo, không có dấu hiệu nào. Lúc này suy nghĩ của nàng loạn thành một bầy tê dại sợi thô. Áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, ở vào lo nghĩ trong vòng xoáy nàng. Hô hấp dồn dập, sảng hoàng rất muốn bắt ở một cọng cỏ cứu mạng. Nàng cúi nhìn khắp cùng hai đầu gối ánh trăng lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thậm chí liền ngay cả Thẩm Lôi Nghĩa ở bên tai liên tiếp bẩm báo, nàng cũng cảm giác thanh âm xa cuối chân trời. Tiên tôn, Thượng An thỉnh cầu yết kiến. Tiên tôn, Thượng An tới. Nghe đến đó, Liêu Y Y rốt cuộc lấy lại tinh thần, thở sâu chọc khí, đứng dậy liên tục ứng thanh, để hắn vào đi. Chương 4051, quỷ thủ Tần Hối. Ánh trăng như nước, trong đình hai khỏa hương quế theo gió mà động, xì rơi đầy đất ngân huy, pha tạp tịch liêu. Thần Thiên vòng qua bức tường phù điêu, đặt chân trên đó, lập tức cảm nhận được một cỗ xem kỹ ánh mắt, đập vào mặt. Hắn ngừng chân nhìn về nơi xa, phát hiện dưới mái hiên đang đứng có một tên ôm ấp hai tay tráng hán, hùng giống như thiết tháp, sụ mặt không chút biểu tình. Thần Thiên sắc mặt như thường, thiền ấp đạo, gặp qua Thẩm đường chủ, tại hạ Thượng An, đêm khuya không thấy Liễu cô nương về nhà, cho nên tới tiếp ứng. Mộ sáng sớm quán cũng là phân bộ cứ điểm, tự nhiên gối cao không lo, sao làm phiền tiếp ứng. Thẩm Lôi Nghĩa âm sắc trầm thấp, bất âm bất dương. Thần Thiên gật đầu, như cũ thản nhiên tự nhiên, Thẩm đường chủ nói có lý. Nói xong hắn liền đạp vào bậc thang, tự mình vòng qua Thẩm Lôi Nghĩa, trực tiếp đi hướng Liêu Y Y, vẫn chưa về nhà. Nhìn một cái hiện tại cũng giờ gì, lời này đã ra, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết Thẩm Lôi Nghĩa thân là Hắc Hổ Bang đường chủ, nắm giữ Cô Tô Thành nội các đại bến tàu tài lộ, thủ hạ càng 10 vạn chi chúng, có thể nói cao quý không tả nổi. Mà vị kia lai lịch bất phàm mỹ mạo thiên tiên, tựa hồ càng ở trên đó, người sáng suốt cũng nhìn ra thân phận của nàng khẳng định không đơn giản. Nhưng bây giờ trước mắt vị này khô gầy người trẻ tuổi, không vẻn vẹn là bình vái chào tương đối, còn cần hứng hờ giọng điệu chất vấn thượng khách. Thị nữ ngược lại là chỉ đầy cõi lòng bát quái chi tâm, nhưng đứng vững vũ hành lang phía dưới đông đảo hình xăm tay chân, sắc mặt hung ác nham hiểm, ẩn ẩn hiện có sát khí. Làm sao ngươi tới rồi? Liêu Y Y cũng bị Thần Thiên gian dậy nhà mình tiểu nữ ngữ khí, khiến cho có chút co quắp, nhưng nàng hay là đối diện khẽ hỏi, thượng tiên sinh ngày mai không phải còn có đại sự muốn làm sao? Còn không nghỉ ngơi, Thần Thiên lạnh nhạt, trong thành chính vào thời buổi rối loạn, ta không yên lòng. Ách cái này Liễu Y Y giật mình, tối xoa góc áo, cái kia đi thôi, chúng ta trở về. Tiên tôn chờ một lát, Thẩm Lôi Nghĩa bẩm lễ tiến lên hai bước, vừa vặn đứng tại Thần Thiên trước người ngăn cách Liễu Y Y, hơi trước còn có chuyện quan trọng bẩm báo, tình thế nguy cấp, dám thỉnh tiên tôn nhanh chóng quyết đoán. Gió đêm lưu động, thổi lên mái hiên ngói CB, nương theo Thẩm Lôi Nghĩa ngoắc sau khi... Một tên người áo đen quỳ một gối xuống tại dưới đường, thị nữ cũng thu đến Thẩm Lôi Nghĩa ra hiệu, đơn độc ở ngoài cửa trải rộng ra hai tấm ngăn án, cũng diêu Thần Thiên ngồi xuống. Thẩm Lôi Nghĩa bồi tòa chính đường, ở trên cao nhìn xuống liếc mắt lườm liếc Thần Thiên, lại hướng người áo đen phất tay, Tần Hối nói đi, một năm một người nói rõ. Căn cứ liên tiếp hai ngày tìm hiểu, môn hạ 13 cái bến tàu đường khẩu truyền về tin tức, ban đêm xông vào cô dệt tổng bộ tặc nhân sơ có manh mối. Tần Hối dáng người còng xuống, âm sắc có chút mất tiếng, quỳ gối dưới đường không kịp án cao. Mặc dù hắn che mặt không thấy ngũ quan, nhưng ở gió đêm phiêu đãng tóc trắng như cũ rõ mồn một trước mắt, hắn chí ít cũng có tuổi 40. Ở vào Diệp gia làm công huynh đệ, tận mắt thấy người này bay vào phủ đệ, hết sức rõ ràng. Tận mắt thấy, Liễu Y Y nhíu mày, lúc trước nàng cùng Lâm Diệp hai nhà tại phủ thành chủ thương thảo con tin tiền chuộc sự tình, trở về cô dệt tổng bộ thời điểm, cố ý tiết lộ hành tung, thành công dẫn tới tặc nhân đêm khuya sông chi. Cử động lần này chỉ đang câu ra dấu ở nội bộ gian tế, từ đó thanh lý môn hộ, sau đó trải qua nàng cùng Thần Thiên phân tích, cho là người này ngay tại Hắc Hổ Bang, mà lại cấp bậc còn không thấp. Cho nên Thần Thiên dù cho gặp phải tặc nhân, cũng có năng lực đem nó bắt sống, nhưng cuối cùng vẫn thả lưu toàn thân hắn trở ra. Liêu Y Y lúc đầu coi là tặc nhân vô tung vô ảnh, càng là gian tế thuộc hạ, làm sao cũng nên không lưu dấu vết lẻn về hang ổ. Nhưng nghe Tần Hối bẩm báo, ban đêm xông vào cô dệt tổng bộ tặc nhân tùy tiện bị tra ra hành tung, còn bị tận mắt thấy điểm dừng chân, đầu mâu trực chỉ đời đời làm quan Diệp gia. Đây hết thảy quá mức thuận lợi, xảo làm cho người khác khó có thể tin. Thẩm Lôi Nghĩa đương nhiên cũng am hiểu sâu đạo này, thế là ôm quyền hướng Liêu Y Y mở miệng, Tần Hối chính là bản môn nguyên lão, quanh năm tỏa trấn Phúc Nguyên mã đầu, một ngày thu đấu vàng, quả quyết không có khả năng lừa gạt tiên tôn. Quỷ thủ hợp thành, ta không phải mới vừa để cho ngươi nói rõ sao? Thẩm Lôi Nghĩa đưa tay ra hiệu Tần Hối bình thân, trầm giọng nói, đẩy ra vỏ nát giảng. Tần Hối ngồi xuống cùng Thần Thiên thứ tự chỗ ngồi ngang hàng, lại lần nữa bẩm báo, kỳ thật tận mắt nhìn thấy tặc nhân đặt chân Diệp phủ 8 cái huynh đệ, tại chỗ đột tử 7 cái, chỉ có chỗ ngoặt huynh đệ trọng thương bất trị, chết tại y quán. Mà hơi trước vừa rồi thuật lại, đúng là hắn nhắm mắt trước đó tình báo, nếu là đường chủ không tin, đã áp ở ngoài cửa y quán đại phu có thể bằng chứng. Lời nói này giọt nước không lọt, nhân chứng cũng tại. Căn bản chọn không nửa điểm tì vết. Không cần nghĩ lại, Liễu Y Y cũng rõ ràng tại bẩm báo trước đó, vô luận là Thẩm Lôi Nghĩa hay là Tần Hối, đồng đều chăm chú làm qua chuẩn bị. Cho dù gọi đến nơi khởi nguồn y quán đại phu, đạt được lời khai khẳng định cũng cùng Tần Hối nói tới không có sai biệt, căn bản không có khả năng hỏi ra những vật khác. Liễu Y Y vuốt vuốt huyệt thái dương, không có đầu mối, chết không đối chứng tình huống dưới, cũng chỉ có thể đi đầu nghe Tần Hối bẩm báo. Nhưng nàng biết rõ việc này kỳ quặc, trong lòng lại cực kỳ không cam lòng, hận không thể bây giờ trở về ngược dòng thời gian, trực tiếp gọi đến cái kia 8 tên chính mắt thấy Hắc Hổ Bang đệ tử. Nôn nóng bên trong, Liễu Y Y theo bản năng nhìn về phía Thần Thiên, kết quả nhìn thấy hắn chỉ lo tự rót tự uống, tựa hồ căn bản không có hào hứng kiểm chứng ban đêm xông vào cô dệt tổng bộ tặc nhân. Biệt chuyện gọi y quán đại phu, thả hắn về nhà đi. Liễu Y Y không thể không chủ trì đại cục, khoát tay nói, ngươi nếu tự mình thu thập 8 tên người chứng kiến hậu sự, khẳng định gặp qua chết thảm hiện trường đi. Chính là, Tần Hối ngẩng đầu nhìn về phía Cao Đường, lớn như vậy phòng lớn lượn lờ xanh lô hương khí, ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp sương mù, rơi thẳng vào Liễu Y Y trên khăn che mặt, tựa hồ muốn đem nó chằm chằm mặc. Vậy thì thật là tốt, ngươi phục hồi như cũ lúc đó 8 người mới ngã xuống đất tràng cảnh, càng kỹ càng càng tốt. Liễu Y Y sắc mặt mỏi mệt, Tần Hối trông thấy Thẩm Lui Nghĩa gật đầu, lập tức đứng dậy gọi đến đám người tái tạo cảnh tượng lúc đó, trừ ra máu chảy ồ ạt vết thương, vẫn gì chi tiết cũng không sót xuống. Hắn một bên chỉ điểm 8 người, một bên giới thiệu tình huống. Trước 2 người phía bên phải cổ họng chỉ có vết máu, nhỏ như sợi tóc, thứ yếu 3 người cổ họng vết máu hơi thô, khoan hậu như tờ giấy, sau đó 2 người thì là thiên linh cái ở đỉnh đầu bị độn khí trọng kích, thốt nhiên mất mạng. Về phần cái cuối cùng trọng thương huynh đệ, nói đến đây chỗ, Tần Hối trên mặt có chút mất tự nhiên, lúng ta lúng túng nói người này sau cổ bên cạnh tựa hồ chịu qua ám côn, sau đó cự lực phía dưới, đầu lại vò tới góc tường, cuối cùng hình thành vết thương chí mạng. Thẩm Lôi Nghĩa như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nửa ngày, tổng kết nói theo hơi trước góc nhìn, tặc nhân trước sau cùng ra chiêu 3 lần, một kiếm mất mạng, thứ yếu lật kiếm đánh ngất, cuối cùng mượn thu kiếm vào vỏ cơ hội thuận tay giết chết người cuối cùng. Mà hắn sở dĩ không có triệt để đánh chết người cuối cùng, rõ ràng thân có chuyện quan trọng, đi được rất gấp. Liễu Y Y hôm nay hơn phân nửa thời gian đều tại phủ thành chủ cùng Lâm Diệp 2 nhà đàm phán, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, bây giờ căn bản không có đầu mối, chỉ là gật đầu một cách máy móc. Hơi hơn phân nửa thưởng, nàng mở miệng miễn cưỡng định ra nhạc dạo, việc này không thể coi thường, vô luận người hành hung có phải hay không ban đêm xông vào cô dệt tổng bộ tặc tử, hắn nhất định cũng cùng bản môn kết thù. Cho nên còn xin các vị mật thiết chú ý người này động tĩnh, nếu có manh mối, kịp thời hướng lên bẩm báo. Chương 4052, làm gì rằng có đâu. Trên ánh trăng nhìn khuyết, một chiếc thuyền con theo dòng nước, Thần Thiên trống lên xào trúc điểm đập cầu tàu vừa mới lái rời không đủ 100 trượng, nhưng đầu liếc thấy Liêu Y Y nghiêng ngồi mạn thuyền, lười biếng đạp rơi hạm đạm thêu bên cạnh mây tạo dày, đưa chân đá đãng thu thủy. Nương theo ánh thiên tinh nguyệt bị quấy lên gợn sóng, nàng kéo dài tiếng nói lầm bầm, mệt mỏi quá a mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá. Thần Thiên im lặng, như người đứng tại đuôi thuyền sung làm vô tình chống thuyền khôi lỗi. Những này loạn thất bát tao sự tình, khi nào đến cùng? Liễu Y Y cũng là không trông cậy vào hắn đáp lời, ngửa người tựa ở ô bồng, tự mình nhắc tới phàn nàn, thiên hành có khi, vạn năm không thôi, làm gì rằng có đâu. Nàng có đôi khi thật nghĩ mãi mà không rõ, người sống một thế, 500 năm xem như cực hạn, đôi này chính mình dài đến vạn năm dài rằng giặc thọ nguyên mà nói, bất quá nửa hạ. Cô Tô Thành những lão gia hỏa kia lục đục với nhau thật sự có ý nghĩa sao? Bọn hắn hiện tại tính đi tính lại, bọn hắn bậc cha chú cùng tổ tông đã từng cũng coi như mà tính đi, ngắn ngủi 100 năm ở giữa trên bàn đàm phán đổi qua một nhóm lại một nhóm gương mặt, nhưng đến đầu đến chả không phải thường chú bàn cờ. Nghĩ cùng nơi này, Liễu Y Y thật muốn trốn vào cây gừa bí cảnh, triệt để nằm thẳng. Thượng tiên sinh, ân, thế nhân rằng có ý tứ sao? Có ý tứ, Thần Thiên chống thuyền chạy qua giữa hồ, trăng sao tại nước. Thoáng như tới lui thiên hà, cùng người tranh, kỳ nhạc vô tận, cùng đất tranh, kỳ nhạc vô tận, tranh với trời, kỳ nhạc vô tận. Chậc chậc, nhân tộc coi là thật tinh lực dồi dào, cũng khó trách phân tranh không ngừng. Liễu Y Y hai chân lung lay, trêu chọc nước sông, nếu như người người đều có 1 vạn năm thọ nguyên, vậy còn tranh sao? 1 vạn năm mà thôi, vẫn tranh sớm chiều. Thần Thiên lạnh nhạt, nghe đến đó, Liễu Y Y trợn trắng mắt, quay đầu nhào nặn hĩnh chân, cũng không tiếp tục muốn phản ứng hắn. Gặp nàng thật lâu không nói lời nào, Thần Thiên quơ lấy xào trúc gõ gõ ô bồng, chân thành nói, Liễu cô nương không hiếu kỳ vừa rồi những sự tình kia. A, sự tình nào, Tần Hối khẩu cung, ta biết trong đó tất có kỳ quặc. Liễu Y Y vung lên váy áo lau sạch trên chân nước đọng, ngồi trên mặt đất, nhưng ta hiện tại trong đầu một đoàn bột nhão, khó cãi thật giả, ngươi đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Thần Thiên chậm rãi mở miệng, nếu là Tần Hối lời nói là thật. Cái kia 8 tên người chứng kiến cũng không phải là bị ban đêm xông vào cô dệt tổng bộ tặc tử ra chiêu 3 lần giết chết, mà lại hắn cầm vũ khí cũng không phải kiếm. Nói tiếp, tặc tử trước sau chỉ xuất chiêu 1 lần, đồng thời một kích mất mạng. thần thiên chắc chắn. Gió thu đột nhiên gấp, Liễu Y Y theo bản năng rụt rụt bả vai, một chiêu quét ngang tám người. Thất tử một thương, hắn đùa bỡn chủy thủ thủ pháp, rất sắc bén. Thần thiên gật đầu, nghe đến đó, Liễu Y Y mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Phải biết, tên kia tặc tử ban đêm xông vào cô dệt tổng bộ, nửa đường gặp được thần thiên còn bị đánh thành trọng thương. Nhưng mà còn tại trở về thời điểm, chỉ dựa vào một thanh ngắn nhỏ chủy thủ, một kích giết chết tám tên ngọc đỉnh cảnh hắc hổ bang đệ tử. Đồng thời một tên sau cùng đệ tử còn bởi vì sợ hãi, đã trốn chỗ ngoặt. Suy nghĩ hiện lên, Liễu Y Y rất khó tưởng tượng tên kia tặc tử võ kỹ nên có bao nhiêu tinh xảo, ra tay lại nên cỡ nào nước chảy mây trôi. Đoán chừng trong mắt hắn, giết chết 8 người, nói chung cùng nhà vườn lấy xuống 8 quả táo đỏ đơn giản như vậy đi. Có chút khinh thường, Liễu Y Y không khỏi cảm giác nghĩ mà sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ tới một phen dẫn xà xuất động ra hỏa, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Nếu là thật sự để hắn tại cô dệt tổng bộ chảy nhảy lên nửa nén hương, không biết còn muốn dẫn xuất bao nhiêu họa sát thân. Liễu Y Y quay đầu nhìn về phía thần thiên, chân thành nói, lúc đó nhờ có ngươi. Đi, thần thiên gật gật đầu cho là cảm kích, lần nữa nói bổ sung, ta cùng tên này lão quát tặc tử giao qua 2-3 chiêu, bao nhiêu nhận ra một chút quyền cước, chỉ cần lại ra tay, tất nhiên bại lộ sơ hở. Thượng tiên sinh có thể có đối tượng hoài nghi, Liễu Y Y thử nói, bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không phải hoài nghi Thẩm Lôi Nghĩa đi. Ha ha, đương nhiên không thể nào, Liễu cô nương không cần khẩn trương. Thần thiên cười sang sảng, hắn nhìn thấy Liễu Y Y tựa hồ có chút xấu hổ, danh mãnh nói Thẩm Lôi chủ hộ chủ sốt ruột, ta có thể hiểu được, thanh xuân tuổi trẻ tiểu tâm tư, ta cũng có thể lý giải. Thuyền ô bồng lái vào rắc rối phức tạp ngõ hẻm nước con. Màu da cam ánh đèn cùng ngân bạch nguyệt ngân huy sen lẫn nhau thấp thoáng, Liễu Y Y quay sang. Nhẹ giọng thối đạo, nói đến ngươi thật giống như không phải thanh xuân tuổi trẻ, nói đến ta giống như không hiểu. Thần thiên chỉ coi không nghe thấy, trải qua tại cô dày đặc thất nửa ngày nghiên cứu, hắn đã sớm đem cô tô thành địa hình thủy thế toàn bộ ghi nhớ trong lòng, hiện tại chống thuyền tiến vào cô dệt tổng bộ, có thể nói xe nhẹ đường quen. Ta không phải thần toán tử, không có trải qua thực địa điều tra, chỉ nghe lấy một chút hai tay tình báo sao có thể đoán ai là lão quát tặc tử. Thần thiên cười yếu ớt. Sau đó hắn một bên chống thuyền tới gần cầu tàu, một bên bổ sung, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần để cho ta tiến vào hắc hổ bang không ra nửa cái trời, lão quát tặc tử nhất định hiển lộ mánh khóe. Liễu Y Y cầm lên vớ giày, đi chân trần xuống thuyền, đi ngang qua thần thiên thời điểm đột nhiên dừng bước, ta phát hiện thượng tiên sinh so ta còn bận bịu mà lại mệt mỏi hơn. À, thần thiên nghi hoặc, ngày mai ngươi muốn đối với Hoàng Đại Tiên phát động thế công, ngày kia còn muốn lên bờ điều tra lão quát tặc tử sự tình, cuối tháng thì xử lý tiền chuộc con tin. Liễu Y Y bẻ ngón tay, êm tai nói, ngoài ra, người còn muốn chỉnh huấn thủy yêu tư quân, luyện chế đan dược. Thần thiên ngẩn người, phụ họa nói, chiếu Liễu cô nương kiểu nói này, kéo cối say ép mét la ngựa đều không có ta mệt mỏi. Liễu Y Y vui cười có tiếng, đi cả nhất xích lại gần hắn, cái kia thượng tiên sinh muốn cái gì thù lao. Cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc, thần thiên tiếng lòng hơi rung động, cúi nhìn đầy mặt ý cười khuôn mặt, hắn càng là hô hấp đều có chút ngắn ngủi. Cái kia Liễu cô nương đều có cái gì thù lao đây? Chỉ cần không quá phận, đều có thể. Tính toán, vô công không nhận lưu. Thần thiên há to miệng, nói đến hàm răng cuối cùng lại đổi giọng, hắn lách qua Liễu Y Y trực tiếp đi hướng đình viện. Liễu Y Y giật mình, quay người nhìn về phía thần thiên, đột nhiên phát hiện cửa ra vào đang đứng có một đống gia đình thị nữ, hiển nhiên ngừng chân thật lâu. Ách, rất muộn, mọi người làm sao còn chưa nghỉ ngơi? Nghe được Liễu Y Y có chút quẫn bách ngữ khí. Tiểu Lê dẫn đầu ứng thanh, nô tỳ đang đợi tiên tôn về nhà nha. Khuya khoát, ta đành phải năn nỉ thượng tiên sinh tiến đến tiếp ứng. Được rồi, mọi người sớm một chút đi ngủ đi. Liễu Y Y khoát tay, kết quả nàng vừa đi 2-3 bước, phát hiện một đám thị nữ toàn bộ đi theo thần thiên bước qua Nam Sương Môn, bên cạnh mình thì chỉ có Tiểu Lê. À cái này, đều cùng hắn đi, Liễu Y Y kinh ngạc. Tiểu Lê dẫn theo bốn lăng đèn cung đình cười tủm tỉm giải thích, bọn tỉ muội gần đây ỷ vào thượng tiên sinh chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí càng so phục dụng chăn hóa đan có hiệu quả, nếu là cùng đến không kín, coi như bỏ lỡ cơ duyên. Việc này coi là thật, Liễu Y Y mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bỗng nhiên lại hỏi, nghe nói quá trình rất thống khổ. Lần thứ nhất xác thực rất đau, nhưng đằng sau thuận tiện nhiều, tê tê dại dại cảm giác còn rất khá. Tiểu Lê thuận miệng ứng thanh. Liễu Y Y mắt không chớp nhìn chăm chú về phía Tiểu Lê, nửa ngày sau mới nói, xem ra, người trưởng thành rất nhiều nha. Tiểu Lê ngừng chân hồi tưởng vừa rồi lời nói kia, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, thần sắc cực kỳ lúng túng, lập tức đuổi sát Liễu Y Y bước chân, hô lớn. Tiên tôn, nghe ta giải thích, chương 4053, tận dụng thời cơ. Thời gian qua đi nửa tháng lại phủ thêm khôi giáp, đến từ vai nuốt nặng nề kim loại xúc cảm, ít nhiều khiến Thần Thiên có chút hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn thấy ngay tại vì chính mình buộc hệ gia châu giáp dây thừng bàn tay, không hiểu nhớ tới Dương Nương, lúc trước cũng chính là nàng đưa mắt nhìn chính mình đi đến chiến trường. Thượng tiên sinh tại suy nghĩ cái gì? Tiểu Lê cảm nhận được rời rạc ánh mắt, nhẹ giọng hỏi thăm. Thần Thiên đỡ thẳng hộ tâm kính, chậm rãi nói, lần này tràng cảnh, người trải qua mấy lần? Không xuống 3-4 lần đi. Tiểu Lê dừng một chút, cô dệt tuy nói thân là tổ chức tình báo, ít có mạnh mẽ thoải mái chính diện chiến đấu, nhưng cô dệt mấy năm liên tục suy sụp, đau thương kiếm kích khó tránh khỏi trở thành che giấu xu hướng suy tàn thủ đoạn. Tiểu Lê đối với mấy cái này không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết, nương theo cô dệt dần dần mất đi đối với phong thủy tuyển nhãn khống chế, môn hạ đệ tử thường thường người khoác một thân nhung trang, cũng sẽ không trở lại nữa. Nàng đi đến Thần Thiên sau lưng, một mực thắt chặt cuối cùng một đạo giáp dây thừng, thấp giọng nói, về nhà sớm, bên ngoài trời muốn mưa. Tốt, mưa thu khi ăn đỏ thấm quả hồng. Thần Thiên trở lại vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, thuận thế từ mộc đà gỡ xuống chi anh mũ chiến đấu, không đợi mưa tạnh, ta liền trở về. Nói xong, Thần Thiên phóng ra đình viện, cuối thu giờ mão bầu trời còn có chút lờ mờ, thêm nữa mây đen phấp phới, trưng bày tại cầu tàu bến tàu 1,200 danh thủy yêu, càng lộ vẻ bóng người đông đảo. Một cỗ khí tức túc sát nhuộm dần bốn bề sơn lâm cỏ cây, cành lá tàn lụi phía dưới, Thần Thiên chìm a. Tam quân nghe lệnh, nhổ trải, thủy yêu tư quân cũng không cao giọng hò hét, thay mặt lấy quân lễ tính là đáp lại, sau đó đồng loạt chui vào đáy nước, lao tới cố định trận địa. Phàm nhân gió trống, hơn trăm đầu trách mãnh phá sóng mà ra, chỉnh tề bảo vệ Thần Thiên chỗ thuyền ô bồng, trực tiếp lái về phía Vu Loan. Tiếp nhận tạ bồng phàm đưa tới đồng cung, Thần Thiên một bên lên dây cung, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi thăm. Liễu cô nương lại vào thành, sau nửa đêm liền đi, tạ bồng phàm lật ra hộp gỗ, xuất ra một bó dùi nhọn phá giáp mũi tên cẩn thận nhét vào, đáp lại nói, cùng tùy hành còn có ông Liên. Từ khi ông Liên đảm nhiệm cô chức môn dưới quân sư tham tán đằng sau, chuyên trách tại phân tích trong thành các nơi nhãn tuyến thám tử tình báo truyền về, rất ít ra ngoài. Bây giờ hắn cùng đi Liễu Y Y đi Cô Tô Thành, rõ ràng là có đại động tác, mà những cái kia giấu ở nơi hẻo lánh cọc ngầm, cũng rõ ràng muốn vào hôm nay lộ ra phong mang. Nói tóm lại, Liễu Y Y lúc này ngay tại trong thành là tán thế gia vọng tộc chú ý. Bởi vì trải qua Thần Thiên phân tích, cho là Hoàng Đại Tiên nhẹ nhõm xâm nhập Lâm gia hành quán, đại sát tứ phương, phía sau nhất định có người cùng nó ám kết châu thai. Như Hoàng Đại Tiên gặp nạn, giấu ở phía sau màn thế gia vọng tộc nhất định nghĩ cách cứu viện, cái kia Liễu Y Y vào thành kéo dài, đương nhiên có thể chia sẻ chính diện áp lực của chiến trường. Bất quá Liễu Y Y cũng không hướng Thần Thiên thổ lộ đây hết thảy. Mà Thần Thiên không cần nghĩ lại, cũng biết rõ nàng khẳng định sẽ làm như vậy. Không thể không nói, hai người trước sau sau chỉ tiếp sờ thời gian nửa tháng, nhưng giữa lẫn nhau ăn ý, tự nhiên mà thành. Thiên tầm ngân ti phưởng vê mà thành dây cung đặc biệt chặt chẽ, Thần Thiên nắm chặt đồng cung phát dây mà động, hùng hơn trăm thạch lực đạo vạch phá không khí, vù vù rung động. Toàn thân hắn tổng cộng có 4 cái ống tên, trừ ra đùi hai bên, bên hông ống tên đặc biệt dùng tê giác vỏ cứng chế, trong đó đựng đầy tuyết trắng 3 cạnh mảnh linh mũi tên. Đương nhiên đây chỉ là thường quy mũi tên, áp sát vào phía sau lưng ống tên kỳ thật tên là mũi tên phục, để mà nở rộ chỉ huy tam quân tên kêu hào tiễn, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên đảm bảo đến cực kỳ nghiêm mật. Nghe mới xoát gai mũi đồng sơn, Thần Thiên cầm lấy chu xích đại sóc, cả người nhìn thoáng như một tòa trầm mặc đá ngầm, ẩn liếm lại tràn ngập uy hiếp. Tạ thống lĩnh, mà tướng không sợ, gió cuồng thuyền nhanh, tạ bồng phàm đứng tại Thần Thiên sau lưng hướng về phía trước nhìn ra xa. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy Vu Loan liên miên bất tuyệt khô bại sơn lâm. Không biết phải chăng là Hoàng Đại Tiên có chỗ cảnh giới, thôi hóa phong thủy tuyền nhãn luyện ra chướng khí, dù sao trước mắt Vu Loan bị bao phủ tại một mảnh ác lục mê vụ phía dưới, thoáng như quỷ vực. Tạ bồng phàm nắm chặt thép châm, cắn răng nói, mà tướng nguyện vì tiên phong, còn gì phải sợ. Ách Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu không cần khẩn trương, lạnh nhạt nói, ngươi không cần xin chiến, sông trận tiên phong khẳng định do ngươi đảm nhiệm. Ta muốn nói chính là, sau đó lên bờ, ngươi không cần chú ý lo hậu phương an nguy, càng không cần lo lắng cho ta. Dám xin mời đại nhân chỉ rõ, tạ bồng phàm ôm quyền, Thần Thiên đưa tay để hắn bình thân, chân thành nói, cô dệt tiếp xuống trăm năm hưng suy vinh nhục, còn có người uy danh hiển hách, đã rõ ràng bày ở trước mắt. Nói đến đây, hắn lần nữa đưa tay đè lại tạ bồng phàm bả vai, thâm thúy đối mặt đằng sau, bình tĩnh nói. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tạ bồng phàm gấp híp mắt hai mắt, cũng không lên tiếng, chỉ là trọng trọng gật đầu. Hắn biết rõ, bây giờ cô dệt đã ở vào sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, rốt cuộc chịu không được một trận đại bại. Đồng thời hắn cũng vừa đột phá linh đài cảnh, căn cơ còn bất ổn, nếu như trận chiến này thất bại, rung động không lâu đạo tâm rất có thể tùy theo vỡ nát, đời này lại khó tinh tiến. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng, nghỉ lại tại phủ cận bụi cỏ lau chim bói cá bị dọa đến vỗ cánh bay cao, thật lâu không dám rơi nhánh, địch hoa bay lên phía dưới, toàn bộ thủy vực chỉ có mái chèo phốc phốc có tiếng, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Nhưng ngay lúc này, một trận đinh đinh đương đương mộc bang đột nhiên nổ vang, theo sát phía sau còn có một đoạn sướng từ, đứt quãng miễn cưỡng có thể nghe rõ. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ê a cho ăn, đi đến Vu Loan bỏ phía sau núi. Hậu sơn lộ đột ngột trời lại xa, ê a cho ăn, phong thủy tuyền nhãn uống không làm. Không làm tuần kém làm vườn lê, ê a cho ăn, phong thủy tuyền nhãn hay là uống không làm. Vườn lê chính là lệ thuộc vào Vĩnh Thái Thành tông môn, chuyên trách tuyên truyền, từng tại 2 tháng trước đó hấp dẫn Cô Tô Thành hơn 20 vạn lưu dân di chuyển. Nó tông chủ chính là thần thiên ban đầu thiếp thân thị nữ Phù La, nàng bởi vì dung mạo xuất chúng, lại thường thường đóng vai cứu khổ cứu nạn thiện nhân, cho nên quan có Ngọc Quan Âm mỹ danh. Bất quá thần thiên không ngờ tới, tại phía xa Vĩnh Thái Thành ở ngoài ngàn dặm Vu Loan, một cái vừa mới sinh sôi không lâu chướng khí tiểu yêu, thế mà đã từng nghe qua vườn lê sự tích. Bẩn thỉu bại hoại, khó nghe, Tạ Bồng Phàm thấp giọng xỉ vả, mắt thấy Trách Mãnh tụ quần sắp cập bờ, hắn quỳ một chân trên đất, xin chiến nói mũi tên tại dây, mà tướng nguyên do sông trận tiên phong, tranh đến công đầu. Đi thôi, dựa theo kế hoạch làm việc, đi đầu củng cố than đầu trận địa. Thần thiên gật đầu, mà tướng tuân mệnh, Tạ Bồng Phàm thả người nhảy xuống ô bồng thuyền, một đám trúc giáp cá thù đến thụ ý đằng sau, lập tức chấn vây cá tới lui, cấp tốc hướng xung quanh 1,200 danh thủy yêu truyền đạt quân lệnh. Vu Loan mặt nước lập tức nổi lên một mảnh không giống bình thường gợn sóng, Tạ Bồng Phàm dẫn đội vọt mạnh phía trước, nắm chặt thép châm ném như lưu tinh, một kích xuyên thủng Tuần Sơn tiểu yêu đầu lâu, tóe lên trận trận tanh hôi chất lỏng xanh biếc. Kiến công lập nghiệp, ngay tại ngay sau đó, các huynh đệ, theo ta công kích, một kích thành công qua đi, Tạ Bồng Phàm rút ra thép châm phấn nâng trời cao, sau đó lật đổ ngăn ở bên bờ gai nhọn chướng ngại vật trên đường, trực tiếp thẳng hướng uốn tại Vu Loan chỗ sâu doanh trại. Chương 4054, giao chiến, đại chiến sắp đến, mây đen vì đó cuồn cuộn, Tạ Bồng Phàm đã từng tưởng tượng vô số chiến đấu kịch liệt, được ăn cả ngã về không đánh cược tính mệnh, sau đó phủ thêm khôi giáp, cuối cùng nghĩa vô phản cố xông pha chiến đấu, nở rộ đầy ngập nhiệt huyết. Cái này có thể nói là tại dưới tuyệt cảnh dãy ruộng, gần như một loại phát tiết, mặc dù không mất oanh liệt, nhưng người nào lại nguyện ý mai một theo bách thảo đâu. Bây giờ hắn nhận thần thiên chỉ điểm, nhảy lên bước vào linh đài cảnh, lại trải qua chăn hóa đan điều trị thân thể, hắn cảm giác hiện tại đã đứng tại đỉnh phong. Đặc biệt là dưới chướng 1,200 danh thủy yêu tư quân còn nhận qua dốc lòng chỉnh huấn, nắm giữ binh trận đằng sau đám người, cũng không tiếp tục là đám ô hợp. Đây càng để Tạ Bồng Phàm hăng hái. Hắn lội qua nước sâu ngang eo hộ thành khe rãnh, nhìn về nơi xa Hoàng Đại Tiên ẩn thân doanh trại, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Tạ Bồng Phàm công kích phía trước, tạo thành anh em trận tinh nhuệ nhất lưỡi đao, một công lại công. Nương theo cao lớn viên môn ầm vang ngã quỵ, cuồn cuộn khói bụi lôi cuốn tiếng vang, thoáng chốc bừng tỉnh còn tại ngủ say chướng khí sơn tiêu. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, nâng đao a tiếng mắng, như là một nồi nước sôi tưới vào tổ kiến, loạn tượng mọc lan tràn. Vội cái gì, kẻ vọng động chém. Hoàng Đại Tiên khoác áo đi ra doanh trướng, cúi nhìn khắp nơi trên đất thoáng như con ruồi không đầu loạn thoan lâu la, thật sâu nhíu mày sau khi, theo trưởng đập nát 7, 8 tên hô to gọi nhỏ sơn tiêu. Cảm thụ nóng hổi huyết nhục phun tán tại mặt, đám người miễn cưỡng ổn định trận cước, nhưng sợ xanh mặt lại chi sắc như cũ không có nửa điểm biến mất. Sóng chống điểm binh, bày trận, Hoàng Đại Tiên hình thể rất thấp, đứng thẳng cũng cao không quá bếp lò, nhưng toàn thân tán phát thượng vị giả khí tức, hay là giống như thực chất. Trầm thấp lạnh thấu xương tiếng nói chấn động đám người đáy lòng, từng đạo mệnh lệnh cũng rốt cuộc thay đổi thực tiễn, không ra nửa nén hương, chủ trướng phụ cận rất nhanh tụ tập một đám ô ương ương si mị võng lượng. Hoàng Đại Tiên nhìn về nơi xa bên người thấp thỏm lo âu lâu la, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hắn biết rõ bản bộ Thanh Nguyên Tông căn cơ còn thấp, khai sơn lập phái càng là không đủ 2 tháng, ước thúc đám người môn quy cũng không có xâm nhập dân tâm, bây giờ nghênh chiến cô dệt, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Khởi bẩm tiên tôn, cầu đầu quân sư lão đảo nghiêng ngã xông vào chủ trướng, gấp giọng nói, thủy yêu đã đánh đến tận cửa, nhân số nhiều, một chút nhìn không thấy bờ. Còn cần ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Đại Tiên trừng mắt, hắn ngẩng đầu nhìn thấy bao phủ tại Vu Loan trên không nồng đậm chiến ý, khua tay nói, không cần giữ lại thực lực, người đến phía sau núi mở cống thả ra quỷ anh, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần đi. Coi là thật, cầu đầu quân sư ngẩn người, từ khi đoạn thời gian trước tấn công Lâm Gia Hành quán đằng sau, Hoàng Đại Tiên vẫn cảm giác đến Thanh Nguyên Tông khuyết thiếu chiến lực, bình thường chướng khí sơn tiêu đã không có khả năng thỏa mãn trước mắt hình thức. Sau đó Hoàng Đại Tiên tham ô bảy thành phong thủy tuyển nhãn, để mà luyện hóa quỷ anh, tuy nói miễn cưỡng đền bù Thanh Nguyên Tông chiến lực thiếu khuyết. Nhưng những ngày cổ quái yêu quý rõ ràng không có tự chủ thần trí, trạng thái như một đám nổi điên chó hoang, hoàn toàn không phân rõ địch bạn. Nếu là đem bọn hắn từ phía sau núi thả ra, nghĩ tới đây, cẩu đầu quân sư không khỏi toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy hôi bại. Theo ta nói làm, Hoàng Đại Tiên giận a, nhấc chân đạp lăn cẩu đầu quân sư mắng to, người coi bản tôn là tại trò đùa a. Thuộc hạ không dám, cẩu đầu quân sư đứng thẳng dựng lỗ tai, tứ chi bò vội vàng ra bên ngoài chạy, nhưng đảo mắt trước đó lại cong người trở về. Hắn nhìn xem Hoàng Đại Tiên mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm biểu lộ, cả gan nói cô dệt thủy yêu thế tới to lớn, mà bản bộ tại cô Tô Thành cũng có chỗ dựa, sao không cầu viện. Nghe đến đó, Hoàng Đại Tiên cũng không có mắng chửi, ngược lại tại trầm ngâm sau nửa ngày, vỗ vỗ cẩu đầu quân sư bả vai. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, cùng trông cậy vào đám kia hút máu con đỉa duỗi lấy viện thủ, còn không bằng trông cậy vào cô dệt thủy yêu toàn bộ tự sát ở ngoài cửa. Cẩu đầu quân sư thụ sủng nhược kinh sau khi, cũng nghe ra lời trong lời ngoài bất đắc dĩ, hắn chậm rãi gật đầu, sau đó hóa ra nguyên hình chạy về phía hậu sơn. Nhìn về nơi xa mau chóng bay đi thân ảnh, Hoàng Đại Tiên lặng yên thở dài, lập tức nắm chặt xương sống lưng dài tiết thiền trượng, xuất lĩnh đông đảo lâu la đồng loạt tuôn ra doanh trại. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên cát đá đập ra vòng xoáy, phu loan trên không một mảnh mây đen quay cuồng, đen như con đêm, sớm đã chóc ra cành lá sơn lâm chịu không được tàn phá, chặn ngang bẻ gãy phía dưới, càng lộ vẻ thất bại. Thanh Nguyên Tông sở bộ si mị võng lượng đương nhiên xem như yêu nghiệt, mà cô dệt bộ đội sở thuộc thủy yêu, cuối cùng cũng coi là đồng loại. Hai cỗ thế lực rằng có phía dưới, càng là yêu khí trùng thiên, dù cho đứng tại ngoài trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được khiến người sợ hãi thần tàn niệm. Nếu là Thiên Trụ Phong Lăng Vân xem còn tại, nhất định bị cả kinh cả nhà lôi động, khẳng định coi là yêu tộc đạp phá Tĩnh An Thiên Tháp, tái hiện nhân gian. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, huynh đệ. Hoàng Đại Tiên tại si mị võng lượng chen chúc phía dưới, lăng không bay ra doanh trại, hắn trực câu câu nhìn chăm chú về phía ở vào hàng trước nhất Tạ Bồng Phàm, Thương Lãng hô to. Ngươi lần nữa hóa thành nhân hình, thật đáng mừng, phản đồ, làm gì làm thân ôn chuyện. Tạ Bồng Phàm giơ lên thép châm, mặt mũi tràn đầy tức giận, vong ân phụ nghĩa xúc sinh, nhận lấy cái chết. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân mặc giáp trụ cứng rắn áp lân phiến thủy yêu đủ bước dập, tầng tầng hướng tiến lên, mãnh liệt chiến ý ngưng tụ tại thép châm gai ngược phía trên, phong mang tất lộ. Áp phiến, chính là xoắn ốc loại vỏ cứng miệng viên phiến trạng cái nắp, có thể là cua dưới bụng mặt vỏ dày. Vô luận loại kia, đều là tính chất cực kỳ cứng rắn bên ngoài sinh áo giáp, mà tại thủy yêu hóa thành hình người đằng sau, cái này đặc thù cũng bị tận lực giữ lại, lần nữa tăng cường phòng ngự. Hoàng Đại Tiên đương nhiên biết rõ trong đó nguồn gốc, nhưng hắn nhìn thấy 1,200 danh thủy yêu tất cả đều mặc giáp trụ cứng rắn áp lân phiến, tiếng lòng đột nhiên gấp, bởi vì hắn minh bạch cô dệt gần nhất nhất định thu hoạch được đại lượng thiên tài địa bảo, cũng có dư giả tư nguyên linh khí bồi bổ thể chất. Cái kia không cần nghĩ lại, ban đầu ở Lâm Gia Hành quán đen ăn đen hung thủ sau màn, chính là cô dệt. Đối mặt trận hình chỉnh tề thủy yêu tư quân, Hoàng Đại Tiên thật sâu nhíu mày, đầy ngập oán khí giấu ở tim gần như bộc phát, hắn vung chấn xương sống lưng dài tiết thiền trượng, mệnh lệnh sơn tiêu nghênh địch. Nương theo một bang thốt nhiên gõ vang, bày ở doanh trại hai bên sơn tiêu vội xông phía trước, mỗi phóng ra một bước, thân hình cũng theo đó tăng vọt hai điểm. Đợi cho đánh giáp lá cả thời điểm, những này mặt mũi tràn đầy màu lam đường vân sơn tiêu như là cổ vũ sĩ khí ếch châu, cao tới hai trượng, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn lúc trước cao không kịp án thư. Ầm ầm, phốc phốc, tiên phong sơn tiêu tụ quần vào tới thủy yêu, lúc này kích thích từng đợt lưỡi dao đâm vào nhục thể tiếng vang, sền sệt chất lỏng xanh biếc bắn tung tóe phía dưới, tiếng giống rung trời. Ngự, ổn định trận hình, Tạ Bồng Phàm giống to, chống đỡ va vai lật vọt mạnh mà đến sơn tiêu, lập tức lại bổ sung trùng điệp một kích thép châm. Sơn tiêu ra chỉ có chút đá xanh phiến mỏng, căn bản đỡ không nổi lôi hỏa rèn luyện qua đi thép châm, lập tức bị xuyên thủng tim phổi, mới ngã xuống đất lâu không đứng dậy. Thủy yêu trải qua thần thiên thiên trùy bách luyện, đã triệt để nắm giữ anh em trận, vừa mới tiếp địch, chỉnh tề binh trận lập tức tỏa ra ánh sáng. Màu xích kim quân hồn thoáng như một tề cường tâm châm, đánh thủy yêu huyết khí dâng lên, chiến lực tăng mạnh. Tạ Bồng Phàm nắm lấy thời cơ, lập tức dẫn đội phát động phản công kích, không chút do dự thẳng hướng Hoàng Đại Tiên. Nhìn ra xa khó bỏ khó phân chiến trường, thần thiên đứng tại thuyền ô bồng phía trên bong thuyền, thoáng gật đầu, hơn 10 ngày luyện binh hiệu quả, vẫn rất đột xuất, cô dệt cũng coi là có chút nội tình. Kỳ thật hắn cũng không có giảng dạy thủy yêu tư quân quá nhiều đồ vật. Binh trận cùng võ kỹ, phần lớn cũng ở vào vừa mới nhập môn trình độ, nếu là cùng so Vĩnh Thái Quân, đoán chừng chỉ có tân binh nhập ngũ chiến lực. Nhưng để mà ứng đối chướng khí Sơn Tiêu, rõ ràng đầy đủ, dù sao hình thành hoàn chỉnh hệ thống quân đội, xa không phải bộ lạc Lâu La nhưng so sánh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiến đấu hẳn là rất nhanh kết thúc. Chương 4055, cháy bỏng. Hoàng Đại Tiên tại chưa khác lập môn hộ thời điểm, chính là cô chức hành tẩu chấp sự, chuyên trách phụ trách quản lý trải rộng tại Cô Tô Thành nội nhãn tuyến thám tử. Hắn không ít thấy qua Tạ Bồng Phàm, càng là thường thường tụ rượu chân thành tha thiết bằng hữu. Nhưng bây giờ, hai người các ti việc, Bạch Nhận bức bách không cùng nhau tha. Hoàng Đại Tiên nhìn qua bị Thủy Yêu tụ quần bao phủ chướng khí Sơn Tiêu, nổ đom đóm mắt, tức giận đến hắn nắm chặt xương sống lưng dài tiết thiền trượng trùng điệp sử. Nương theo linh lực như nước thủy triều mà tán, đặt ở viên môn hai bên xung làm nhìn khuyết cự thạch, thoáng chốc phát ra từng đợt tiếng vang. Không đợi bao trùm bên ngoài thân đá vụn cặn bã hoàn toàn chóc từng mảng, lưỡng tôn hùng giống như thiết tháp sơn si trùy mà ra, khói bụi cuồn cuộn phía dưới, tiếng giống rung trời. Tạ Bồng Phàm con người đột nhiên co lại, hắn thân là thủy yêu, không rõ ràng lắm lục sinh yêu quái, cự thạch biến thành sơn si càng là chưa từng nghe thấy. Bây giờ công kích tình thế căn bản hãm không được, hắn cũng đành phải kiên trì tiếp địch, nhưng vừa nâng lên cương sai đâm trúng sơn si, một trận trầm thấp trầm đục lập tức nổ vang ở bên tai. Cảm thụ bàn tay truyền đến kịch liệt tê dại, Tạ Bồng Phàm khắc sâu ý thức được cái này hai tôn sơn si toàn thân hóa đá, cương sai căn bản là không có cách đem nó phá phòng. Quả nhiên, cương sai chọc vào sơn si trên thân chỉ có lưu nửa điểm bạch ngấn, không những không thể phá phòng, ngược lại còn đem cương sai chấn động đến suýt nữa tuột tay. Có thể trái lại sơn si, theo trưởng từ dưới chân đất cắt ngạnh sinh sinh rút ra một đầu xanh đen cột đá, sau đó vung như công thành xung đột nhau, trực tiếp đem né tránh không kịp thủy yêu ép thành bột mịn. Cứng rắn áp lân phiến có thể phòng lợi khí, nhưng ngăn không được đánh ngất. Phàm là bị sơn si vung trụ đập trúng thủy yêu, đổ quẳng như bay, đỏ thẫm máu tươi hỗn tạp nội tạng khối vụn trong nháy mắt từ miệng khang của ngoẹ mà ra. Lần này rốt cục đến phiên Tạ Bồng Phàm nổ đom đóm mắt. Nhưng hắn nhưng không có Hoàng Đại Tiên như vậy thong dong ứng đối kế sách, đành phải cầm lên cương sai chính diện nghinh kích, ý đồ cường sát sơn si. Tạ Bồng Phàm vội vàng điều động linh lực ngưng tụ tại cương sai phía trên gai ngược, đạp đất mãnh liệt vọt, trực tiếp đâm về sơn si cái cổ. Bịch, kim thạch tấn công, cọ sát ra một giải chướng mắt hỏa hoa, nghe được đám người đáy lòng trận trận căng lên. Mà ở đầy cõi lòng chờ mong phía dưới, Tạ Bồng Phàm hoảng sợ phát hiện sơn si căn bản bất vi sở động, sắc bén cương sai chỉ đâm vào hai tấc, lập tức cũng không còn cách nào xâm nhập nửa điểm. Nhưng đối với cự thạch biến thành sơn si mà nói, xa hai tấc không đủ để đâm thấu dày đặc bằng đá làn da, đơn giản là gãi ngứa ngứa mà thôi. Mà lại sơn si tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, không chờ Tạ Bồng Phàm xuất thủ lần nữa, hắn đạp đất mãnh liệt a phía dưới, toàn thân hộ thể thanh quang đột nhiên sáng như lửa. Cương sai bởi vậy bị gạt ra làn da, sâu cắm ở phát ra ông tiếng vang. Sơn si vứt xuống cột đá, đưa ra tay phải hướng mình cái cổ chợt vỗ, một kích đánh trúng Tạ Bồng Phàm, làm cho bay như diều bị đứt dây. Nhìn đến đây, Hoàng Đại Tiên không khỏi bĩu môi, cô chức phát triển đến nay, còn tại tuân thủ kiểu cũ chuyện cũ mềm, như cũ còn tại chú trọng rèn luyện nhục thể. Tiền nhiệm Thủy Yêu Tư quân thống lĩnh Hà Dương Hạ như vậy, hiện tại Tạ Bồng Phàm cũng là như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không biết dùng võ nhập đạo cuối cùng chỉ là trò vặt. Nếu bàn về chứng đạo trường sinh, lật tay thành mây tre là mưa tâm học đạo pháp, mới là nhân tuyển tốt nhất. Cô chức chính là tại các người phế vật như vậy lo liệu phía dưới, từng bước một lưu lạc đến tận đây. Hoàng Đại Tiên liếc mắt lườm liếc đổ ngã tại Tạ Bồng Phàm, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau đó hắn phất tay ra hiệu, mệnh lệnh bên người Lâu La dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt cô chức tư quân. Phản đồ làm gì lắm mồm, Tạ Bồng Phàm phi ra một búng máu, giận không kềm được, đập xoay người mà lên. Hắn giẫm lật cương sai móc tại trong lòng bàn tay, không quan tâm trực tiếp phóng tới sơn si, lần nữa hướng vừa rồi cái cổ vết thương phát động thế công. Cỗ này bàng bạc chiến ý kích phát thủy yêu đấu trí, cấp tốc trọng chỉnh trận hình, sau đó dựa theo dự định lộ tuyến nhào về phía Hoàng Đại Tiên, lốp bốp cùng si mị võng lượng giết đến khó bỏ khó phân. Sơn si thu đến Hoàng Đại Tiên thụ ý, không để ý chút nào phóng tới doanh trại thủy yêu, cố ý nhằm vào Tạ Bồng Phàm triển khai trảm thủ hành động. Hắn theo bản năng đưa tay bảo vệ đâm về cái cổ trung tuyến, vẫn như cũ theo trưởng chặn đường Tạ Bồng Phàm thế công, nhưng không ngờ, Tạ Bồng Phàm thân hình quỹ tích đột nhiên thay đổi, mục tiêu cũng không phải là cái cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc tiếng vang thốt nhiên mà lên, chỉ gặp Tạ Bồng Phàm nắm chặt cương sai đâm xuyên sơn si bàn tay, cuồn cuộn linh lực thoáng như đất bằng kinh lôi, đột nhiên nổ nát vụn một nửa cánh tay. Một kích thành công qua đi, hắn còn không buông tha sơn si, ỷ vào nhanh như thiểm điện thân hình tốc độ, dịch bước quấn tại sơn si phía bên phải. Hắn cầm lên cương sai dọc tại sơn si khuỷu tay phải bên ngoài, sau đó dùng hết toàn thân lực đạo, thế mà ngạnh sinh sinh đem nó khuỷu tay phải hướng về sau bẻ ra một cái quỷ dị góc độ. Cho dù Sơn Si không có cảm giác đau, thần trí cũng không cao, nhưng hắn biết rõ chính mình một khi vứt bỏ tay phải, chiến lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Cái kia Hoàng Đại Tiên sẽ còn lưu lại tàn phế sao? Sơn Si sợ hãi sau khi, càng là đối với Tạ Bồng Phàm trợn mắt nhìn, hắn dứt khoát ném cột đá, nghiêng người đột nhiên hướng mặt đất bổ nhào. Tạ Bồng Phàm đương nhiên biết đối phương ý đồ lấy nặng đến vạn quân hình thể nghiền nát chính mình, lập tức đạn đá hai chân, lộn nhào ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng Sơn Si hình thể quá mức khổng lồ, đột xuất lúc nào tới côn đồ đấu pháp cũng làm cho Tạ Bồng Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù Tạ Bồng Phàm phản ứng rất nhanh, chạy ra từ trên trời giáng xuống bóng ma. Nhưng hắn nhưng vẫn bị Sơn Si bắt lấy mắt cá chân, sau đó lại bị xách như con gà, hung hăng đập trên mặt đất. Tạ Bồng Phàm bị quăng đến hoa mắt chóng mặt, bốn phía lại không cách nào mượn lực, một mực ở vào bị động bị đánh cục diện. Không lỗi thời, hắn dần dần mất đi năng lực phản kháng, tứ chi mềm mại như là một bãi mì sợi, trên người áp giáp lân phiến càng là tản mát khắp nơi trên đất. Sơn Si đại thù đến báo, nhếch miệng cười quái dị, cầm lên Tạ Bồng Phàm nắm ở tay trái, sau đó ngửa cổ chứa đầy lực đạo, cuối cùng sử xuất đầu chùy đập ầm ầm hướng hắn. Tạ Bồng Phàm lòng như cho nguội, Sơn Si sáng loáng ánh sáng tỏa sáng đầu chọc cũng tại hắn đáy mắt càng thả càng lớn. Cái này đầu chùy để hắn đột nhiên liên tưởng tới lúc trước tại Cô Tô Thành nhìn thấy gánh xiếc, chính là con khỉ rời lên tảng đá, một kích đem quả hồ đào nện đến vỡ nát. Nhưng mà trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt cũng không có giáng lâm. Tạ Bồng Phàm ngược lại nhìn thấy một chi dùi nhọn phá giáp mũi tên chạy như lưu tinh, nhẹ mặt dễ nâng xuyên thủng Sơn Si đầu lâu đằng sau, bàng bạc linh lực lại đột nhiên nổ tung, đánh cho Sơn Si nửa người trên lập tức nát là bột phấn. Nương theo sụp đổ nâng lên khói bụi, hắn quay đầu quả nhiên trông thấy Thần Thiên Chính Tại khẽ gật đầu, đồng cung ở bên cạnh hắn càng là rung động không chỉ. Tạ Bồng Phàm không kịp thăm hỏi, tránh ra Sơn Si trong lòng bàn tay, đứng dậy lớn a. Trọng trấn trận hình, lui về bách bộ, vừa dứt lời, Si Mị Võng Lượng còn chưa làm rõ ràng thế đang mạnh thủy yêu vì sao lui về, còn tưởng rằng đối phương sợ chiến mà chạy, đột nhiên nghe được một tràng tiếng xé gió gào thét mà đến. Ngẩng đầu nhìn lại, làm cho người hô hấp đột nhiên ngừng một màn xuất hiện. Chỉ gặp đầy trời tinh mịn mưa tên từ trên trời giáng xuống, bay như châu chấu, gần như chỉ ở ngắn ngủi nửa hơi, Si Mị Võng Lượng ứng thanh ngã quỵ hơn phân nửa, vang lên một mảnh kêu rên. Hoàng Đại Tiên quá sợ hãi, nhìn kỹ phía dưới, phát hiện những mũi tên này không tầm thường, thế mà chính là từng cây băng chùy. Bắn công, cô chức thế mà thuần hóa bắn công. Bắn công biệt danh nước cáo, thường thường tiềm phục tại bên bờ hướng người qua đường bóng dáng phun tung tóe độc xa, mười phần cửu tử, cái gọi là ngấm ngầm hại người, chính là bởi vậy mà đến. Nhưng bắn công hình thể cực nhỏ, cuối cùng chỉ là một loại triều sinh mộ tử đoản mệnh độc trùng, nghèo rất mùng tơi cô chức lại từ đâu chỗ tìm kiếm liếm tư nguyên linh khí, số lớn thôi hóa bắn công. Không thể tưởng tượng nổi, chương 4056, không quả quyết. Quả nhiên, Hoàng Đại Tiên tức giận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tầm mắt của hắn vượt qua khắp nơi trên đất máu tươi cặn bã, hung dữ gấp chằm chằm Thần Thiên, quả nhiên là các ngươi đen ăn đen, Lâm gia hành quán tài bảo quả nhiên là bị các ngươi tiệt hồ. Nhãn lực không tệ, Thần Thiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, vất vả ngươi chống được tội danh, còn giải cô dệt khẩn cấp. Lâm gia hành quán tài bảo đông đảo, lấy Liêu Y Y gang tất cảnh tu vi, còn đang sử dụng càn khôn túi chữ vật thời điểm, thương tới thần thức mà dồn nôn mửa. Mà ở phía sau đến vất thời điểm, cô dệt càng là xuất động toàn thể thủy yêu, tổng cộng ngàn đầu thuyền lớn, liên tục lao động 3 ngày 2 đêm, cuối cùng mới lấy toàn bộ trở về cô dệt tổng bộ. Trừ ra vàng dòng bạc trắng, còn có chân quý luyện đan phương đỉnh, cực phẩm thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, phong phú là thủy yêu tư quân đặt vững võ tu cơ sở. Nói tóm lại, không có Hoàng Đại Tiên tấn công Lâm gia hành quán, đoạn không có cô dệt phản công hôm nay. Tốt, rất tốt, rất tốt a. Hoàng Đại Tiên đương nhiên nghe ra được Thần Thiên lời trong lời ngoài chế nhạo, lúc này lửa giận công tâm, liên tục kêu to. Hắn một tay dựng thẳng nắm xương sống lưng dài thiết thiền cầm, trực chỉ Thần Thiên, thất phu. Có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Nương theo bao hàm nộ khí tiếng gầm quét sạch cánh đồng bát ngát, phu loan trên không mây đen càng thêm nồng nặc, điện tương lôi long tới lui ở giữa, như ẩn như hiện. Nhưng mà Thần Thiên cũng không ứng thanh. Hắn xa xa đứng tại thuyền ô bồng phía trên bong thuyền, không chút nào phản ứng Hoàng Đại Tiên kêu gào, đưa tay hơi bầy, ra hiệu tiềm ẩn mép nước bắn công lần nữa chống bụng bắn tên. Rầm rầm, rầm rầm, một vòng băng chùy mưa tên ứng thế mà ra, phác thiên cái địa phía dưới, Si Mị Võng Lượng đổ như cắt mạch, tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động đến ác màu xanh lá trướng khí đều trở nên có chút ảm đạm. Khinh người quá đáng, muốn chết, Hoàng Đại Tiên cắn răng thấp a, hai tóc mai gân xanh càng là tức giận đến quay cuồng như roi. hắn bắt lấy xương sống lưng dài Tiết Thiền Trượng lăng không mà lên, đằng đằng sát khí nhào về phía thần thiên. Nhưng đi tới nửa đường, một tiếng giống to đột nhiên nổ vang ghé vào lỗ tai hắn, yêu nghiệt. Không được càn rỡ, Tạ Bồng Phàm đạp đất lên không, nhấc ngang cương sai không lưu tình chút nào ngăn lại Hoàng Đại Tiên, vô cùng phấn chấn phong mang múa ra một đoàn lạnh thấu xương bạch quang. Cương sai đúng là hắn bản mệnh binh khí, về sau thức tỉnh võ hồn, cũng nhờ có ba mũi hai lưỡi đao cương sai uy lực phi phàm. Nhất là thần thiên chỉ điểm qua đi, Tạ Bồng Phàm điều động cương sai càng là tùy tâm sở dục, đơn giản chính là sống sờ sờ cái tay thứ ba. Đối mặt thoáng như rắn độc điên cuồng thổ tín thế công, Hoàng Đại Tiên không thể không dừng lại, sau đó vận khởi xương sống lưng dài Tiết Thiền Trượng, đón lấy kín không kẽ hở cương sai. Vù vù tiếng gió bên tai không dứt, bắn tung tóe cương phong dư ba cũng lập tức tán giật. Phàm là phụ cận không kịp tránh né Lâu La tạp binh, lập tức bị giảo làm thịt nhão, thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng. Nguyên bản bằng phẳng vu loan, căn bản chịu không được hai vị linh đài cảnh siêu phàm tu sĩ kịch liệt tranh đấu, trong lúc thoáng qua trở nên ngàn rãnh vạn khe. Sơn quái cùng thủy yêu chi tranh, nên cô dẹp nội bộ ra sự. Bây giờ ngươi lại làm cho ngoại nhân nhúng tay. Hoàng Đại Tiên lật nghiêng, mượn cơ hội thay đổi xương sống lưng dài Tiết Thiền Trượng dưới đáy xúc đầu, đột nhiên đánh phía Tạ Bồng Phàm tim, hung ác tiếng nói. Tránh ra, bản tôn thể phải chém xuống đầu. Tạ Bồng Phàm nhấc ngang cương sai, sát qua xương sống lưng dài Tiết Thiền Trượng, chống đỡ vai dồn sức đụng. Hai người khoảng cách bởi vì rút ngắn, hơi thở tương đối, bất quá ba thước xa. Ngoại nhân, ta nhìn ngươi mới là ngoại nhân. Binh khí chạm vào nhau, mài ra chướng mắt hỏa hoa, chiếu ra Tạ Bồng Phàm một tấm nổi giận đùng đùng khuôn mặt. Ngươi đầu tiên là cướp đoạt phong thủy tuyền nhãn, phong ân phụ nghĩa, sau đó tấn công Lâm gia hành quán bị người lợi dụng, cuối cùng liên lụy cô dệt nhận hết thế gia môn phiệt gây khó khăn đủ đường. Lần này sở tố sở vi, ngươi mới là ngoại nhân. Tạ Bồng Phàm ngôn từ kịch liệt, một chuỗi dài liên tiếp pháo bạo a qua đi, nộ khí càng thịnh. Hắn cắn chặt răng, liều mạng bị Hoàng Đại Tiên quay đầu một kích đạp nát đầu phong hiểm, cưỡng ép ngoại phóng võ hồn, chỉ vì rút ngắn khoảng cách đem nó chém giết. Tạ Bồng Phàm bản thể chính là thiết giải, võ hồn cũng chính là một cái toàn thân đen kịt hai ngao sáu chi huyền thiết hắc giáp cua, cao chừng ba trượng, nguy nga như núi. Đạo này võ hồn vừa mới lộ diện, toàn thân tán phát lạnh thấu xương sát khí, lập tức ép tới Xanh Nguyên Tông sở thuộc Si Mị Võng Lượng không ngóc đầu lên được. Tu vi hơi thấp trường khí Sơn Tiêu càng là hai chân run như run rẩy, thoáng như nhìn thấy một cái huyết mạch áp chế thiên địch, phốc đông quỳ rạp xuống đất. Thần thiên nhìn về nơi xa võ hồn thiết giải, kinh ngạc phát hiện không giống bình thường chỗ. Khác võ hồn đều rất thuần túy, thí dụ như Phản Trường Tường Tử Điện Tường Vân Thanh Long, cùng Triệu Bình Sơn Nhược Thủy Ba Đầu Giao, đều không ngoại lệ đồng đều không có nửa điểm tạp sắc. Nhưng Tạ Bồng Phàm huyền thiết hắc giáp cua, rõ ràng mang theo hình người đặc thù, trong đó lại lấy hai cái càng cua đột xuất nhất, linh hoạt rất giống một đôi tay cầm cái kéo đại thủ. Có chút ý tứ, thần thiên hơi có chút kinh ngạc, nhưng Hoàng Đại Tiên hiển nhiên không có thần thiên như vậy nhàn hạ thoải mái, đối mặt chặn ngang giáp công mà đến càng cua, hắn lui bước điên cuồng hướng lui về phía sau, e sợ cho đứt thành hai đoạn máu me đầm đìa tử thi. Hắn thiểm chuyển xê dịch ở giữa, biết rõ Tạ Bồng Phàm triệt để cổ động sát tâm, trận chiến này tất không có khả năng kết thúc yên lành. Hoàng Đại Tiên hoảng hốt đưa tới Sơn Si, miễn cưỡng ngăn trở thế công, kết quả nguyên bản vững như tường đồng vách sắt Sơn Si, thoáng chốc bị kéo đứt vai. Nương theo đá vụn rơi xuống đất, Tạ Bồng Phàm giơ lên cương sai xông ra khói bụi, một công lại công, hung thần ác sát hiển nhiên là muốn trực tiếp giết chết Hoàng Đại Tiên. Nhìn lại Sơn Si bị gọt sạch nửa người, nát là cát đá, Hoàng Đại Tiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không để ý tới quát lớn bên người bốn chỗ chạy tán loạn Lâu La tạp binh, hắn di chuyển bộ pháp vội vàng hướng sau núi chạy trốn. Thiết giải võ hồn xác thực chiến lực không tầm thường, nhưng rõ ràng có chút cồng kềnh. Tạ Bồng Phàm đã trải qua mấy trận chiến đấu kịch liệt, bản thân bị trọng thương, mắt thấy đuổi không kịp Hoàng Đại Tiên, sắp để hắn chạy ra vu loan. Kết quả là vào lúc này, một cỗ mũi tên phá bầu trời gào thét đúng hẹn vang ở bên tai, hắn chỉ gặp Hoàng Đại Tiên lốp bốp va sụp lầu canh gác, cuối cùng thốt nhiên mới ngã xuống đất. Không cần nghĩ lại, hắn cũng biết cao siêu như vậy tiễn thuật, hẳn là thần thiên ở hậu phương dương cung phối hợp tác chiến. Tạ Bồng Phàm vui mừng quá đỗi, dọc theo mặt đất sâu cầy mà thành huyết sắc khe rãnh, hắn xông vào phế tích, cầm lên cương sai đột nhiên đâm về Hoàng Đại Tiên. Nhưng mà Hoàng Đại Tiên cũng không trốn tránh, co quắp trên mặt đất tùy ý cương sai xuyên thủng eo, sau đó ho ra máu nói. Huynh đệ, người đâm chật, yêu thú tim phổi không ở bên eo. Cũng không có lệch, Tạ Bồng Phàm ở trên cao nhìn xuống gấp chằm chằm Hoàng Đại Tiên, mặt mũi tràn đầy hàn băng, người có gì di ngôn. Đông Quân Tiên Tôn để cho ngươi hỏi. Hoàng Đại Tiên vô lực buông ra xương sống lưng dài Tiết Thiền Trượng, đưa tay chậm rãi lau bên miệng vết máu. Tạ Bồng Phàm cũng không buông lỏng cảnh giác, thần sắc lạnh lùng, tiên tôn không rõ ngươi vì sao đột nhiên phản bội chạy trốn, coi là thật chỉ vì một mình chiếm lấy phong thủy tuyền nhãn. Cũng không chỉ là nàng hỏi ngươi, ta trước khi chuẩn bị đi, nhà đầu tiểu Lê cũng nắm ta hỏi ngươi có thể hay không về nhà, nói là về sau cũng không tiếp tục giễu cợt ngươi thấp như bếp lò. Nói đến chỗ này, Tạ Bồng Phàm biểu lộ có chỗ hòa hoãn. Ha ha ha ha ha, Hoàng Đại Tiên cất tiếng cười dài, run sền sệt bọt máu sặc vào mũi khang, lập tức lại để cho hắn ho đến phun ra nội tạng khối vụn. Hắn nhìn cũng không nhìn máu chảy ồ ạt vết thương, ngược lại ngước đầu nhìn lên Tạ Bồng Phàm, cười nhạo nói. Chiếm cứ phong thủy tuyền nhãn, chỉ là thuận tay mà thôi. Kỳ thật ta chỉ là cảm giác cô dệt đã bệnh nguy kịch, không có hy vọng thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không quả quyết tiên tôn, coi là thật có thể dẫn đầu chúng ta những người đáng thương này đạp vào một đầu tiền đồ tươi sáng. Tạ Bồng Phàm trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói, ngươi còn có khác gì ngôn sao? Có, nói đi, thời gian không nhiều lắm, ngươi cũng quá mức không quả quyết. Hoàng Đại Tiên vui cười, trên mặt hiển hiện một vòng bệnh trạng vẻ điên cuồng. Chương 4057, quả nhiên, ấp ủ đã lâu mây đen, rốt cục nhịn không nổi, tí tách bắt đầu phiêu đáng hạt mưa. Nghe Vu Loan tán phát tanh hôi, thần thiên trong lòng loáng thoáng luôn có một chút điểm dự cảm bất tường, cúi đầu nhìn kỹ xuống, hắn thình lình phát hiện nhỏ tại hộ tâm kính hạt mưa đúng là một mảnh huyết hồng. Thần thiên kinh ngạc, hắn về chỉ hơi xoa, giật mình mây đen sở hạ hạt mưa thế mà thật sự là huyết thủy, chỉ là quá mức sền sệt, đỏ đến biến thành màu đen, làm cho không người nào có thể trước tiên phân biệt thôi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cẩn thận suy nghĩ, sau đó nghe được trên bờ chiến trường truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, chính là Tạ Bồng Phàm vừa rồi truy sát Hoàng Đại Tiên chỗ phê tích. Ầm ầm, ầm ầm, gỗ đá đắp lên mà thành doanh trại ở khí lãng tàn phá phía dưới, thốt nhiên đổ sụp, triệt để biến thành một mảnh gạch bể ngói bể phế tích. Nương theo cắt bay đá chạy, Tạ Bồng Phàm từ trong phế tích đổ quẳng mà ra, lăn như đá ép. Toàn thân hắn trên dưới cứng rắn áp lân phiến không nhịn được trọng thương, tầng tầng chóc từng mảng, lộ ra đáy một mảnh máu thịt be bét bản thể. Nhìn về nơi xa Tạ Bồng Phàm mới ngã xuống đất, thật lâu không còn đứng dậy, thần thiên biết rõ Hoàng Đại Tiên còn có lưu bảo mệnh át chủ bài, Tạ Bồng Phàm bởi vậy gặp đả kích chí mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả nhiên, phế tích phía dưới đất trống đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, không ra nửa hơi, một đám đen nghịt yêu túy phá đất mà lên. Thần thiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai giải tại doanh trại bốn phía hồng câu cũng không phải là sông hộ thành, mà là một loại lấy vì vẽ pháp trận. Thốt nhiên sáng rõ hồng câu lít nha lít nhít tạo thành một bước đầu lâu, ánh mắt xuyên thấu qua đen như máu đen tà khí, đám kia nhỏ như đám khỉ yêu túy ngay tại cười khằng khặc quái dị, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thủy yêu tư quân chưa bao giờ thấy qua như vậy quái vật, ngây người cơ hội, trong nháy mắt bị mãnh liệt mà đến thế công nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt bay lên phía dưới, quân tâm bắt đầu tan rã. Nguyên bản rực sáng quân hồn cũng bởi vậy trở nên có chút tối nhạt, phiêu diêu ở giữa, thủy yêu tư quân thương vong thẳng bước ba thành. Mà Tạ Bồng Phàm võ hồn huyền thiết hắc giáp cua, vội vàng ngăn trở hai ba vòng thế công đằng sau, cuối cùng giết không bao giờ hết khắp như thủy triều đám khỉ yêu túy. Nương theo một trận không cam lòng nghẹn ngào, huyền thiết hắc giáp cua cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, hóa thành lấm ta lấm tấm linh lực ba động sau khi, nện đến phế tích giơ lên đầy trời bụi bặm. Quỷ anh, nhiều như thế, thần thiên thật sâu nhíu mày, quỷ anh không giống với chướng khí sơn yêu sinh sôi tại sơn lâm khí hậu, bản thể chính là nhân tộc ấu anh. Nhưng bởi vì mở mắt nhìn thấy đại thiên thế giới, lại nửa đường chết hiểu, cho nên tại sau khi chết hoặc nhiều hoặc ít có mang một tia oán khí, xem như hung sát. Đoán chừng Hoàng Đại Tiên chính là đang hấp thu U Minh Tu La tàn hồn đằng sau, cưỡng ép luyện hóa tử anh oán khí, cuối cùng thu làm áp đáy hòm bảo mệnh át chủ bài. Việc này không cần quá nhiều suy nghĩ, thần thiên nhất niệm làm rõ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không rõ, Hoàng Đại Tiên đến tột cùng là ở nơi nào tìm tới vơ vét cái này như vậy rộng lượng tử anh, lại dùng qua cỡ nào cực kỳ bi thảm thủ đoạn. Thần thiên dương cung cài tên, bắn ra minh đích, mệnh lệnh cận tồn tám thành thủy yêu tư quân cấp tốc triệt thoái phía sau. Sau đó tay hắn cầm chu xích đại sóc, cất bước bay vào chiến trường, chăm chú đem máu chảy ồ ạt Tạ Bồng Phàm bảo hộ ở sau lưng. Còn có thể động sao? Rất miễn cưỡng, Tạ Bồng Phàm bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, coi chừng. Hoàng Đại Tiên người mang cấm thuật, vấn đề không lớn, nơi này giao cho ta tốt. Thần thiên tiện tay đi ra một cỗ tinh thuần linh khí, điểm tại Tạ Bồng Phàm ấn đường, vì đó một mực bảo vệ tâm mạch, người lui ra sau. Vừa dứt lời, một đạo vạch phá bầu trời gào thét đột nhiên đến, chỉ gặp trong chớp mắt, một đầu dài đến 10 trượng vòng bạc bụng rắn thốt nhiên phát động công kích, thế tới mãnh liệt, thí dụ như lưu tinh chạy mũi tên. Thần thiên lật khuỷu tay dùng giáp vai ngạnh sinh sinh đem nó tiếp được, thuận thế nâng lên đùi phải cuộn rảo mà lên, đồng thời dựng thẳng nắm chu xích đại sóc, một kích hai đoạn. Cúi nhìn giấy ruộng nhúc nhích gãy chi, hắn phát hiện đó cũng không phải vòng bạc bụng rắn đầu lâu, mà là một đoạn trắng bệch phát xám xương sống. Chỉ bất quá vừa rồi tốc độ thực sự quá nhanh, nó cái này phích lịch mà đến bộ dáng, để cho mình nhìn nhầm thôi. Héo quát thối pháp, cô trước coi là thật cấu kết Vĩnh Thái Thành. Hoàng đại tiên từ phế tích trong bụi mù dạo bước mà ra. Hắn nhìn thấy thần thiên nước chảy mây trôi đánh trả đằng sau, cười khẩy nói, luôn luôn tự cho mình thanh cao cô chức, thế mà cũng bắt đầu leo lên quyền quý. Thần thiên giữ im lặng, chỉ coi bên tai ồn ào là tại chó sủa. Bất quá hắn ở trong lòng thầm nghĩ, Vĩnh Thái quân xa nhất cũng chỉ từ địa đạo công kích đến Bình Mộc Quan, khoảng cách Vu Loan chỉ ít còn có hơn 300 dặm. Theo lý thuyết, Vĩnh Thái quân căn bản không có khả năng cùng Vu Loan Xanh Nguyên Tông sinh ra giao tế, cái kia Hoàng đại tiên lại là từ chỗ nào biết được héo quát thối pháp. Không sai, héo quát thối pháp là thần thiên giảng dạy Vĩnh Thái quân tiến giai võ kỹ, chỉ cần người mang chiến công, vô luận quý tiện, Vĩnh Thái quân trên dưới đều có thể xin mời luyện tập. Nhưng hắn đối với héo quát thối pháp giữ bí mật biện pháp rất có lòng tin, cũng không cho rằng Vĩnh Thái quân tại màn các cùng suối đài song trọng bảo hộ phía dưới, vẫn có tiết ra ngoài phong hiểm. Nhất niệm hiện lên, thần thiên đột nhiên nhớ lại hai ngày trước tại Lâm gia hành quán gặp phải Hoàng đại tiên thời điểm, Lâm gia tiểu thiếu gia ngay tại thụ nó tra tấn. Mà Hoàng đại tiên sử xuất đạp bên chỉ lên trời, chính là héo quát thối pháp độc môn tuyệt kỹ. Ân, Hoàng đại tiên cũng sẽ héo quát thối pháp, thần thiên trăm mối vẫn không có cách giải, biết rõ việc này tất có mánh khóe kỳ quặc, giấu ở phía sau màn chân tướng càng là khó bể phân biệt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn phản kích Hoàng đại tiên, đem nó đánh cho từng bước triệt thoái phía sau, trời sinh vạn vật, người lúc đầu cũng có tư cách đưa mắt thoải mái, nhưng gây họa tới anh hài, người đã đụng vào thiên đạo lằn danh. Chịu chết đi, yêu nghiệt. Thần thiên ngữ khí bình thản, nhưng một chiêu một thức tán phát khí thế cực kỳ lạnh thấu xương, cảm giác áp bách đặc biệt mãnh liệt. Dù sao Chu Xích Đại Sóc vốn là ngựa chiến chi khí, hiện tại dùng cho bộ chiến, càng là không chút thua kém nửa điểm uy mãnh chi phong. Dư giả linh lực đi qua thôi động, cấp tốc tại Chu Xích Đại Sóc phía trên ngưng tụ thành cuồn cuộn cương phong, phảng phất có thể một kích bổ ra thời không. Hoàng đại tiên con người đột nhiên co lại, tuyệt đối không ngờ tới trước mắt khô gầy ma bệnh, thể nội thế mà ẩn chứa tinh thuần như thế linh lực. Mà lại xuất thủ chính là sát chiêu, không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ. Hắn liên tục triệt thoái phía sau, hoảng hốt chạy trốn ở giữa, đột nhiên đè lại xương sống lưng dài thiền trượng hung hăng đâm về mặt đất, da bị nẻ khe hở lập tức toát ra một cỗ đen kịt tà khí. Trong lúc thoáng qua, đen kịt tà khí ngưng tụ thành thực thể, 34 con quỷ anh nương theo Hoàng đại tiên thiền trượng hướng về phía trước huy động, nhào như mãnh hổ. Nhưng mà thần thiên không tránh không né, nhưng người vận khởi Chu Xích Đại Sóc vòng qua bên hông xúc đủ sát ý. Hướng ngang vung như liêm đao, một đạo lạnh như băng cứng phong mang lập tức lấp lóe mà ra. Phàm là chỗ đi qua, quỷ anh thậm chí không kịp phát ra một tiếng rít, chợt đổ như cắt mạch, đứt thành hai đoạn. Tà khí bị phá, ào ào hóa thành nước mủ, chảy tại mặt đất nóng ra từng đạo tanh hôi khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Thủy Yêu Tư Quân nhìn về nơi xa quỷ anh tỏ khắp, trợn mắt hốc mồm, chấn kinh tại thần thiên phi phàm thực lực sau khi, cũng thật sâu hoài nghi vừa rồi gặp phải những quỷ kia anh đến cùng có phải hay không cùng một đám. Nếu không làm sao tại thần thiên trước mặt căn bản đỡ không nổi tiện tay một kích. Hoàng đại tiên càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, phải biết quỷ anh thế nhưng là phong thủy tuyền nhãn rèn luyện oán khí mà thành, so với tiện tay điểm hóa núi đá cỏ cây, chỉ là nhân tộc trời sinh linh căn liền hơn xa một bậc. Kết quả như vậy sát khí, lại bị thần thiên trắng trợn thu hoạch, tiện như cỏ rác. Hoàng đại tiên vào lúc này rốt cuộc nhận thức đến lẫn nhau chênh lệch, tam quan cũng nhận kịch liệt trùng kích. Nguyên lai dùng võ nhập đạo. Kỳ thật hoàn toàn không kém hoa mắt pháp thuật, thậm chí tại đánh giáp lá cả bên trong, càng có thể hữu hiệu phát huy kinh thiên động địa chiến lực. Chương 4058, phản phệ, cuồng phong gào thét, sơn lâm ngăn trở phía dưới, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng vang, thoáng như quỷ môn mở rộng. Thần thiên một tay cầm nắm Chu Xích Đại Sóc, lôi kéo tại đất, nương theo mũi đao hô hố cọ sát ra chướng mắt hỏa hoa, Vu Loan trên không chiến vân nồng nặc tan không ra, càng thêm mưa rơi. Hắn từ xu hướng trước từng bước ép sát Hoàng đại tiên, mỗi bước ra ba thước, cao lớn cao thân ảnh bên trong liền hiển hiện từng đạo binh hồn. Đợi cho không đủ Hoàng đại tiên 10 trượng thời điểm, thần thiên vẻn vẹn lấy một người chi tư, toàn thân tán phát chiến ý thắng qua mấy triệu hùng binh, quấy đến chu thiên hàn triệt. Đây là phân ảnh chi thuật, thế nhân chỉ biết Thương Tịch Ân thì am hiểu sâu đạo này, đặc biệt là Ngũ Ảnh trưởng lão bởi vậy danh chấn thiên hạ, chỉ dựa vào tách rời tự thân ba đạo thần hồn, có thể làm được di hình hoán ảnh, càng là có thể tùy tâm sở dục chui vào bí cảnh. Có thể nói vô khổng bất nhập. Vĩnh Thái Thành Tuyền Đài phán quan Lý Thừa Phong, Thương Tịch Ân thị chi sự Đường chấp sự Sâu Thương, đều kiêm tu phân ảnh chi thuật. Nói tóm lại, phàm là tiềm phục tại trong bóng ma người không thể lộ ra ngoài ánh sáng vật, phần lớn đều thâm tu đạo này, phân ảnh chi thuật cũng bởi vậy trở thành sát thủ tiêu chí, nổi tiếng xấu. Ngoài ra, thậm chí, liền ngay cả Lâm Giang thành danh bất kinh truyền Chu Hữu Phúc, một lòng nghiên cứu binh thư ý muốn trở thành quân sư sau khi đã từng tiến về Nhạn Sơn bụi nguyên cổ chiến trường, trắng trận thu thập bàn Long Tông anh linh, cuối cùng luyện thành quỷ hùng thời khắc mang theo trên người xem như bảo mệnh át chủ bài. Mà đây cũng là phân ảnh chi thuật khác loại cách dùng, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng vẫn là dựa vào ký chủ phát huy chiến lực. Nhưng thế nhân không biết là, phân ảnh chi thuật sớm nhất đến khởi nguyên từ đạo gia, phát ra từ binh gia, kỳ thật căn bản cùng âm túy không chút nào tương quan. Chỗ lâm binh đấu giả, đều là bày trận tiến lên. Cái này bằng vào chính là một cỗ không biết sợ cô dũng, việc nhân đức không nhường ai, ngoài ta còn ai. Mà thần thiên gặp phải ngũ ảnh trưởng lão gang tất cảnh cửu trọng thiên siêu phàm cường giả, đánh nổ không chết, may mắn sống sót kinh lịch để hắn đạo tâm càng trong suốt, lý giải phân ảnh chi thuật cũng có khác một phen tâm đắc. Càng quan trọng hơn là, hắn thực chất nắm giữ thương tịch bắc vực tinh nhuệ nhất bách chiến hùng binh, dễ như trở bàn tay có thể sửa sách sử đi hướng. Chỉ dựa vào phần này từ trong ra ngoài lực lượng, thần thiên lĩnh hội phân ảnh chi thuật, hơn xa tiềm phục tại âm u nơi hẻo lánh bẩn thỉu hạng người, nói là nước chảy thành sông cũng không đủ. Hiện tại hắn hoành giáo lại lập, thoáng như chiến thần cô thủ thiên môn, oai hùng anh phát. Hoàng đại tiên bị cỗ này nặng nề uy áp làm cho không ngóc đầu lên được, hai chân run run rẩy rẩy sau khi, đầu gối như nhũn ra, như muốn quỳ rạp xuống đất. Phụ cận si mị võng lượng càng là chịu đựng không được trọng áp, nương theo thần thiên mỗi phóng ra một bước, bọn hắn liền còng xuống thân hình phủ phục một tấc, cuối cùng kề sát mặt đất ẩm vang bị ép thành sền sệt chất lỏng xanh biếc. 1,200 danh thủy yêu tư quân chưa hoàn thành nhiệm vụ, thoáng qua mà thôi, khiến cho bọn hắn ngược lại biến thành quần chúng, cao hứng bừng bừng là thần thiên vỗ tay lớn tiếng khen hay. Nhưng mà đã trở thành người cô đơn hoàng đại tiên vẫn không khuất phục. Hắn ngạnh lên cái cổ sau khi, cắn chặt hàm răng, căng đến hai tóc mai gân xanh suýt nữa chui vạch ra mặt, cưỡng ép thôi động xương sống lưng dài thiền trượng, mệnh lệnh quỷ anh tụ quần phát động thế công, ý đồ chính diện đối cứng thần thiên. Thế nhưng là quỷ anh mới từ tà khí trong xương mù chui ra, ngẩng đầu nhìn thấy thần thiên sau lưng đứng vững thành lâm binh hồn, thế mà khiếp sợ hạo nhiên chính khí uy áp, lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía hoàng đại tiên, sau đó lộ ra dày đặc răng trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ anh thét lên sủa inh ỏi, nhếch miệng mở ra lanh lảnh châm răng, chen chúc nhào về phía hoàng đại tiên, cắn cho hắn máu thịt be bét. U lam quỷ hỏa nhào nhấp nháy phía dưới, hoàng đại tiên bóng dáng cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, hiển nhiên quỷ anh thoáng khôi phục thần trí sau, nhận rõ kẻ đầu têu mà cuối cùng phệ chủ. Cúi nhìn thoáng như bị giòi bọ chia ăn hoàng đại tiên, thần thiên lại không nghe được nửa điểm đau thấu tim gan kêu thảm, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Nghĩ lại đến, hoàng đại tiên có can đảm phản bội tông môn mà đổi thành lập đỉnh núi, đồng thời thừa cơ quấy phong vân, cuối cùng xem như không cam lòng bình thường ngoan nhân vật. Chỉ bất quá hắn kiếm tẩu thiên phong, quá mức chỉ vì cái trước mắt, cuối cùng rơi vào thân bại danh liệt hạ tràng thôi. Trời không để ý ta, trời không để ý ta. Hoàng đại tiên nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, hắn duỗi ra đẫm máu hai tay bắt lấy xương sống lưng dài tiết thiền trượng, giận không kềm được gõ hướng quỷ anh. Lúc trước nhận bản thể khống chế, quỷ anh coi như bản phận, nhưng bây giờ biết rõ vạn kiếp bất phục, không có khả năng lại lâu luân hồi. Quỷ anh không sợ chút nào hoàng đại tiên trong tay xương sống lưng dài tiết thiền trượng, ngược lại nhào cắn đến càng hung mãnh. Hoàng đại tiên hấp hối, ngoài miệng lại là không ngừng, các ngươi những dòng người này nhiệt chủng, sinh tại bất luân, chết bởi hèn tiện, nào dám đảo ngược phệ chủ. Nếu không có ta, các ngươi mở mắt nhìn thế giới cơ hội đều không có. Không phải cho chó ăn, chính là hỗn hợp cứt đái đổ vào hố phân. Nghe đến đó, thần thiên ngẩn người. Đột nhiên nhớ tới hoàng đại tiên trước kia chính là cô dệt thiết lập ở Cô Tô thành nội sát thủ, chuyên trách tiềm ẩn phong nguyệt tuyển sở, phụ trách xử lý mục tiêu. Vậy hắn nhất định gặp quá nhiều không muốn người biết dơ bẩn chuyện xấu xa, mà vì số đông đảo ca nữ vũ cơ tiếp khách sau, nhất định. Khó trách hoàng đại tiên nắm giữ đại lượng tử anh, suy nghĩ hiện lên, thần thiên xua hai tay lăng không ấn xuống hướng phía dưới, thao túng mấy triệu binh hồn cùng nhau hướng về phía trước dập, một kích dẹp yên quỷ anh. Hắn lườm liếc đổ khí như kéo tơ hoàng đại tiên, quay người rời đi, dọc đường tạ bồng phàm thời điểm, lạnh nhạt nói. Giao cho ngươi, nhìn xem xử lý đi, nhìn lại thần thiên tiến đến chỉnh biên bóng lưng, tạ bồng phàm mặt mũi tràn đầy phức tạp, biết rõ thần thiên là muốn lưu lại cho mình cơ hội, một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Nhưng hắn nhìn về phía tê liệt trên mặt đất, còn tại không ngừng co rút co giật hoàng đại tiên, trong lòng dù sao cũng hơi không đành lòng. Mặc cho ai nghĩ đến, hai tháng trước đó hay là chung ngồi nóc nhà uống rượu đồng bào tay chân, thốt nhiên phản loạn, cho nên không chết không thôi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tạ bồng phàm cầm lên cương sai đi hướng hoàng đại tiên thời điểm, đã thay đổi một bức lạnh như băng tuyệt tình gương mặt, bình tĩnh nói. Ngươi sai, ta cho tới bây giờ đều chưa từng không quả quyết, Tiếng nói rơi xuống đất, rèn luyện điểm ra gai ngược cương sai lần nữa xuyên thủng Hoàng Đại Tiên, cái này bất quá lần này không còn là eo, mà liên quan đến tính mệnh tim phổi. Hoàng Đại Tiên con người tan rã, trải qua quỷ anh phản phệ thần hồn, sớm đã mất hết cảm nhận, như là bị giam tiến tối tăm không ánh mặt trời địa lao, ánh mắt quét qua đều là hắc ám. Nhưng hắn di lưu thời điểm, rõ ràng cảm nhận được một tia sáng cùng một tiếng rõ nét thanh âm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, huynh đệ. Nhưng mà không chờ hắn cẩn thận suy nghĩ là ai ở đây lẩm bẩm, đại biểu tử vong vô biên hắc ám chợt bao phủ hoàn toàn thần thức, khiến cho hai mắt đành phải đờ đẫn nhìn lên thương tịch kỷ nguyên 109,0005 tháng 10-23 ngày bầu trời. Mưa tạnh, chậm rãi bắt đầu tuyết rơi, gió cũng ngừng, mảnh như hạt muối tuyết ý tưởng rơi vào rất nhanh, bay lả tả rất nhanh che lại khắp nơi trên đất thi thể. Đầy ngập nhiệt huyết cuối cùng chống cự không nổi cuối thu hàn ý, chậm rãi ngưng tụ thành vụn băng, giẫm chi tắc nát, lốp bốp vẫn rất thanh thúy. Tạ Bồng Phàm quay chung quanh Hoàng Đại Tiên dạo bước nửa vòng đằng sau, cuối cùng ngồi ở bên cạnh hắn, một chút tiếp một điểm thu thập thi cốt, toàn bộ hành trình trầm mặc như tuyết. Chương 4059, đáng tiếc, đới Quế Sơn bởi vì tuyết trắng đầu, từ nước bởi vì gió nổi lên nhăn, giữa thiên địa một mảnh tịch liêu, chỉ có tiếng gió tuôn rơi rung động. Cho dù Thủy Yêu Tư Quân đã quét dọn xong chiến trường, qua đi tới 3 canh giờ, hiện tại lại bắt đầu kiểm kê tài vật, thần thiên trong óc hay là hiển hiện vừa rồi quỷ anh từng màn. Bọn hắn đáng chết sao? Bọn hắn quả thật đáng đời vạn kiếp bất phục, mà vĩnh thế không vào luân hồi sao? Nói cho cùng, thần thiên cũng không biết những này chưa đường đường chính chính tại nhân thế đi một lần hài nhi, có thể hay không tính làm xong người. Nhưng hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút xúc động. Kỳ thật tại Mục Giã Ổ Bảo Giả Đàm thời điểm, thần thiên đã từng gặp qua chiến tử Ân Thị Liên Quân cô hồn, lúc đó hắn cảm thấy người đều có mệnh, chết thì chết vậy. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy thê thảm buồn liệt quỷ anh, càng trực quan trùng kích để hắn có chút rung động, trong lòng thật lâu bất bình. Nói là thương xót thiên nhân cũng được, vật thương kỳ loại cũng được, thần thiên luôn cảm giác mình có thể bằng vào cổ tay, không nói hoàn toàn thay đổi đám người bi kịch vận mệnh, nhưng ít ra có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Bọn hắn không đáng chết, bọn hắn cũng không sống nên vạn kiếp bất phục. Thần thiên vào lúc này khắc sâu ý thức được, như muốn hoàn thành thiên hạ linh khí chia đều hành đồ đại nguyệt, ngàn dặm chi hành, tất nhiên bắt đầu tại dưới chân. Mà từ Cô Tô vào tay, tác động đến đới Quế Sơn, lại lan tràn đến thương tịch Bắc Vực, cuối cùng phúc phận thiên hạ, đây chính là công đạo bắt đầu. Thần thiên vòng qua ngay tại hưng phấn kiểm kê tài bảo Thủy Yêu Tư Quân, trực tiếp đi hướng đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn, con đường phía trước gian nguy, bụi gai mọc lan tràn sau khi, phóng nhãn đều là một mảnh long đong. Giúp xong, ân. Tạ Bồng Phàm theo sát thần thiên, cảm xúc có chút xa xút, nhạc sinh đã bị hỏa táng, cây kia xương sống lưng dài tiết thiền trượng cũng điều tra rõ nguyên do. Thần thiên nhìn lại dưới núi Vu Loan, quả nhiên thấy một trận khói đặc cuồn cuộn, cái này hiển nhiên là đám người lo lắng si mị võng lượng phục sinh, liên quan doanh trại toàn bộ thiêu hủy. Nhạc sinh, Hoàng Đại Tiên biệt danh, đây là nhà ta tiên tôn cho hắn lấy bản danh, Hoàng Đại Tiên thì là hắn về sau tu luyện thành người, ngoại giới cố ý ton hót tôn hiệu. Tạ Bồng Phàm gật đầu. Thần thiên nghĩ nghĩ, tiếp lấy lại hỏi, nhạc sinh bản thể chính là con trồn, hắn sẽ không phải trùng hợp nguyên nhân phong thủy tuyển nhãn mà sinh đi. Đại nhân lời nói không giả, Tạ Bồng Phàm lần nữa gật đầu, nói bổ sung, nhạc sinh bị nhà ta tiên tôn thu dưỡng thời điểm, hắn trùng hợp tại bị sinh phong thủy tuyển mắt bên ngoài, lúc đó tiên tôn gặp hắn phụ mẫu bị xài lang giết chết, không đành lòng. Liêu Y Y sinh hoạt tại đới Quế Sơn, coi là thật thu dưỡng điểm hóa không ít sinh linh, không chỉ có thủy yêu, còn có cổ quái kỳ lạ cỏ cây. Điểm này nàng cùng Phạm Thiên Lân Lân bồ cơ rất giống, đồng dạng cũng là tại vạn năm tuổi thọ trong lúc đó, đứt quãng hợp nhất số lượng đông đảo yêu tinh. Bất quá so sánh tổ sư, Liễu Y Y dưới trướng sinh linh rõ ràng càng thêm yếu đuối, dù sao nàng tâm địa có chút thiện lương, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nói chuyện phiếm sau khi, thần thiên gieo rắc trăm dặm thần thức, rất mau tìm đến phong thủy tuyển nhãn chỗ. Mặc dù hắn trong lòng sớm có dự cảm, biết rõ Hoàng Đại Tiên khẳng định canh chừng thủy tuyển mắt tàn phá đến không còn hình dáng. Nhưng đi vào động đá vôi đằng sau, như cũ có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp đới Quế Sơn phong thủy tinh hoa đã biến thành một bãi bùn canh, phát ra hôi thối sau khi, bốn phía trên vách đá rêu xanh đều đã khô héo, sơn phong hơi thổi thì từng mảnh chóc từng mảng. Phung phí của trời, đáng tiếc, thần thiên nhịn không được thở dài, loáng thoáng lại cảm thấy lần này tràng cảnh rất quen thuộc, nghĩ lại, lúc trước xâm nhập bãi sông động sâu đến Lộc Mô Sơn hạch tâm thời điểm, đã từng mắt thấy phong thủy tuyền nhãn cảnh tượng thê thảm. Bất quá đới Quế Sơn rõ ràng muốn so Lộc Ngô Sơn thấp rất cao, thai nghén phong thủy tuyển nhãn cũng nhỏ không ít. Lại trải qua năm ảnh trưởng lão cùng Hoàng Đại Tiên liên tiếp tàn phá, khiến cho trước người tòa này phong thủy tuyển nhãn đã tới khô kiệt biên giới. Xin hỏi đại nhân, cái này còn có thể cứu sao? Tạ Bồng Phàm mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định, trước kia Phong Thủy Tuyền Nhãn còn chưa bị Hoàng Đại Tiên chiếm lấy thời điểm, hắn từng ở đây bế quan, cuối cùng khoảng cách linh đài cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Hiện tại hắn trở lại chốn cũ, không khỏi hồi tưởng lại đoạn kia không buồn không lo hài lòng thời gian, mà nhìn thấy thảm như vậy tượng, có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cũng so Tạ Bồng Phàm nghĩ đến càng xa. Lúc trước Liễu Y Y vì cầu chính mình thay luyện binh, đưa ra phong phú điều kiện, trong đó liền có Phong Thủy Tuyền Nhãn chia 3-7 thành. Nhưng hiện tại xem ra, thù lao này rất có thể không cầm được, mà Liễu Y Y chuẩn bị luyện hóa Phong Thủy Tuyền Nhãn xung làm linh khí dự trữ kế hoạch, đoán chừng cũng muốn ngâm nước nóng. Thần Thiên nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, nếu Phong Thủy Tuyền Nhãn khô kiệt, Liễu Y Y dẫn đầu cô dệt trên dưới hơn 3.000 người trốn đi kế hoạch khẳng định cũng thất bại, dù sao không có sung túc linh khí dự trữ, làm sao có thể thuận lợi đến Nam Cương Phục Minh Sơn. Nói như thế, lệ thuộc vào cô dệt cỏ cây tinh linh, căn bản là không có cách chuyển ổ. Vậy các nàng lưu tại Cô Tô Thành, há không trở thành chính mình vật trong bàn tay, cuối cùng biến thành tầm bổ địa khí cỏ cây hoa tiên tử. Thần Thiên cảm thấy hơi vui, đột nhiên cảm giác Hoàng Đại Tiên rốt cục xem như là một kiện việc thiện. Còn đại nhân, Tạ Bồng Phàm nghiêng đầu liếc thấy Thần Thiên khóe miệng mỉm cười, trong lòng không hiểu thấu hơi hồi hộp một chút, hắn thử dò xét nói, xin hỏi còn đại nhân. Đã không cứu nổi, Thần Thiên thay đổi mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận, chắc chắn đạo, Phong Thủy Tuyền Nhãn bây giờ bộ dáng này, không có trăm năm tĩnh dưỡng, chỉ sợ khó mà tái sinh linh khí. Ách, cái này Tạ Bồng Phàm kinh ngạc, hắn cúi thân từ trong ao nâng lên đục ngầu nước suối, phát hiện trong đó trải rộng ô uế, cực kỳ gai mũi, xác thực khó khôi phục. Nhưng hắn như cũng chưa từ bỏ ý định, truy vấn, còn tiên thần thông rộng rãi, khẳng định còn có bổ cứu phương pháp đi. Thần Thiên giữ im lặng, chỉ là chậm rãi lắc đầu nhìn xem Tạ Bồng Phàm. Đại nhân, xin ngươi nhất định phải mau cứu Phong Thủy Tuyền Nhãn. Tạ Bồng Phàm lui ra phía sau 2-3 bước, liều mạng bên trên thương thế, trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, Phong Thủy Tuyền Nhãn liên quan đến bản môn sinh tử, dám xin mời đại nhân làm thần thông. Thần Thiên gặp hắn quả nhiên đại lễ mà đợi, ra vẻ trầm ngâm, từ từ nói, biện pháp ngược lại là có. Dám xin mời đại nhân nói thẳng bẩm báo. Tạ Bồng Phàm quỳ hoài không dậy, dập đầu nói, mà tướng nhất định toàn lực ứng phó. Ngươi trước bình thân, Thần Thiên giơ tay lên một cái, chân thành nói, Phong Thủy Tuyền Nhãn sở dĩ lưu lạc đến tận đây, chính là bởi vì Hoàng Đại Tiên không để ý có tổn thương thiên đạo, luyện hóa quỷ anh bố trí. Nếu như có thể lắng lại cỗ oán khí này, hết thảy liền giải quyết dễ dàng, Phong Thủy Tuyền Nhãn rất có thể khôi phục. Cái này Tạ Bồng Phàm trần chờ, cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày cũng không có nhận thượng thoại. Thần Thiên cũng không trông cậy vào hắn lĩnh ngộ trong đó nội dung quan trọng, đi thẳng vào vấn đề chỉ ra ý nghĩa chính. Cô dệt lũng đoạn Cô Tô Thành bên trong nơi phong nguyệt, nơi đây động tiêu tiền, nói là hồng nhan mộ địa cũng không đủ. Nếu như điều cỏ cây tinh linh chuyển thành tính tâm dưỡng tính cỏ cây hoa tiên tử, từ đó tẩm bổ địa khí, Phong Thủy Tuyền Nhãn hoàn toàn có thể tại trong vòng 10 năm linh hoạt như lúc ban đầu. 10 năm, Tạ Bồng Phàm ngây dại, lẩm bẩm nói, thế nhưng là nam rời kế hoạch đã là chém đinh chặt sắt sự tình, cuối năm tất nhiên đưa vào danh sách quan trọng. Thần Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói, 10 năm xác thực dài đằng đẵng. Nhưng cô dệt chủ bị nam rời kế hoạch đã có ngàn năm, như vậy so sánh, 10 năm còn rất dài sao? Nghe đến đó, Tạ Bồng Phàm cảm giác có chút đạo lý, nhưng việc này không thể coi thường, phải biết, ở vào nơi phong nguyệt cỏ cây mặt ngoài là ca cơ vũ nữ, vụng trộm thế nhưng là nhãn tuyến thám tử. Cô dệt nhờ vào đó nắm giữ Cô Tô Thành gió thổi cỏ lay, nếu như điều nhiễm các nàng, cô dệt hay là cái kia vô khổng bất nhập cô dệt sao? Ngay tại Tạ Bồng Phàm không quyết định chắc chắn được thời điểm, ngoài động đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo, vô cùng lo lắng đủ âm, ám chỉ nội dung đầy đủ khẩn yếu. Mà Thần Thiên sau khi nghe xong, lúc này sắc mặt đại biến,